Nghe thế, Thành lão đại ba người sao lại không biết nữ nhân này là không tính toán thay đổi chủ ý, bọn họ đối bên người người cảnh giác tức khắc lại thêm vài phần. Thành lão đại đôi mắt giống tôi độc giống nhau nhìn về phía Cơ Hiểu Nghiêu, khụ ra một ngụm máu tươi, dùng mu bàn tay hủy diệt sau, lúc này mới hữu khí vô lực nói, khụ, tiên tử, chúng ta nguyện ý lấy một cái thượng cổ động phủ bí mật cùng tiên tử trao đổi, chỉ cầu tiên tử lưu chúng ta một cái tánh mạng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt nhẹ lóe, nhìn về phía đồng dạng ý động Vân Thanh, nhàn nhạt nói, các ngươi bị bổn tiên tử đánh thành như vậy cầu dạng, ai biết các ngươi trong miệng nói ra thượng cổ động phủ có phải hay không cố ý lấy tới hại chúng ta. Nay thượng cổ động phủ liền ở Thanh Hư bí cảnh nội, tiên tử tận nhưng yên tâm. Thành lão đại nói, Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, nhàn nhạt nói, nếu là các ngươi sớm đã đi qua cái kia thượng cổ động phủ, bên trong bảo bối đều bị các ngươi lấy hết, hiện tại chỉ còn lại có bấy giờ, chúng ta chẳng phải là sẽ bị hố thật sự thảm. Tiên tử cứ yên tâm đi, chúng ta có thể phát tâm ma thể, chúng ta tuyệt đối không có đi qua cái kia thượng cổ động phủ. Thành lão đại bảo đảm nói, kia có thể, ta tin tưởng ngươi. Chờ thành lão đại đã phát tâm ma thể lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới lộ ra một mặt vừa lòng tươi cười, nói, A Thanh, động thủ. Giọng nói vừa ra, trận pháp nội phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, hắc gầy nam tử cùng tiểu bạch kiểm đau đến cả người run rẩy. Tiếp theo liền ở thành lão đại trước mắt hồi phi yên diệt. Thành lão đại sắc mặt trắng bệnh, trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt phẫn nộ nói, ngươi sao lại có thể lật lọng. Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, đem hắc gầy nam tử hai người không gian giới cướp đoạt lại đây, lúc này mới nhàn nhạt nói, ngươi mới vừa rồi không phải nói, chỉ cầu bổn tiên tử lưu các ngươi ba người, một cái tánh mạng sao. Hiện tại ngươi không phải còn sống sao. Ngươi, nghe được Cơ Hiểu Nghiêu như thế vô sỉ lời nói, thành lão đại tức giận đến lại hộp ra một ngụm máu tươi. Cơ Hiểu Nghiêu đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo hừ lạnh nói, bổn tiên tử nhất quán không thích mang thù, bởi vì có thù oán, bổn tiên tử đều là đương trường liền báo. Hừ, ngươi hẳn là may mắn, ngươi phía trước chưa từng mở miệng mạo phạm quá bổn tiên tử. Mới là lạ. Ở Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh cũng lần lượt đã phát tâm ma thề lúc sau, thành lão đại mới vẻ mặt không tình nguyện giao ra không gian giới, sau đó nói ra thượng cổ động phủ nơi. Được đến thượng cổ động phủ tin tức sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền thực sảng khoái phóng thành lão đại rời đi. Nhìn thành lão đại rời đi trước hung ác nham hiểm ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi gợi lên một mặt cười nhạt, tuy rằng nàng cùng Vân Thanh không thể động thủ tể hắn, nhưng là ưng câu mắt năm người có thể a. Lại qua nửa canh giờ, ưng câu mắt năm người lúc này mới vết thương chồng chất xuất hiện ở Cơ Hiểu Nghiêu hai người trước mặt. Các ngươi đây là làm sao vậy? Cơ Hiểu Nghiêu nhíu mày. Gia hỏa kia quả nhiên điểm tử ngạnh, trên người thế nhưng còn cất giấu không ít ác độc ngọn ý, cuối cùng hắn thấy trốn không thoát mệnh sau, liền tự bạo. Hạnh đến tiên tử cho chúng ta cực phẩm phòng ngự tiên phủ, bằng không chúng ta ngũ huynh đệ liền thật sự chết ở kia. Ưng câu mắt lòng còn sợ hay nói. Tiểu ngũ tạp đi miệng, vẻ mặt tiếc nuối nói, đáng tiếc thành lao đại trên người cực phẩm tiên bảo. Châm ổn tiểu tứ chịu không nổi hắn đấy mắt tham tiền quan mang, nói, tiểu ngũ, chúng ta có thể ở hắn tự bạo dưới nhặt về một cái mệnh, xem như vận may, ngươi liền không cần lại nghĩ nhiều. Nghe vậy, tiểu ngũ bĩu môi, nói, ta chính là đáng tiếc một chút mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, thần thức đảo qua bọn họ, phát hiện bọn họ trên người phần lớn là ngoại thương, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhướng mày khẽ cười nói, hảo, chúng ta về trước hang động đá vôi, khụ, chia của đi. Nghe vậy, tiểu ngũ trên mặt hề vải biểu tình biến mất, vui vẻ nói, tiên tử thật tốt. Đại đem thành lão đại ba người không gian giới chung bảo bối toàn bộ đảo ra tới sau, Cơ Hiểu Nghiêu đám người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng bọn họ từng nghĩ tới sẽ thu hoạch rất nhiều. Nhưng là này thiếu chút nữa đem toàn bộ hang động đá vôi đều chất đầy bảo vật thật là làm cho bọn họ lóe hoa mắt ta. Gì, này không phải Lan Liên đạo hữu tiên khí sao? Tiểu nhị đột nhiên ngạc nhiên nói, còn có, đây là Thanh Trúc đạo hữu không gian ngai ngọc đi. Nghe vậy, Vân Thanh nhíu nhíu mày, chỉ chốc lát liền từ bảo vật chung nhảy ra 17 khối thân phận nhãn cùng với mười mấy khối tiến vào bí cảnh danh ngạch ngọc bài. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu đám người liền nháy mắt biết được, những cái đó tiên tu hẳn là bị thành lão đại đám người giết người đoạt bảo. Không khỏi khẽ thở dài một tiếng, kia ba người quả nhiên không phải thiện tra, hạnh đến bọn họ nghĩa bạc Vân Thiên đem bọn họ cấp làm thịt. Cơ Hiểu Nghiêu đem thân phận nhãn cấp toàn thu lên, tiếp theo cho ưng câu mắt đám người 10 khối danh ngạch ngọc bài, nói, này đó danh ngạch ngọc bài các ngươi muốn bắt hảo, nếu là không cẩn thận vây ở nào đó trong động phủ, bóp nát ngọc bài cũng ra không được, này không chuẩn có thể có tác dụng. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu dặn dò, ưng câu mắt đám người tức khắc đem danh ngạch ngọc bài cấp thu lên. Nếu như bị bởi vì không có danh ngạch ngọc bài mà bị nhốt ở Thanh Hư bí cảnh, đã có thể thần tắc ca. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu không có đem thân phận nhãn cấp ném xuống, Vân Thanh đào hoa mắt hiện lên vài tia lo lắng, nói, chủ nhân, những cái đó thân phận nhãn ghi vào những cái đó tiên tu hơi thở, ngươi lấy ở trên tay cũng không có gì tác dụng, đặt ở trên người không chuẩn còn sẽ đưa tới mối họa, ngươi vẫn là đem chúng nó cấp ném đi. Đúng vậy. Ưng Câu mắt đám người cũng sôi nổi nói. Cơ Hiểu Nghiêu giơ lên trong tay thân phận nhãn, vẻ mặt nhẹ nhàng nói, Á Thanh, ngươi yên tâm đi. Ta nhận thức một cái tiền bối, hắn có thể giúp ta đem thân phận nhãn mặt trên hơi thở lau sạch, sau đó ta liền có thể có rất nhiều thân phận đi chơi lạc. Nghe vậy, Ưng Câu mắt năm người tức khắc nhịn không được hít hà một hơi, nói, nghe nói, cần phải tiên vương trở lên tu vi mới có thể thân phận nhãn thượng tin tức tiến hành sửa chữa. Tiên tử nhận thức vị kia tiền bối chẳng lẽ là tiên vương cấp bậc cao thủ. Đồng thời, Ưng Câu mắt đám người nhịn không được dưới đáy lòng cảm khái, sau lưng có cao thủ chính là có thể như thế tùy hứng a. Cơ Hiểu Nghiêu nhớ tới cấm kỵ chi đảo cũng là yêu cầu tiên vương cấp bậc tu vi, nhưng là từ Tả Yêu Nghiệt trong miệng có thể đẩy ra, diệt sạch đối muốn so tiên vương tu vi lợi hại đến nhiều. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi lắc lắc đầu, diệt hẳn là cùng Hạ Kỳ Lân giống nhau là tiên đế cấp bậc tuyệt đỉnh cao thủ đi. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu lắc đầu, Ưng Câu mắt năm người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ liền nói sao, giống tiên vương cấp bậc cái loại này mong muốn không thể phản cao thủ, sao lại thư tôn hàng quý động thủ sửa chữa kẻ hèn mấy khối thân phận nhãn. Thấy Ưng Câu mắt đám người biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt dâng lên một mạt giảo hoạt, qua một hồi lâu, mới nhữ mày nói, cái kia tiền bối hẳn là cùng Hạ Kỳ Lân giống nhau là tiên đế cấp bậc đi. Bất quá diệt cũng không phải tiên đế, mà là ma đế thôi. Nghe vậy, Ưng Câu mắt đám người thoáng chốc bị cả kinh gắt gao trận tròn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng nói, tiên đế. Tiên tử, ngươi nhất định là ở nói dẫn đi. Tiên đế cấp bậc, kia chính là trong truyền thuyết cao thủ A. Nghe được bọn họ lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhíu mày, nghi hoặc nói, tiên đế cấp bậc như thế nào liền thành truyền thuyết đâu. Hạ Kỳ Lân không phải cũng là tiên đế cấp bậc cao thủ sao? Hạ Kỳ Lân. Tiên tử nói, chẳng lẽ là thần thú tộc trưởng Kỳ Lân tiên đế? Tiểu Ngũ không khỏi cực kỳ bắt quái nói. Đúng vậy. Cơ Hiểu Nghiêu gật đầu, không khỏi lại lần nữa hỏi, các ngươi nếu biết Kỳ Lân tiên đế, vậy các ngươi vì sao còn nói, tiên đế cấp bậc là truyền thuyết đâu? Nghe vậy, Ưng Câu mắt nghi hoặc nhìn nàng một cái, nói, đó là bởi vì, Kỳ Lân tiên đế là yêu vực thống lĩnh, mà phi chúng ta tiên vực thống lĩnh. Chúng ta tiên vực tuy rằng có so tiên đế càng cao tu vi giao hoa tiên tôn, nhưng là tiên đế này một cấp bậc lại là không có. Tiên tử đây chính là tiên vực thường thức, ngươi như thế nào sẽ không biết? Tiểu Ngũ tò mò hỏi. Nhìn thấy Ưng Câu mắt năm người thần sắc nghi hoặc, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, không khỏi bĩu môi, như thế nào lại là đáng chết thường thức? Nàng khoảng thời gian trước không phải bù lại rất nhiều thường thức sao? Ai, cái này thường thức nhất định không có viết ở Ngọc Quyết Thượng, bằng không nàng như thế nào sẽ không biết đâu. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi buồn bực bịa chuyện nói, trong nhà người đối ta kỳ vọng rất cao, không thế nào làm bổn tiên tử ra ngoài, bọn họ đều hy vọng bổn tiên tử có thể bảo trì xích tử chi tâm đi hỏi tiên tu nói. Bởi vậy, bổn tiên tử phần lớn thời gian đều ở tu luyện, rất ít tiếp xúc ngoại giới sự vật. Cho nên, tiên tử, ngươi trong miệng tiên đế cấp bậc tiền bối là rõ ràng chính xác tồn tại sao? Ưng Câu mắt vội vàng hỏi nói. Đương nhiên. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt đương nhiên nói. Nghe vậy, Ưng Câu mắt năm người tức khắc nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, tiên tử, cầu bao dưỡng a. Thấy thế, Vân Thanh tức khắc vẻ mặt hắc tuyến chặn bọn họ tầm mắt, chủ nhân là của hắn, này đó hồn đạm có bao xa liền cho hắn lăn rất xa. Chương 18 thâm chịu đả kích Vân Thanh tiểu đệ. Thanh hư bí cảnh. Vân Thanh đem bảo vật đơn giản phân loại, sau đó tùy ý phân cách thành tam phân. Cơ Hiểu Nghiêu đầu tiên chọn một phần, tiếp theo Vân Thanh chọn một phần, lại sau đó dư lại một phần cho Ưng Câu mắt năm người. Tiếp theo, Cơ Hiểu Nghiêu lại từ chính mình bảo vật chung lấy ra 5 kiện thích hợp bọn họ 5 người sử dụng cao giai tiên khí, ném cho bọn họ, nói, này 5 kiện tiên khí coi như khen thưởng các ngươi đem thành lão đại cấp giải quyết. Tiên khí vừa đến tay, Ưng Câu mắt đám người liền phát giác đều là cao cấp hóa, tức khắc cười khai mặt, sôi nổi tạ nói, hắc hắc, cảm ơn tiên tử. Phân xong tang sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền cùng Vân Thanh, Ưng Câu mắt đám người trao đổi khởi từng người yêu cầu vật phẩm tới. Cơ Hiểu Nghiêu thân kiêm nhiều kỹ, đã là luyện đan sư, luyện khí sư, lại là trận pháp sư, đùa chú sư, cho nên nàng yêu cầu nguyên vật liệu không phải giống nhau nhiều. Mà trên người nàng tiên khí đều là nàng sở mua sắm cực phẩm tiên khí, cho nên nàng đối tiên khí cũng không như thế nào yêu cầu. Mà Ưng Câu mắt 5 người trong gia tộc tiểu bối rất nhiều, bọn họ càng cần nữa một ít tiên khí tới ban thưởng cấp hậu bối. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu liền đem nàng đoạt được tiên khí lấy ra tới cùng Vân Thanh đám người trao đổi tiên thú nanh bước, khoáng vật nguyên liệu từ từ. Bởi vì Lang Lung Thiên phủ thổ nhưỡng thập phần thần kỳ, vô luận cái gì quý hiếm tiên thực, chỉ cần nó một ít căn cần hoặc là chặt cây, liền đều có thể sinh trưởng lên, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu cũng không cần trao đổi tiên thực, nàng chỉ cần từ bọn họ trên tay tiên thực nơi đó véo một đoạn căn cần hoặc là chạc cây là được rồi. Chia của xong, Cơ Hiểu Nghiêu liền làm Ưng Câu Mắt năm người đi đả tọa chữa thương, sau đó nàng đem Vân Thanh cấp xả đến một bên đi trao đổi kế tiếp công việc. Bố trí một cái cách âm trận sau, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm phiền nào nói, A Thanh, cái kia thượng cổ động phủ, ngươi cảm thấy theo ta hai cùng đi, có thể hay không tính nguy hiểm rất cao. Vân Thanh gật gật đầu, nói, chủ nhân, chúng ta vẫn là cùng Ưng Câu Mắt bọn họ cùng đi đi. Tốt xấu gặp được cái gì phiền toái sự tình, còn có thể làm cho bọn họ xung phong, chúng ta tu vi vẫn là có điểm thấp. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu suy tư một hồi, cảm thấy hắn nói có lý, liền gật gật đầu, nói, A Thanh, ta ở trong bí cảnh có một cái bằng hữu, đại đa số cấm chế đối nó đều là không có hiệu quả, nhưng ta không biết nên như thế nào tìm được nó, ngươi nhưng có biện pháp. Nghe được nàng nói như vậy, Vân Thanh không khỏi hỏi, ngươi nói chính là phía trước đi theo bên cạnh ngươi kia chỉ bạch mao tiên thú. Ân, nó kêu tiểu bạch. Bất quá nó không phải tiên thú, mà là thần thú cấp bậc tồn tại. Cơ Hiểu Nghiêu gật gật đầu. Thần thú đối khí vị đều so tiên tu muốn mẫn cảm, ngươi cũng biết nó yêu thích thứ gì sao? Vân Thanh hỏi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại mày đẹp, đột nhiên nhớ tới tiểu bạch đối hỗn độn chi khí chính là thập phần khắc cầu, hai tròng mắt nháy mắt lóe sáng lên, khỏe môi hơi câu nói, A Thanh, ta biết nên như thế nào tìm được tiểu bạch rồi. Nhìn thấy nàng cười nhạt đáng yêu bộ dáng, Vân Thanh cũng không khỏi khỏe môi gợi lên, đào hoa mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng xem, hiện giờ nàng bên người chỉ có hắn tồn tại, thật tốt. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi chuyển mắt nhìn về phía Vân Thanh, nghi hoặc hỏi, A Thanh, ta phi thăng trước, ngươi vẫn là độ kiếp kỳ tu vi, sau lại ngươi là như thế nào từ 3.000 che phủ thế giới phi thăng tiên giới. Hơn nữa, ngươi tu luyện tốc độ cũng quá mức kinh người đi. Chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ khi đó tiên giới từng có một người gọi là La Sát Tiên Vương. Vân Thanh hỏi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, tiếp theo gật gật đầu, nàng đâu chỉ là nhớ rõ. Quả thực chính là ấn tượng khắc sâu, bởi vì Tả Yêu Nghiệt từng đem hắn tu vi áp chế, làm nàng hung hăng tấu một đốn, kia cảm giác thật đúng là không phải giống nhau sảng khoái a. Lúc trước nghe nói ngươi hồn đèn rách nát, lòng ta như cho tàn, nhưng ta như thế nào đều không muốn tin tưởng cái này tin dữ, liền đi trước nghe đồn ngươi ngã xuống địa phương tìm ngươi rơi xuống. Ta ở nơi đó gặp phải La Sát Tiên Vương. Nhớ tới lúc ấy hắn nghe nói cái kia tin dữ khi, Vân Thanh vẫn là lòng còn sợ hãi. Khi đó hắn tín ngưỡng chính là thiếu chút nữa liền nước toạc ra. Nghĩ vậy, Vân Thanh đảo hoa mắt hai toán liếc hướng nào đó không có lương tâm chủ nhân, nói tiếp, La Sát Tiên Vương đối với ngươi mất đi tỏ vẻ không thể tiếp thu, bởi vì hắn nói, hắn còn không có tìm ngươi báo thủ, ngươi sao lại có thể liền như vậy chết đi đâu. Nhớ tới lúc trước La Sát bị nàng tấu đến không ra hình người bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi thanh cụ một tiếng, hỏi, khụ, sau đó đâu? Sau lại, La Sát Tiên Vương liền giận chó đánh mèo với ta. Hắn vốn định muốn đem ta giết ngôi giận, nhưng ở hắn phát hiện ta có thất khiếu linh lung trí tâm, tuệ căn xuất chúng sau, hắn liền thay đổi chủ ý, đem ta bắt thượng tiên giới. Vân Thanh nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, không khỏi ngượng ngùng, ấy nấy nhìn hắn một cái, hóa ra hắn là bởi vì chịu nàng liên lụy mới có thể bị bắt đến tiên giới a. Nghĩ đến hắn theo như lời tâm như cho tàn, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp hai tròng mắt, không khỏi thật cẩn thận hỏi, kia ở gặp được ta phía trước, ngươi chẳng phải là không biết ta còn sống? Nghe vậy, Vân Thanh không khỏi ưu oán quét nào đó vô tâm không phổi chủ nhân liếc mắt một cái, lúc này mới nói, tới rồi tiên giới sau, ta vẫn là không muốn tiếp thu ngươi ngã xuống, liền hao hết tâm tư cầu người tính một quẻ, lúc này mới tính ra ngươi còn sống. Vì thế, ta liền tưởng hết biện pháp thoát đi La Sát Tiên Vương địa bàn. Sau lại ở trời xuôi đất khiến giới, ta đi tới thanh hư bí cảnh. Làm bộ không có thấy người nào đó ai oán ánh mắt, nghĩ đến người nào đó so nàng còn muốn mau tốc độ tu luyện, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi lo lắng hỏi. Vậy ngươi tu vi vì sao sẽ tăng trưởng đến nhanh như vậy? Ngươi tu vi nên không phải là bị cái kia đáng chết La Sát Tiên Vương động cái gì tay chân đi. La Sát Tiên Vương có một cái bạn tốt, Đan Đỉnh Tiên Vương. Đan Đỉnh Tiên Vương am hiểu luyện đan chi thuật, hắn bổn tính toán đem ta luyện chế thành có thể thúc đẩy Tiên Vương tấn giai người đan. Nhưng bởi vì ta tu vi quá thấp, vì thế hắn liền đem các loại thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược cho ta dùng, thúc đẩy ta cấp tốc thăng cấp. Nói đến này, Vân Thanh kia trương khuôn mặt tuấn tú không khỏi nhiễm sắc mặt giận dữ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm vì Vân Thanh cảm thấy đau lòng, nhịn không được nổi trận lôi đình nói, hắn thế nhưng tính toán dùng người tới luyện chế tiên đan, thật là táng tận thiên lương a. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao? Nhìn thấy nàng vì hắn mà giận, Vân Thanh trên mặt phẫn hận hơi lui, nói, sau lại, ta bị Đan Đỉnh Tiên Vương địch nhân cấp trộm ra tới, nhưng ta lại bị hắn bức bách ta cùng với hắn xỉu bắt quái cháu gái thành thân. ở nhân duyên trùng hợp dưới, ta lại lần nữa trốn thoát, lại bị trọng thương, lúc này mới thiếu hạ kia một bút món nợ khổng lồ. Nghĩ đến phía trước Vân Thanh từng nói qua, nếu hắn không nhanh chóng còn thượng này một bút món nợ khổng lồ, hắn liền sẽ lại lần nữa bị người bức hôn. Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng chịu chịu khoe miệng, không khỏi hỏi, A Thanh, ngươi hiện giờ còn thiếu nhiều ít tiên linh thạch, ngạch, mới sẽ không bị người lại lần nữa bức hôn. Bức hôn. Nghe thấy cái này vấn đề, Vân Thanh khuôn mặt tuấn tú nháy mắt nhiễm dạng mây đỏ, hảo nửa ngày mới ngượng ngùng nói, phòng trừng còn kém 7 viên cực phẩm tiên linh thạch. 7 viên cực phẩm tiên linh thạch. Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi thầm thở dài một chút. Nàng mới vừa rồi từ thành lão đại kia ba người cướp đoạt mà đến bảo bối phòng trừng giá trị 3 viên cực phẩm tiên linh thạch, hơn nữa trên người nàng một ít thượng vàng hạ cám bảo bối, thế nào trên người nàng cũng có 5 viên cực phẩm tiên linh thạch. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, cắn răng nói, ta trên người đánh giá có 5 viên cực phẩm tiên linh thạch, ta có thể trước cho ngươi mượn. Bất quá, lúc sau ngươi nhất định phải trả ta. Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm cầu nguyện, hy vọng Diệt có thể xem ở tiểu bạch phân thượng, sẽ không thúc giục nàng còn tiền đi. Bất quá, nàng một ngày không có trả hết tiền nợ, nói vậy nàng liền một ngày không thể rời đi Diệt bên người, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi rối rắm, ai, nếu là nàng không rời đi Diệt, tùy hứng Tả Yêu Nghiệt nhất định sẽ cùng nàng tiếp tục dùng mình đi. Nói đến cùng, Vân Thanh tiểu đệ vẫn là bởi vì nàng mới có thể lâm vào món nợ khổng lồ lốc xoáy. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng thở ra một hơi, nàng không thể chí Vân Thanh tiểu đệ trong sạch mà không màng a. Nghe vậy, Vân Thanh thân mình cứng đờ, buồn bực nói, chủ nhân, ta không cần. Vì cái gì không cần? Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu. Ta thân là đường đường nam nhi, há có thể dùng chủ nhân người tiên linh thạch? Vân Thanh buồn bực nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu híp lại híp mắt, gật đầu nói, ân, không thể dùng chủ nhân tiên linh thạch, A Thanh quả nhiên là rất có cốt khí nam tử. Cho nên, đường đường nam nhi A Thanh, ngươi tình nguyện cùng không quen biết xa lạ nữ tử thành thân, cũng không muốn tiếp thu chủ nhân tiên linh thạch sao? Nghe vậy, bị chủ nhân trêu chọc Vân Thanh tức khắc đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú. Hảo nửa ngày mới vẻ mặt chờ mong liếc hướng Cơ Hiểu Nghiêu, nói, chủ nhân, chúng ta bình đẳng giao dịch đi. Bị hắn cặp kia câu hồn đào hoa mắt nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhảy dựng, vội dịch khai ánh mắt, nghi hoặc hỏi, cái gì bình đẳng giao dịch? Chủ nhân, ta bán mình cho người đi. Vân Thanh không phải không có chờ mong nói. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, quyết đoán vô tình cự tuyệt nói, không cần. Vân Thanh hồng khuôn mặt tuấn tú, dùng sức đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, vì cái gì không cần? Chủ nhân. A Thanh phi thường ưu tú. Ngươi xem, ta không chỉ có lớn lên tuấn, chủ nghệ tinh, tiềm lực đại, còn ôn nhu săn sóc, nhất quan trọng đó là A Thanh đối chủ nhân trung thành vô cùng, thâm tình bất hối, thật sự là chủ nhân ở nhà lữ hành chuẩn bị hảo nam nhi A. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng quét hắn liếc mắt một cái, hảo đi, nghe tới hắn xác thật rất ưu tú, nhưng nàng vẫn là nhịn không được phun tào nói, 7 viên cực phẩm tiên linh thạch thật sự là quá quý. Bị ghét bỏ không đáng giá tiền Vân Thanh nháy mắt hạ xuống dưới. Toàn bộ trong đầu đều quanh quẩn một cái bi thảm sự thật, kia đó là, hắn thế nhưng còn so ra kém 7 viên cực phẩm tiên linh thạch. Bị thật sâu đả kích đến Vân Thanh hít sâu một hơi, lấy hết can đảm lại lần nữa xuất kích, chủ nhân, ngươi nếu là ngại 7 viên cực phẩm tiên linh thạch quý, ta đây miễn phí bán mình cho ngươi, ta sau đó sẽ chậm rãi trả hết thiếu ngươi tiên linh thạch. Vân Thanh thật sâu cảm thấy, tiên linh thạch gì đó một chút đều không quan trọng, hắn giá trị nhiều ít tiên linh thạch cũng không quan trọng là hắn có thể trở thành chủ nhân nam nhân. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lại vẫn là lại lần nữa vô tình cự tuyệt hắn, nói vẫn là không cần. Nhớ tới âm trầm thô bạo tiêu biến thái, thanh lanh tỉnh thâm Âu Dương sư thúc, phúc hắc keo kiệt hình người manh sủng tử an, quỷ xúc đạm mạc xạ tản hồ ly, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi đánh một cái dùng mình, thật sâu cảm thấy bên người nàng nam tử đã đủ nhiều. Lại lần nữa tao ngộ vô tình bạo kích Vân Thanh đáy lòng rơi lệ đầy mặt, nhịn không được vẻ mặt u oán hỏi, vì cái gì không cần? Bởi vì tiện nghi không hảo hóa. Hung chi là miễn phí tích. Tiên lặng ném xuống một câu sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền quyết đoán lóe người, lưu lại mỗi chỉ thâm chịu đả kích thạch hóa tiểu đệ. Chương 19 tiên thú ngược ta trăm ngàn biến. Thanh hư bí cảnh sớm đã khai phá gần vạn năm, lại còn có như vậy thần bí động phủ, kỳ thật đây là một kiện phi thường không giống bình thường sự tình. Bất quá nghĩ đến bí cảnh quy tắc chỉ cho phép huyền tiên kỳ tu vi cập dưới tiên tu tiến vào, Cơ Hiểu Nghiêu liền tiêu tan, nhưng trong lòng đối cái kia động phủ kiêng kỵ ngược lại tăng thêm vài phần. Cơ Hiểu Nghiêu suy đoán, cái này động phủ nói vậy sớm đã bị người phát hiện, nhưng bởi vì này hung hiểm trình độ cực cao, phàm là tiến vào động phủ tiên tu không phải ném mạng nhỏ, chính là được chỗ tốt không muốn hướng ra phía ngoài lộ ra ngoài, cho nên dẫn tới có quan hệ cái này động phủ tin tức ngoại chuyện đến cũng không rộng khắp. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu riêng dùng hỗn độn hơi thở đem sức chiến đấu bạo biểu tiểu bạch cấp dụ dỗ lại đây, lúc này mới có một tia tự tin. Bất quá ở Tiểu Bạch bị hấp dẫn tới sau, Cơ Muội chỉ liền vẻ mặt vui sướng chạy vội qua đi, trở thành là ngẫu nhiên gặp được, chút nào không đề cập tới hỗn độn chi khí một chuyện, nàng nhưng không tính toán đem chính mình gốc gác cấp để lộ ra tới. Mà ở tìm một lần chung quanh đều không có tìm được hỗn độn hơi thở sau, Tiểu Bạch liền vẻ mặt héo héo hoa ở Cơ Muội chỉ trong lòng ngực phiền muộn thương cảm đi, từ khi ra đời nó đó là một mình một thú, nó vẫn là man hy vọng có thể có một cái cùng nó tương tự đồng bạn. Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc cùng Tiểu Bạch nó ở chung hơn nửa năm, cũng là có cảm tình, cho nên không thể gặp nó như thế ủ rũ, liền vội lấy ra nàng từ thành lão đại ba người nơi đó đánh cướp tới bảo bối, nhậm nó chọn lựa, hống nó vui vẻ. Ai ngờ Tiểu Bạch lại khinh bỉ tà nàng liếc mắt một cái, tiếp theo liền vẻ mặt khoe khoang lay ra bị nó phản đánh cướp lại đây 80 gian giới, sau đó ném cho nàng tùy ý chọn lựa. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc sửng sốt, khoe miệng vừa kéo, không thể tưởng được Tiểu Bạch đối đoạt bảo một chuyện lại là như thế tinh thông a. Đương ánh mắt quét đến kia 8 cái tài chất bất phàm không gian giới khi, Cơ Hiểu Nghiêu đốn giác lòng tự trọng bị nghiêm trọng đả kích, không khỏi yên lặng đem chính mình lấy ra tới bảo bối thu trở về, tiếp theo không chút khách khí đem Tiểu Bạch trên tay không gian giới lay lại đây, đem nàng cảm thấy có thể sử dụng được với bảo bối cấp thu vào chính mình không gian giới. Khu, lấy Tiểu Bạch siêu cao sức chiến đấu, những cái đó cực phẩm phòng hộ tiên khí, công kích tiên khí căn bản không có gì dùng, còn ngại địa phương, vẫn là nàng ghét bỏ một chút cấp thu đi. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu không chút nào nương tay ở cấp đoạn, Ương Câu mắt đám người nháy mắt đôi mắt toát ra cùng bái quan mang, vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn về phía Tiểu Bạch, đáy lòng lại là các loại hâm mộ đấu kỵ hận, quả không hổ là đến từ thượng cấp tiên vực hào a. Bị nhân loại sùng bái nhìn, Tiểu Bạch đốn giác hào khí vạn trượng, cũng không khách khí đem không gian giới ném văng ra làm cho bọn họ từng người chọn lựa vài kiện bảo bối, dù sao tốt nhất bảo bối đều đã bị nó cất chứa ở chính mình tiểu kim khố. Bất quá bởi vì Tiểu Bạch đại gia không quen nhìn Vân Thanh ngắm Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt, liền trực tiếp làm lơ hắn tồn tại. Hừ, dám mơ ước nó nhân loại sủng vật, ngươi nha chán sống đi. Đến tận đây, Tiểu Bạch đại gia liền nhất cử phóng qua Cơ Hiểu Nghiêu trở thành đội ngũ chung nhất cụ quyền lên tiếng tồn tại. Ngắm phía trước bị mỗi chỉ bạch mao tiểu xúc sinh bá chiếm chủ nhân, Vân Thanh cặp kia câu hồn đa tình đào hoa mắt tràn ngập vũ hoán, hắn buồn còn tính toán ỷ vào thiên thời địa lợi cùng người cùng chủ nhân hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Ai ngờ lại xuất hiện như vậy một con khó hiểu phong tình thú, thật là làm hắn thập phần buồn bực a. Tưởng tượng đến ở gió lốc chi sống, hắn bị xạ tản hồ ly ức hiếp, mà hiện giờ hắn lại bị bạch mao tiểu xúc sinh ức hiếp, Vân Thanh nhịn không được dưới đáy lòng yên lặng phun tào nói, hắn là thật sự một chút đều không thích các loại thú loại tồn tại a. Phảng phất cảm giác được cái gì, vẫn luôn hoa ở Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng ngực Tiểu Bạch đống chốc ngẩng đầu, xoay người ngoái đầu nhìn lại, đương nhìn thấy người nào đó ai oán ánh mắt, thú mắt híp lại, khóe môi gợi lên một mặt trào phúng khiêu khích độ cung, này nhân loại nữ tử là của nó, vô luận ngươi như thế nào hâm mộ đố kỵ hận, nàng đều sẽ không thuộc về ngươi tích. Đương nhìn thấy kia trương đáng giận thú mặt lộ ra như vậy khiêu khích biểu tình, Vân Thanh tức khắc hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ đến Cơ Muội chỉ dặn dò lời nói, hắn vẫn là nhịn đi xuống, hừ, hắn hảo nam không cùng thú đấu a. Khu, bằng Tiểu Bạch đại gia thực lực, hắn cũng đấu không lại là được. Ở bí cảnh hành tẩu suốt 2 ngày 2 đêm sau, Cơ Hiểu Nghiêu đám người rốt cuộc tìm được cái kia nghe nói rất là thần bí thượng cổ động phủ. Khu, hào đi, là Tiểu Bạch dựa vào nó dã thu giống nhau giác quan thứ 6 tìm được. Chỉ là đương nhìn kia bị triền đầy dây đằng vách đá khi, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi chớp chớp 2 tròng mắt, có lẽ là bởi vì tu vi quá thấp duyên cớ, nàng căn bản không có cảm giác được kia dây đằng vách đá có cái gì bất đồng địa phương. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu liền vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Vân Thanh cùng Tiểu Bạch, hy vọng hai người bọn họ có thể hợp tác ra tay đem động phủ nhập khẩu cấp tìm ra tới. Vân Thanh tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng bởi vì hắn thân cụ là lướt thất khiếu tuệ căn, cho nên hắn đối với trận pháp, cấm chế nghiên cứu cũng không phải là giống nhau tiên tu so được với. Mà Tiểu Bạch còn lại là sống không biết nhiều ít số tuổi, hơn nữa nó dã thu giống nhau trực giác cùng với cường hãn sức chiến đấu, Cơ Hiểu Nghiêu đối nó vẫn là man tin cậy. Thấy thế, Vân Thanh cũng như một lời nói, mà là chiều không trung ném ra mấy cái thuộc tính trận pháp bản, bắt đầu mới bắt đầu dò xét. Tuy rằng Tiểu Bạch rất bất mãn Cơ Hiểu Nghiêu đem nó cùng kia tiểu tử thúi dắt cùng nhau, nhưng nghĩ đến nó chia làm tỷ lệ sẽ là 1/3, tìm được cực phẩm bảo bối cũng là nó trước chọn, liền vẫn là ở kia tiểu tử thúi dắt đến đoán không ra thời điểm mở miệng điểm hóa vài câu. Ở Tiểu Bạch cùng Vân Thanh cộng đồng hợp tác hạ, thượng cổ động phủ nhập khẩu vẫn là hiện ra, nguyên lai nhập khẩu cũng không ở vách đá phía trên, mà là ở bọn họ lòng bàn chân chỗ. Nhưng mà, làm Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc chính là, Ương Câu mắt 5 người thế nhưng có 3 người bị cấm chế ngăn cách bên ngoài không thể đi vào, mà nàng, Vân Thanh, Tiểu Bạch đều có thể. Tiểu Bạch chỉ là khinh phiêu phiêu ngó không thể đi vào 3 người liếc mắt một cái, nói, các ngươi 3 người tư chất cùng tiềm lực đều quá kém, không thể đi vào cũng là có thể đoán trước. Ở chúng ta đi vào lúc sau, các ngươi liền phụ trách thu thập rất chúng ta này dọc theo đường đi dấu vết. Nhớ lấy, không cần thủ tại chỗ này, đỡ phải cho chúng ta đưa tới chia của hồn đạm. Nghe vậy, tiểu nhị, tiểu tam, tiểu tứ tuy rằng thực mất mát, lại vẫn là gật gật đầu. Lão đại, lão ngũ thiên tư sắc thật so với bọn hắn xuất sắc nhiều, hơn nữa hai người bọn họ cũng không phải vong ân phụ nghĩa hàng người, hai người bọn họ nếu là được chỗ tốt, nói vậy cũng sẽ không rơi xuống bọn họ ba người. Nhìn thấy bọn họ lộ ra mất mát thần sắc, tiểu bạch nhàn nhạt bỏ thêm một câu, nếu là làm tốt, các ngươi tiểu bạch đại gia tự nhiên sẽ có thưởng. Nghe vậy, bọn họ ba người nháy mắt phấn chấn lên, tiểu bạch đại gia bảo bối mỗi một kiện nhưng đều là tinh phẩm A. Năm ngày sau, hung hăng liếc liếc mắt một cái nhàn nhã tự tại tiểu bạch, cơ hiểu nghiêu nhấp nhấp môi đỏ, đáy lòng tràn ngập u hoán, cái này đáng chết, hung tàn, biến thái động phủ chủ nhân nhất định không phải nhân loại tu sĩ kiến tạo, bằng không vì sao cũng chỉ có tiểu bạch như vậy nhàn nhã tự tại, mà mấy người bọn họ đều sắp bị ngược thành cầu đâu. Lúc này cơ hiểu nghiêu chính khí thở hổn hển dựa vào Vân Thanh trong lòng ngực, không phải nàng thấy sắc nảy lòng tham, mà là bởi vì nàng thật sự đã không có sức lực, chỉ phải làm Vân Thanh tiểu đệ cho nàng xử lý miệng vết thương. Cơ hiểu nghiêu tuy rằng có suy đoán quá, cái này thượng cổ động phủ thông quan định là tràn ngập hung tàn, nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là như vậy đơn giản thô bạo. Động phủ thông quan rất là đơn giản, đó là một vòng lại một vòng lôi đài tranh ba tái, nhưng là ở trên lôi đài đối thủ vĩnh viễn đều là những cái đó có được sắc bén móng vuốt, sắc nhọn răng, hậu phòng ngự, cao công kích tiến thú. Hành đến lôi đài tranh bá tái đối thủ thực lực, này đây tu sĩ cá nhân tu vi tới chế định, bằng không cơ hiểu nghiêu đã sớm chịu đựng không nổi. Lôi đài tái quy tắc là, chỉ cần tiên tu có thể ở trên lôi đài kiên trì 4 cái canh giờ, liền có thể thăng cấp tiếp theo quan, còn có thể có được 2 cái canh giờ nghỉ ngơi thời gian. Nếu là kiên trì không đến thứ 6 quan, nên danh tiên tu liền sẽ bị động phủ vô tình mà sát rớt. Nếu là kiên trì tới rồi thứ 6 quan, tu sĩ có thể lựa chọn rời khỏi động phủ hoặc là thăng cấp tiếp theo quan lôi đài tái. Bất quá ở mỗi một vòng thông quan qua đi, động phủ vẫn là có điều khen thưởng, bởi vì cơ hiểu nghiêu đám người vẫn là kinh hỉ phát hiện bọn họ cơ bắp, gân cốt đều cứng cỏi không ít, mà kinh mạch cùng đan điền còn lại là có điều mở rộng. Tuy rằng không phải tu vi thượng thăng cấp hoặc là tấn giai, nhưng là loại này thân thể tư chất tăng lên lại là muốn hảo không ngừng gấp 10 lần, đối về sau tu luyện chính là sẽ có cực đại chỗ tốt. Vì thế, chính là không có thứ 6 quan tánh mạng nguy cơ tồn tại, cơ hiểu nghiêu đám người cũng sẽ là liều mạng đi thông quan. Mà cơ hiểu nghiêu đám người ở trên lôi đài chiến lược rất là đơn giản, kia đó là tận lực bảo trì tiên linh lực, sau đó các loại phòng ngự, các loại trốn, né tránh các loại hung tàn bạo kích. Nếu là gặp gỡ nhanh nhẹn tính tiên thú, ở trốn cũng trốn không xong, sau đó các loại tiên phù lại dùng hết dưới tình huống, cơ hiểu nghiêu đám người liền đành phải lệ mục tiếp thu các loại vô tình bạo ngược, quyền khi bọn hắn là ở luyện thể là được. Ở trải qua năm luân cuồng ngược sau, cơ hiểu nghiêu, ương câu mắt cùng tiểu ngũ trên người tiên phù trên cơ bản đã chi trả, ngay cả tiên khí, tiên trận cũng bị hủy hoại không ít, hiện giờ bọn họ ba người đều là thân bị trọng thương, thương tích đầy mình. Hành đến tiểu bạch mỗi một vòng qua đi đều sẽ nhiệt tình vì bọn họ cung cấp không ít tiên phù, tiên khí, mà bọn họ còn có thể dùng tiên đan tiến hành chữa thương, bằng không cơ hiểu nghiêu ba người đã sớm đã chịu đựng không nổi, bị động phủ cấp mặt sát. Bởi vậy, cơ hiểu nghiêu đám người sở dĩ có thể căng xuống dưới, theo chân bọn họ tiềm lực, thiên tư gì đó chỉ có như vậy một chút quan hệ, đại bộ phận đều là dựa vào tiên linh thạch căng quá khứ. Bởi vì là thiền tu duyên cớ, hơn nữa hắn phía trước bị người đương luyện đan tiên thực rèn luyện không ngừng thượng trầm biến, Vân Thanh bị ngược trình độ so cơ hiểu nghiêu, ưng câu mắt cùng tiểu ngũ hảo không ngừng gấp 10 lần. Mà tiểu bạch đại gia còn lại là để cho người hâm mộ đấu kỵ hận tồn tại, bởi vì mỗi lần ở trên lôi đài, nó đều là thi ngược kia một phương. Nhìn lướt qua trên người nàng kia kiện cơ hồ bị chọc thành cái sàng tiên y dì, cơ hiểu nghiêu liền nhịn không được các loại tâm tắc, nhân loại tiên tu vốn là thân thể nhược, nhưng nàng lại vẫn là muốn cùng tu vi, thực lực đều so nàng cao hơn một mảng lớn tiên thu cứng đối cứng, còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Vừa nhớ tới thứ 5 quan sau khi kết thúc, cơ hiểu nghiêu cả người máu chảy đầm địa tê liệt ngã xuống ở trên lôi đài, Vân Thanh cặp kia thâm tình đào hoa mắt liền nhịn không được hiện lên một mặt đau lòng, nhưng hắn lại cái gì đều không thể làm. Thậm chí không thể khuyên nàng rời đi, bởi vì nếu là nàng không có thăng cấp thứ 6 quan, liền sẽ bị động phủ vô tình mặt sát. Các loại phun tảo qua đi, cơ hiểu nghiêu rốt cuộc bình phục tâm tình, khôi phục sức lực sau, nàng liền lập tức đả tọa, bắt đầu giành giật từng giây tiến hành tự mình chữa thương, tranh thủ ở trên lôi đài làm được tiên thú ngược ta trăm ngàn biến, ta đãi tiên thú như sơ luyến. Khu, ở cơ hiểu nghiêu trong mắt, đối đãi mối tình đầu, chính là mặc hắn các loại vô cớ gây rối, nàng đều lù lù không giận tích. Chương 20 tiên tử, thỉnh nỗ lực tồn tại. ngạch trống không đủ. Chương 21 khiến cho ta tới bảo hộ ngươi đi. Ngạch trống không đủ. Chương 22 đáng chết mềm lòng. Ngạch trống không đủ. Chương 23 hử, làm ngươi nhà ghét bỏ ta. Ngạch trống không đủ. Chương 24 lại lần nữa bị người ghét bỏ thanh bình tiên kiếm. Ngạch trống không đủ. Chương 25 hỗn độn thân thể. Ngạch trống không đủ. Chương 26 bức hôn chủ nợ xuất hiện. Ngạch trống không đủ. Chương 27 vĩ tật kỵ y y là không hảo tích. Ngạch trống không đủ. Chương 28 tiên tử quả nhiên hung manh a. Ngạch trống không đủ. Chương 29 tể mục vân hứa hẹn. Ngạch trống không đủ. Chương 30 cáo mượn oai hùng. Ngạch trống không đủ. Chương 31 cơ mội chỉ đang ở điệu thấp mà khoe giàu. Thiên hư giới, thanh hư thành. Trở lại thành chủ phủ sau, sở thành chủ liền vẻ mặt ôn hòa tuyên bố nói, 3 ngày sau, thanh hư thành sẽ tổ chức một cái long trọng đấu giá hội, chư vị đạo hưu trên người nếu là có không cần bảo bối, liền có thể lấy ra tới bán đấu giá hoặc là trao đổi, phàm là đại biểu thanh hư thành tham dự bí cảnh lịch luyện tu sĩ đều có thể giảm miễn bán đấu giá thủ tục phí một nửa. Ngay vậy, mọi người sôi nổi tỏ vẻ chờ bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, nhất định sẽ tham dự này chờ thịnh hội, sau đó bọn họ liền nháy mắt lóe người không thấy. Chỉ là trong chốc lát, thành chủ phủ cũng chỉ dư lại sở thành chủ, sở phong thu, cơ hiểu nghiêu, vân thanh cùng ôm tiểu bạch diệt. Liếc liếc mắt một cái ôm tiểu bạch ôn thanh nói chuyện, hoàn toàn làm lơ rớt người khác diệt tiền bối, cơ hiểu nghiêu khỏe miệng vừa kéo, lại vẫn là yên lặng đem ánh mắt dịch hai, chuyển tới vẻ mặt hữu hảo nhìn nàng sở thành chủ, tức khắc cảm thấy có điểm răng đau, nhưng nghĩ đến sở thành chủ ở đóng quân hẻm núi giữ gìn, không khỏi lộ ra một cái đồng dạng hữu hảo mỉm cười. Nhìn lướt qua huyền tiên tu vi sở phong thu, Vân Thanh đánh giá luôn mãi, xác định người này cũng không uy hiếp tính, liền yên lặng đứng ở cơ hiểu nghiêu phía sau đường phong nền. Cơ hiểu nghiêu chắp tay nói lời cảm tạ, nói, sở thành chủ, mới vừa rồi thật là cảm tạ ngươi thiệt tình giữ gìn. Sở thành chủ lắc lắc đầu, nói, tề tiên tử không cần phải khách khí, đây là sở mẫu người nên làm. Tiên tử vốn chính là đại biểu thanh hư thành đi trước bí cảnh lịch luyện, nếu là sở mẫu người không đứng ở tề tiên tử này chính nghĩa một phương, chẳng phải là rét lạnh thanh hư thành tu sĩ tâm. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu đáy lòng nhịn không được cảm khái, quả không hổ là đương thành chủ, này lời nói nghe tới thật đúng là làm trong lòng thoải mái a. Cơ hiểu nghiêu lắc đầu than nhẹ, ai, lại nói tiếp cũng là bổn tiên tử dưỡng khí công phu còn không đúng chỗ, nếu là bổn tiên tử lòng dạ lại rộng lớn một ít, không chuẩn liền sẽ không trêu chọc tề đạo hưu sinh khí. Sở thành chủ ôn hòa khuyên giải an ủi, này vốn là không phải tiên tử sai, nếu không phải kia tề mục vân khinh người quá đáng, tiên tử cũng không đến mức sẽ như vậy tức giận a. Hai người cho nhau khách sáo một phen sau, cơ hiểu nghiêu lúc này mới vẻ mặt chính xác nói, bổn tiên tử vốn đang tính toán ở đấu giá hội bán đấu giá một tin tức, nhưng nghĩ đến bổn tiên tử tự tới rồi thanh hư thành sau, vẫn luôn nhận được sở thành chủ cùng sở thiếu chủ chiếu cố, cho nên tin tức này bổn tiên tử tính toán độc nhất vô nhị bán cho thanh hư thành, không biết sở thành chủ nhưng cố ý hướng. Nghe vậy, Vân Thanh tức khắc trợn tròn đào hoa mắt, nhìn về phía cơ hiểu nghiêu ánh mắt đều mang theo sùng bái. Nguyên lai còn có thể thông qua bán gian này thượng cổ động phủ tin tức tới tránh đến tiên linh thạch A. Quả nhiên, chủ nhân đối kiếm lấy tiên linh thạch có khác hẳn với thường nhân thông tuệ A. Tin tức. Sở thành chủ một đốn, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng, tiếp theo ngữ mang ý cười nói, tề tiên tử cảm thấy có thể lấy ra tới bán đấu giá tin tức, tất nhiên bất phàm, sở mẫu người đương nhiên cảm thấy hứng thú, không biết tề tiên tử tính toán lấy nhiều ít cực phẩm tiên linh thạch độc nhất vô nhị bán ra tin tức này đâu. Cơ hiểu nghiêu ý cười doanh doanh nói, 20 viên cực phẩm tiên linh thạch. Nghe vậy, sở thành chủ khỏe môi lộ ra vài tia ý cười, 20 viên cực phẩm tiên linh thạch ở người ngoài trong mắt là một số tiền khổng lồ, trong mắt hắn lại không tính cái gì, liền tính tề tiên tử tin tức căn bản không đáng giá tiền, hắn cũng nguyện ý lấy này 20 viên cực phẩm tiên linh thạch giành được nàng hảo cảm. Vì thế, sở thành chủ liền từ không gian giới chung lấy ra một túi cực phẩm tiên linh thạch trực tiếp huy đưa đến nàng trong tay, hào sảng nói, tề tiên tử. Này đó là 20 viên cực phẩm tiên linh thạch. Thấy thế, cơ hiểu nghiêu khỏe miệng không khỏi gợi lên một mặt thanh thiện độ cung, nói, sở thành chủ quả nhiên đủ sảng khoái. Sau đó, cơ hiểu nghiêu liền đem thanh hư bí cảnh chung có một cái thượng cổ động phủ tin tức nói cho sở thành chủ, ngay cả động phủ tiến vào phương thức, thông quan hình thức cùng với kế tiếp sẽ có khen thưởng đều nói cho hắn. Kỳ thật, tin tức này ít nói cũng có thể bán cái 200 viên cực phẩm tiên linh thạch. Nhưng nghĩ đến trước đây bọn họ nhiều hơn chiếu cố cùng với bọn họ ở đóng quân hẻm núi đối nàng giữ gìn, cơ hiểu nghiêu liền trực tiếp đánh cái gặp lại, nàng nhưng không muốn thiếu hạ một người tình. Tu đạo người, nếu là chậm chạp không có đem nhân tình trả hết, không chuẩn người nọ tình liền sẽ biến thành nhân quả, mà cơ hiểu nghiêu đối ân quả này ngoạn ý vẫn là rất mâu thuẫn, nếu là một không cẩn thận ông trời lại cho nàng tắc nam nhân, nàng sẽ thực tâm tắc. Cơ Hiểu Nghiêu nguyên bản không nghĩ đem thượng cổ động phủ để lộ ra tới, rốt cuộc tiên phủ gì đó, kỳ thật chính là mất đi tiên tu tiền bối mộ địa, có lẽ bọn họ cũng không vui bị người quấy rầy. Khu, tuy rằng nàng đã phi thường ra mặt dày đi quấy rầy, nhưng là kia thượng cổ động phủ chủ nhân, cũng chính là kia một quả thân xuyên thiển phấn váy áo nũng nịu nữ tiên, mãnh liệt yêu cầu bọn họ đem tin tức này để lộ ra đi, cũng nói nàng một sợi cô hồn đại ở động phủ thật là phấn nhằm chán, nàng hy vọng có thể có bao nhiêu điểm người đi tìm nàng chơi đùa. Đỡ phải nàng mỗi ngàn năm tỉnh lại đều chỉ có thể có như vậy vài người cùng nàng chơi đùa. Bởi vì là phấn y ghi nữ tiên mãnh liệt yêu cầu, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, tuy rằng cảm thấy lý do thực cực phẩm, lại vẫn là đáp ứng rồi nàng. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu miêu tả, Sở Thành chủ tức khắc vui vô cùng, vô luận là kia thượng cổ động phủ thông quan thành công sau đối tiên tu thân thể cải tạo, vẫn là kia làm hắn tên này thành chủ cũng đỏ mắt khen thưởng, đều làm hắn ý thức được cái này thượng cổ động phủ phi phàm chỗ. Tuy rằng thanh hư bí cảnh tiếp theo mở ra đến chờ đến 1.000 năm về sau, nhưng tiên tu vốn là tánh mạng dài lâu, điểm này điểm thời gian, bọn họ đều là có thể chờ nổi. Đồng thời, Sở Thành chủ trong lòng cũng minh bạch, này tề tiên tử là cố ý cùng bọn họ giao hảo, mới có thể lấy như vậy rẻ tiền giá cả bán ra tin tức này, phải biết rằng chính là kia toàn bộ thông quan thành công sau, một quả thượng cổ cực phẩm tiên pháp ngọc quyết giá trị, liền đủ để vượt qua 20 viên cực phẩm tiên linh thạch. Xem ra Sở mẫu người là chiếm một cái thiên đại tiện nghi a. Sở Thành chủ khách khí, bất quá là một tin tức thôi. Sở Thành chủ lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, tề tiên tử, ngươi tin tức này cũng không phải là giống nhau giá trị tiền a. Sở mẫu người tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ thành chủ, nhưng về sau tề tiên tử nếu là có cái gì yêu cầu, tận nhưng mở miệng, Sở mẫu người có thể giúp nhất định giúp. Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt nhẹ lóe, tiếp theo thanh thiện cười, nói có Sở Thành chủ những lời này. Xem ra bổn tiên tử về sau có thể tùy ý ở thanh hư thành hoành hành ngang ngược, giả danh lừa bịp. Nghe vậy, Sở Thành chủ không khỏi nhớ tới cái kia bị nàng tức giận đến thất khiếu bốc khói Tề Mộc Vân, tức khắc đều nhịn không được cười, liên thanh nói hảo. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, nói, bất quá, bổn tiên tử vẫn là đến nói một tiếng, bổn tiên tử chính là háo rất toàn bộ không gian giới tiên phủ, tiên trận cùng tiên khí mới miễn cưỡng đi đến cuối cùng một quan, người khác nhưng không nhất định có bổn tiên tử như vậy thực lực cùng tài lực. Nghe vậy, Sở Thành chủ cùng Sở Phong Thu đều không khỏi hãn một chút, minh bạch nàng đây là ở báo cho bọn họ, động phủ bảo bối tuy nhiều, nhưng lại không phải như vậy dễ dàng có thể bắt được tay. Minh bạch nàng đây là hảo ý nhắc nhở, Sở Thành chủ liền chắp tay cảm tạ nói, tạ tiên tử nhắc nhở. Có được có mất, Sở mẫu người tất nhiên là rõ ràng, phàm là đi vào động phủ người, sống hay chết, tự nhiên đến xem chính bọn họ mệnh số. Bán xong tin tức, Cơ Hiểu Nghiêu liền từ không gian giới trung móc ra tam cây trang ở tiên trong hộp ngọc cực kỳ quý hiếm tiên thực, nói, này tam cây bát phẩm vạn năm tiên thực, còn phiền toái Sở Thành chủ hỗ trợ ở phòng đấu giá thượng tiến hành bán đấu giá. Nghe vậy, Sở Phong Thu tức khắc hít hà một hơi, trong lòng kinh hoàng, trợn tròn đôi mắt, đứng thẳng lên, ngay cả ổn trọng Sở Thành chủ cũng không khỏi ánh mắt nóng cháy nhìn kia ba cái tiên hộp ngọc. Chờ nhìn đến tiên trong hộp ngọc tiên thực khi, Sở Thành chủ hô hấp tăng thêm, run rẩy thanh âm, nói, đây là luyện chế thần chuyển phá quân đan khan hiếm tiên thực, bát phẩm bạc tâm thạch thanh hoa, đây là có thể luyện chế rèn luyện tiên quân thần thức tiên đan bát phẩm tiên mắt tuyền mục, đây là tăng trưởng 3000 năm thọ nguyên bát phẩm bổ chi thiên nguyên thảo. Thiên nột, tiên hư giới chính là đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện quá này đó quý hiếm tiên thực, này tam cây tiên thực nhưng đều là có thị trường nhưng vô giá bảo bối a. Thế tiên tử, ngươi xác định muốn bán đấu giá sao? Sở Thành chủ trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng hỏi. Lúc này Sở Thành chủ thật sự rất muốn nói, tề tiên tử, trước hai cây tiên thực trực tiếp bán cho hắn được, hắn thập phần yêu cầu a. Bất quá, nghĩ đến phía trước tề tiên tử đã tương đương với không duyên cơ tặng một tin tức cho hắn, hiện giờ nếu là nói, hắn muốn ăn xong hai cây tiên thực, Sở Thành chủ thật đúng là không biết nên ra loại nào giá cả, rốt cuộc đây là có thị trường nhưng vô giá cực phẩm bà bối. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng cười, tiếp theo lấy một loại vô cùng đạm nhiên rồi lại bệ nghệ thiên hạ miệng lưỡi, nói, bất quá là kẻ hèn tam cây bát phẩm tiên thực mà thôi. Nhà ta cũng không thiếu này đó tiên thực, bất quá bổn tiên tử hoa tiên linh thạch nhưng thật ra rất lợi hại, cho nên mới sẽ đem này đó thoạt nhìn còn man xinh đẹp đồ vật lấy ra tới bán đấu giá. Nghe thế sao khinh phiêu phiêu lời nói, Sở Gió Thu phụ tử tức khắc đều nhịn không được khỏe miệng run rẩy. Nguyên lai này tề tiên tử là thiếu tiền tiêu vật ta. Nói, bát phẩm quý hiếm tiên thực bất quá là man xinh đẹp đồ vật, này tiên tử ra rốt cuộc là cỡ nào có tiền có bối cảnh a. Nhìn thấy Sở Thành chủ hai người bị Cơ Muội chỉ kêu đơn giản nói mấy câu liền cấp hụ trụ, Vân Thanh cùng Tiểu Bạch đều ở trong lòng âm thầm cười trộm, rồi lại nhịn không được bội phục như vậy tham tiền nàng thế nhưng có thể toát ra loại này hồn nhiên thiên thành khí phách tới. Kỳ thật, này tam cây tiên thực là Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ ở cái thứ ba bảo tàng thất chọn lựa đến quý hiếm bảo bối. Vân Thanh không am hiểu luyện đan, mà hắn lại biết Cơ Hiểu Nghiêu đối luyện đan sự nghiệp nhiệt tình yêu thương, liền đem cái thứ ba bảo tàng thất tiên thực chọn lựa đưa cho nàng. Phảng phất biết nàng sẽ mở miệng cự tuyệt, Vân Thanh liền nói, nếu là nàng cự tuyệt nói, kia hắn cũng cự tuyệt nàng ở cái thứ nhất bảo tàng thất đưa cho hắn tiên quyết chọn lựa. Thấy thế, Tiểu Bạch bĩu môi, liền cũng ra tiếng nói, nơi này không có nó yêu cầu tiên thực, cho nên nó cũng muốn đem tiên thực đưa cho nàng. Nghĩ đến Vân Thanh, Tiểu Bạch đều không am hiểu luyện đan, hơn nữa những cái đó tiên thực phẩm giai đều rất cao, rất dài một đoạn thời gian, bọn họ đều không dùng được này đó tiên thực, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu liền đáp ứng rồi xuống dưới, trong lòng nhưng thật ra nghĩ tính toán chọn niên đại nhất lâu, có thể bán quý nhất tiên thực, chờ đem tiên thực bán đi sau, nàng đem được đến tiên linh thạch phân cho bọn họ là được. Nghĩ đến nàng có thể cho tiên thực phân cây mà sinh lang lung tiên phủ, Cơ Hiểu Nghiêu liền từ to như vậy bảo tàng trong phòng chọn lựa ra tam cây có tiểu phân cây, niên đại xa xăm lại hy hữu tiên thực. Sớm tại bí cảnh thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu liền ở lang lung tiên phủ gieo này tam cây cực phẩm tiên thực tiểu phân cây. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thật đúng là không thiếu này tam cây tiên thực, cho nên nàng mới có thể nói như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. Khu, thỉnh không cần hoài nghi, Cơ muội chỉ xác thật là ở khoe giàu. Cơ Hiểu Nghiêu sao lại không biết nàng đã đem Tề Mục Vân cấp đắc tội quá mức, cho nên nàng hy vọng lần này cao cách điệu khoe ra qua đi, sở thành chủ có thể đối bên trong thành trị an cùng với nàng cùng Vân Thanh an nguy nhiều thượng điểm tâm. Tuy rằng đối phương tương đối kiêng kỵ Tiểu Bạch, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu cũng không dám bảo đảm nàng cùng Vân Thanh sẽ vẫn luôn đều ở Tiểu Bạch mí mắt đấy hạ. Đến nỗi Tiểu Bạch, có diệt cái kia liền tả yêu nghiệt đều xưng là biến thái người ở, Cơ Hiểu Nghiêu nhưng cũng không lo lắng. Bất quá, nếu là có người đầu góc bị cửa kẹp đi trêu chọc Tiểu Bạch, nàng cũng không có cách nào là được. 5201 tiểu thuyết. Chương 32 chủ nhân, ta chỉ đối với ngươi hư. Thiên hư giới, thanh hư thành. Đổi mới mau nờ bờ tờ, thỉnh tìm tòi. Trở lại tiên gia khách điếm thời điểm, thiên tiên tu vi trưởng quầy nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu đám người, một trương béo mặt đều cười thành một đóa hoa, tiên tiểu tiên thiện an bài đến cực kỳ thỏa đáng, quả thực chính là đem bọn họ trở thành tổ tông đối đãi. Vô luận thấy người nào, Cơ Hiểu Nghiêu đều cảm giác được bọn họ tự đáy lòng lộ ra thật cẩn thận cùng nóng cháy tham lam, bất đắc dĩ, nàng chỉ phải hoa 10 viên thượng phẩm tiên linh thạch đem phía trước dự định thiên tự hào cải cách nhà ở thành khách điếm lớn nhất Thanh Lưu Sơn. Nghĩ bán đầu ra rất kia tam cây bát phẩm tiên thực sau có thể bắt được tiên linh thạch, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình rất tốt, tiêu tiền cũng sảng khoái lên, trực tiếp đưa cho Tiểu Bạch 2 viên cực phẩm tiên linh thạch, nói, Tiểu Bạch, đây là cho ngươi làm tiền tiêu vặt. Nghĩ này 2 viên cực phẩm tiên linh thạch có thể mua sắm rất nhiều ăn ngon. Tiểu Bạch tức khắc tâm hoa nộ phong nói, A Giao, ngươi thật tốt. Cơ Hiểu Nghiêu cười cười, tiếp theo chuyển hướng Diệt, vẻ mặt cung kính đem tiên linh thạch đưa qua đi, nói, Diệt tiên bối, đây là trả lại ngươi 5 viên cực phẩm tiên linh thạch. Áo đen Diệt 8 màu xám 2 tròng mắt nhìn nàng một cái, đạm nhiên hỏi, ta khi nào mượn ngươi tiên linh thạch? Xem ra nàng thật sự một chút tồn tại cảm đều không có a. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, khô cằn nói, vừa tới Thanh Hư thành kia sẽ. Diệt tiên bối, ngươi có thể dùng này đó tiên linh thạch mua đồ ăn ngon hảo ngoạn đồ vật đưa cho Tiểu Bạch chơi đùa. Nghe vậy, áo đen Diệt lúc này mới nhận lấy, trực tiếp đưa cho Tiểu Bạch, nói, Tiểu Bạch, cái này cho ngươi, dùng xong rồi lại cùng ta nói. Nói xong, áo đen Diệt liền làm lơ rất Cơ Hiểu Nghiêu, lại lần nữa vui sướng hướng Tiểu Bạch trong miệng tắc ăn ngon tiên thu thịt chế tác tinh mỹ điểm tâm. Nhìn thấy Diệt vẻ mặt vui sướng uy thực Tiểu Bạch, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, yên lặng quay lại tầm mắt, móc ra 13 viên cực phẩm tiên linh thạch đưa qua đi. Nói, A Thanh, ngươi tùy tiện tìm cá nhân đem này 10 viên cực phẩm tiên linh thạch còn hồi cấp Tề Mục Vân cái kia hoa si lao bà, đỡ phải nàng vì chút tiền ấy lại đây ghê tởm chúng ta. Dư lại chính là tiền tiêu vặt. Thấy thế, Vân Thanh đào hoa mắt hơi lóe, một phen vươn ra tay ngọc đem tiên linh thạch tính cả nàng tay nhỏ cùng nhau bắt được, nhị tiêm khoảnh khắc nhiễm dạng mây đỏ, ánh mắt liệm diêm nói, chủ nhân, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Ta vĩnh viễn đều là của ngươi, ai đều đoạt không đi. Ở Vân Thanh bắt được nàng tay nhỏ thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu hoảng sợ, đãi nàng phục hồi tinh thần lại, ngắm liếc mắt một cái Tiểu Bạch nhìn qua xem tiết mục kịch quang, một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ, đáy lòng có chút tức giận lắc lắc tay, lại như thế nào đều ném không xong, chỉ phải trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cả giận nói, A Thanh, buông ra. Thấy thế, Vân Thanh khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, trong lòng nhảy đến cực nhanh, lại cũng trừng mắt đào hoa mắt xem qua đi, dương cằm chấp nhất nói, không bỏ. Nếu có một ngày ta thật sự buông tay, đó chính là ta đã chết. Vân Thanh chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều ở phát run, trời biết hắn hoa bao lớn dũng khí, mới nói phục chính hắn vươn tay đi, nắm lấy nàng tay nhỏ. Hiện giờ thật vất vả cầm, hắn là chán chịu mới có thể dễ dàng buông tay. Ở Thanh Hư bí cảnh thời điểm, chủ nhân bên người cũng chỉ có hắn ở, Vân Thanh còn không có cảm thấy đặc biệt bức thiết, đáy lòng cho rằng chỉ cần có bền lòng, định có thể ôm được mỹ nhân về. Nhưng ra bí cảnh sau, bị Tề Mục Vân cái kia hoa si nữ nhân như vậy một ngáo, hắn chủ nhân mạc danh biến thành một người thân gia bối cảnh thâm hậu danh môn nữ tử, làm rất nhiều tự giữ nhan sắc không tồi nam tử thường xuyên ở nàng trước mặt lắc lư, tức giận đến hắn đáy lòng lửa giận cùng thiêu, nhưng hắn rồi lại không có lập trường đi ngăn lại bọn họ nhìn về phía chủ nhân nóng cháy ánh mắt. Hiện giờ chủ nhân còn không có đem nàng yêu nghiệt thiên phú cùng tuyệt thế dung nhan lộ ra tới, liền dễ dàng trêu chọc như vậy nhiều lung tung rối loạn nam tử. Nếu là có một ngày nàng nở rộ ra lóa mắt quan mang, Vân Thanh cũng không dám suy nghĩ nàng bên người sẽ vờn quanh nhiều ít ưu tú hảo nam nhi, mà hắn lại sẽ bị tệ đến cái nào trong một góc. Vân Thanh vừa nhớ tới ở 3000 che phủ thế giới thời điểm, chủ nhân bên người liền vẫn luôn quấn quanh vô số thâm tình lại xuất sắc nam nhi, mà nàng lại trước nay đều chưa từng lưu ý đến hắn tồn tại, chẳng sợ hắn ra mặt dày đi quân lấy, nàng cũng lấy không thể cô phụ bên người nam tử mà nhiều lần cự tuyệt hắn. Mỗi một hồi nàng cự tuyệt đều làm hắn lại tuyệt vọng lại không cam lòng, hắn rất nhiều lần đều rất muốn hỏi nàng, hắn rốt cuộc có điểm nào so ra kém những cái đó nam tử. Hắn cũng là có thể vì nàng không cần tánh mạng, hắn cũng là có thể vì nàng cùng những cái đó nam tử hòa bình ở chung, hắn cũng là có thể cùng nàng cùng nhau sống chết có nhau a. Nhưng nàng trong mắt lại trước sau nhìn không tới hắn tồn tại, chẳng sợ thấy được cũng làm bộ nhìn không tới. Hắn sao lại không biết nàng là thiệt tình hy vọng hắn có thể tìm được mặt khác một vị nữ tử cùng hắn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nhưng là hắn tâm chỉ vì nàng mà nhảy lên, hắn lại như thế nào sẽ có đối người khác nhiều xem một cái đâu. Hiện giờ thật vất vả, nàng bên người cũng chỉ có hắn một người ở, nếu là hắn lại không hiểu đến hảo hảo nắm chắc, hắn chính là thiên hạ đệ nhất đồng đốc. Ngay vậy, lại liếc thấy hắn kia một đôi rực rỡ lung linh đào hoa mắt mãn hàm thâm tình, cơ hiểu nghiêu trái tim run rẩy, lại không biết nên như thế nào đáp lời qua đi. Chỉ phải cắn răng cả giận nói, A Thanh, phi lễ chớ ngôn, phi lễ chớ chạm vào. Nghe được nàng nói như vậy, Vân Thanh cổ đều đỏ bừng, cũng không dám nữa nhìn chằm chằm nàng kia một đôi phảng phất có thể nói điểm sơn hai trong mắt, chỉ phải bỏ qua một bên ánh mắt, thấp giọng nói, ta chỉ đối với ngươi nói. Nhìn thấy hắn xấu hổ đến cổ đều hồng thấu lại vẫn là gắt gao nắm lấy tay nàng, cơ hiểu nghiêu hung hăng nghiến răng, đáng thương nàng hiện giờ tu vi so ra kém Vân Thanh, như thế nào ném không ra hắn bàn tay to. Chỉ phải ngước mắt cả giận nói, ngươi cái hồn đạm, đừng đem chơi lưu manh nói được như vậy đúng lý hợp tình. Chơi lưu manh. Vân Thanh chỉ cảm thấy trong lòng đều phải bị thiêu giống nhau, chỉ là nghĩ đến Đá An cũng là như vậy lì lợm la liếm rốt cuộc ở nàng trong lòng chiếm được một tịch chi vị, trong lòng âm thầm cắn răng cho chính mình cổ vũ, nếu là chơi lưu manh có thể làm nàng nhìn đến hắn tồn tại, hắn cũng là có thể không quân tử. Vân Thanh cực nhanh ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng cặp kia con ngươi tuy rằng giận cấp lại cũng có vài tia ngượng ngùng. Tức khắc cảm giác trong lòng sắp nhảy ra giống nhau, thấp giọng ôn nhu nói, chủ nhân, ta tâm ta người đều là của ngươi, cho nên này không phải chơi lưu manh, chỉ có thể xem như tình không kềm chế được thôi. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu không dám tin tưởng trận tròn đôi mắt, như thế nào đều không muốn tin tưởng hắn thế nhưng sẽ nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói. A Thanh, ngươi học hư. Chủ nhân, ta chỉ đối với ngươi hư. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu tức khắc vô ngữ nhìn trời. Rốt cuộc là cái nào không biết xấu hổ ra hỏa dạy hư nàng cảm nhận chung Mỹ Đức, giữ mình trong sạch quân tử tiểu đệ A. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch cùng áo đen diệt đang ở khe khe truyền âm nói nhỏ. Tiểu Bạch, ngươi hình người sủng vật bị người mơ ước, ngươi không tức giận sao? Áo đen diệt rất tò mò. A Giao là bằng hữu, không phải hình người sủng. Hơn nữa, A Thanh nướng bờ bờ cờ kỹ thuật đặc biệt hảo. Tiểu Bạch bĩu môi nói, trong lòng thì tại nghĩ nó nhất định phải thường xuyên đem bằng hữu cái này từ treo ở bên miệng. Không chuẩn có thể cảm hóa một chút cái này vô sỉ nam tử. Bằng hữu. Nghe vậy, áo đen diệt mặc một chút, ám màu xám hai tròng mắt thâm trầm u ám, trong lòng tự hỏi, Tiểu Bạch thật đúng là một quả điển hình đồ tham ăn, kia hắn có phải hay không cũng nên đi học tập một chút thịt nướng tài nghệ đâu. Tiểu Bạch, vậy ngươi là tính toán quải tên này nam tử làm hình người sủng vật sao? Đáng tiếc, A Thanh là A Giao trung quyển, cho nên quải bất quá tới. Ta có thể giúp ngươi. Đoạt lấy tới. Không cần, A Giao nói. Chỉ cần ta muốn ăn, Á Thanh đều sẽ cho ta thịt nướng. Tiểu Bạch, ngươi biến thiện lương. Ừ, ta vẫn luôn thực thiện lương. Áo đen diệt không thể chí không cười cười, bất quá trong lòng nhưng thật ra cảm thấy từ nhiều kia nhân loại nữ từ sau, Tiểu Bạch trở nên vui vẻ đi lên, nói với hắn lời nói cũng nhiều, đây là cái hảo hiện tượng. Nghĩ nghĩ, cơ hiểu nghiêu đột nhiên bĩu môi, vẻ mặt u oán nhìn về phía Vân Thanh, oán trách nói, Á Thanh, ngươi bắt đầu ta. Đột nhiên bị nàng như vậy phong tình hồ mị thoáng nhìn. Vân Thanh chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bùn bùn đến sắp nhảy ra ngoài, câu hồn đào hoa mắt lúc này chính một bộ ngây ngốc nhìn nàng phát ngốc, căn bản không có nghe rõ nàng rốt cuộc nói chút cái gì. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, chỉ phải lại lần nữa cắn răng, lại vẫn là bước lên một mặt vẻ mặt ôn hòa tươi cười, nhẹ giọng làm nũng nói, A Thanh, làm đau ta. Vân Thanh theo nàng ánh mắt xem qua đi, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, đột nhiên buông ra nắm chặt tay nhỏ, cẩn thận nhìn, thẳng đến không có nhìn đến có xương đỏ địa phương, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo hậu chi hậu giác Lệ Mục phát hiện, hắn cư nhiên buông ra chủ nhân trắng non tay nhỏ, hắn thật là cái ngu ngốc ca. Nhớ tới Cơ Muội chỉ là một người thân thể vô cùng đồng thể tu, sao lại bị này nhẹ nhàng nắm chặt thương đến, Vân Thanh đào hoa trong mắt không khỏi ưu oán xem qua đi, đáng thương hề hề nói, chủ nhân, ngươi gạt ta. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, đột nhiên bỏ qua một bên mắt đi, như thế nào đều không muốn tin tưởng trước mắt cái này làm lũng bán manh hán giấy sẽ là nhà nàng cái kia bạo tính tình trung khuyển tiểu đệ. Bỏ qua một bên mắt thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt đấy lòng lại buồn bực, nha, bằng gì nàng muốn chuyển khai ánh mắt ta. Như thế như vậy không phải có vẻ nàng không đủ khí phách sao. Hơn nữa, nàng thế nào đều cảm thấy trước mắt cái này Vân Thanh tiểu đệ ở được một tức lại muốn tiến một thước đâu. Nghĩ vậy, Cơ Muội chỉ ôn nhu chuyển mắt trở về, bước lên một mặt thanh thiện ý cười, đã nhìn thấy Vân Thanh thế nhưng lại lần nữa không có tiền đồ bị nàng tươi cười cấp mê hoặc, khoe miệng nàng ý cười càng sâu, nhưng đáy mắt hàn ý cũng càng sâu. Nha, bên người nàng nam nhân đã đủ nhiều, này hồn đạm như thế nào còn muốn chen qua tới xem náo nhiệt, loạn nàng tâm thần đâu. Hừ, không thể tha thứ. Vì thế, Cơ Muội chỉ liền yên lặng từ không gian giới trung móc ra giống nhau thần bí đồ vật, tiếp theo nhét vào Vân Thanh bàn tay to, ý vị thâm trường nói, đây là riêng cho ngươi, chờ ta trở về phòng sau, ngươi mới có thể xem Nga. Nói xong, Cơ Muội chỉ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái xem diễn, không trượng nghĩa tiểu bạch, liền biểu tình siêu cấp khó chịu về phòng tu luyện đi. Liên ở nàng bước vào xương phòng kia một cái trước mắt, chỉ thấy Vân Thanh nơi địa phương phát ra một tiếng vang lớn. Vâng! Nhìn thấy bị vênh mà một thân hắc Vân Thanh biểu tình dại ra nhìn về phía nàng, Cơ Hiểu Nghiêu ngoái đầu nhìn lại lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười. Đây là nàng khoảng thời gian trước luyện chế tiên lôi châu, hiệu quả xem ra còn man không tồi. Thấy thế, tiểu bạch tức khắc rất là đồng tình nhìn mỗi chỉ tiểu đệ liếc mắt một cái, a giao ra mặt mỏng, hắn thế nhưng còn dám tại như vậy trước công chúng chơi lưu manh, nay không phải tìm chết sao. Nhìn thấy Cơ Muội chỉ ý cười trên khóe môi, Vân Thanh đáy lòng tức khắc rơi lệ đầy mặt, như thế nào cùng đá an kịch bản không giống nhau, chủ nhân, ngươi đây là nặng bên này nhẹ bên kia a. Chương 33 ngươi nên không phải là ghen tị đi. Thanh Hư Thành, Thiên Gia khách điếm sân. Về phòng sau, Cơ Hiểu Nghiêu thói quen tính ném ra mấy cái tiên trận, tiếp theo ngồi ở trên giường khoan thai nghe Thiên Thanh Mục truyền phát tin ra tới tiên hư giới tin đồn thú vị. Ngàn năm một vòng Thanh Hư bí cảnh rốt cuộc tuyên bố kết thúc. Mọi người ở đây nhón chân mong chờ chờ long trọng đấu giá hội cử hành thời điểm, đột nhiên có nặc danh tiên tu tin nóng, ở bí cảnh sau khi kết thúc tiên tu đóng quân hẻm núi đã xảy ra cùng nhau nhị nữ tranh một nam xuất sắc tiết mục, trong đó một nữ tử nghe nói vẫn là tiên giật giới Ly Vân cung cao đồ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc tò mò dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút người khác là như thế nào đối đãi việc này. Dù biết hậu sự như thế nào, thỉnh chú ý dạng sáng được hoan nghênh nhất tiết mục, bắt quái tại bên người. Ngắm liếc mắt một cái bên ngoài ánh mặt trời chiếu khắp không trung, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi vẻ mặt hát tuyến, thế nhưng tung ra mồi câu liền chạy, này hành vi thật đúng là vô sỉ a. Thế giới thật sự rất nhỏ, giống như quay người lại, liền không biết sẽ gặp được ai, thế giới thật sự rất lớn, giống như quay người lại, liền không biết ai sẽ biến mất, cho nên tiên dẫn phủ diệp, ngươi đáng giá có được. Tiên bảo phường, ngươi nhất an tâm nhất tin cậy tồn tại. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, quảng cáo đảng quả nhiên là không chỗ không ở. Ân. Không biết kia tiên dẫn phủ diệp có phải hay không thật sự như vậy lợi hại, ngày khác đi tiên bảo phường nhìn một cái. Tiên nhạc các, tấu ra tư tưởng chiều sâu, ngươi hưu nhàn hảo nơi đi. Hoan giật lâu, ngươi hiểu. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu sắp ngủ thời điểm, một đạo trầm thấp có từ tính giọng nam bừng tỉnh nàng. Nữ nhân, ngươi từ bí cảnh ra tới. Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt một chút, ngữ mang buồn ngủ trả lời, ân. Nghe được nàng như thế mơ mơ màng màng tiếng nói, Tả Liên mày kiếm một trọn, thanh âm nhưng thật ra nhu xuống dưới. Nói, đang làm gì đâu? Lúc này, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, vội hắc hắc cười mỉa vài tiếng, nói, đang nhìn tiên vực truyền kỳ nhân vật đâu? Khu, tuyệt đối không thể làm Tả Yêu Nghiệt biết nàng ở lười biếng ngủ không tu luyện. Bên trái Yêu Nghiệt cùng cực đại bộ phận tu giả trong mắt, đều cho rằng ngủ là lãng phí thời gian hành vi, hoàn toàn có thể dùng đả tọa tu luyện tới thay thế, rốt cuộc chỉ cần đả tọa một đêm, tu giả là có thể đủ khôi phục nguyên lực, lại còn có thể tăng trưởng tu vi. Quả thực chính là một công đôi việc. Nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại tổng không đổi được cái này thói quen, đặc biệt là đã trải qua một đoạn thời gian căng chặt tu luyện sau, nàng vẫn là thích cuốn chăn ngủ một cái thơm ngào ngạt lười giác, sau đó xoa đôi mắt lên cảm thán, đây mới là người quá sinh hoạt. Khoảng thời gian trước, hai người bọn họ bởi vì nàng thiếu nợ duyên cớ, tạm thời không thể rời đi Diệt bên người mà nháo nổi lên dùng mình. Bất quá, sau lại ở Cơ Hiểu Nghiêu nhiều lần ra mặt dày, do hỏi Tả Yêu Nghiệt có quan hệ tu luyện vấn đề sau, lần đó dùng mình liền không giải quyết được gì. Nhìn liền ngủ lạc. Tả Liên cười khẽ hỏi, hiển nhiên tâm tình không tồi. Nghe được hắn lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc đỏ nhĩ tiêm, nhưng cũng biết là không thể gạt được hắn, liền thành thật công đạo, khụ, vừa định ngủ, sau đó đã bị nhìn rõ mọi việc Tả Quân Thượng cấp bắt được bím tóc. Bím tóc. Nghe vậy, Tả Liên khỏe môi không khỏi giơ lên, hiển nhiên là bị nàng lý do thoái thác chọc cho vui vẻ, nhướng mày hỏi, lần này bí cảnh lịch luyện như thế nào? Nhắc tới cái này, Cơ Hiểu Nghiêu liền cũng tinh thần lên, vẻ mặt sung sướng nói, hắc hắc, Tả Liên, ta cùng Tiểu Bạch ở bí cảnh bị nhân tra đánh cướp, sau đó dựa vào vũ lực, chúng ta phản đánh cướp trở về, từ bọn họ trong miệng đã biết một cái thượng cổ động phủ. Chúng ta ở động phủ thu hoạch không ít thứ tốt đâu. Ngươi ánh mắt vẫn luôn đều không tốt, cho nên ta thực hoài nghi ngươi trong miệng thứ tốt. Tả Liên nhướng mày hỏi, hiển nhiên là không tin không phóng khoáng lại tham tiền mỗ muội tử có thể có bao nhiêu tốt ánh mắt. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, lẩm bẩm nói, ta ánh mắt vẫn luôn đều thực hảo, được không? Nghe được nàng khó chịu ngữ khí, Tả Liên đều có thể nghĩ đến nàng lúc này nhất định là phiết khỏe miệng âm thầm dưới đáy lòng phun tào hoặc là nguyền rủa hắn, không khỏi cố ý nhướng mày lạnh lùng hỏi, ngươi không nói lời nào, nên không phải là ngươi đang ở đáy lòng nói ta nói bậy. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc chột dạ phun ra khí, Tả Yêu Nghiệt cảm giác thật đúng là nhanh nhạy a. Cơ Hiểu Nghiêu thanh khụ một tiếng, sau đó dùng vô cùng nghiêm túc ngữ khí phủ nhận nói, sao có thể? Ta chính là thực trong ngoài như một. Nghe thế, Tả Liên nhịn không được cười khẽ ra tới, tức khắc sợ hai hắn phía dưới một phiếu tiểu đệ, đặc biệt là quỳ trên mặt đất hội báo tình hình chiến đấu thanh y lìa nam tử, mồ hôi lạnh đều đã toát ra tới. Khoe mắt dư quang trộm nhìn lướt qua ngồi ở ma vực Hắc Ngọc Tôn tòa thượng ma tôn đại nhân, đương nhìn thấy hắn khỏe môi câu lấy một mạt miệng cười khi, quỳ trên mặt đất thanh y lìa nam tử thiếu chút nữa dọa hôn mê bất tỉnh, nghe nói tôn thượng cười đến càng ôn nhu, đáy lòng liền càng sinh khi a. Ngay cả tôn dưới tòa một phiếu bộ hạ đáy lòng cũng đang không ngừng bồn chồn, cẩn thận tự hỏi tôn thượng vì sao giận dữ, đỡ phải rớt đầu cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Chính là người nọ hội báo rõ ràng chính là ta quân đại thắng tin vui, vì cái gì tôn thượng sẽ như vậy sinh khí đâu. Chẳng lẽ là tôn thượng từ lần này đại thắng trông được ra địch nhân âm thầm vô sỉ động tác, cho nên mới sẽ như thế tức giận sao? Nghĩ vậy, không ít ma tu tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, tôn thượng xem sự tình quả nhiên là nhập mục tam phân, kiến thức sâu rộng duệ đạt ta. Nhìn thấy phía dưới một chúng thuộc hạ sắc mặt có dị, Tả Liên hừ lạnh một tiếng, thẳng đến nhìn thấy phía dưới ma tu tất cả đều căng thẳng tinh thần, không hề hoảng thần, hắn lúc này mới nhàn nhạt nói, mới kẻ hèn một hồi chiến dịch, bên ta liền đã chết 30 danh tu La Kim Ma, hai gã ma quân, các ngươi rất đắc ý. Ân hử. Nghe thế, phía dưới bổn còn minh tư khổ tưởng một đám người nháy mắt một mảnh mồ hôi lạnh, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, trong lòng bừng tỉnh, tôn thượng nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này mà tức giận a. Bị tôn thượng như vậy vừa nói, bọn họ tức khắc cảm thấy trận này thắng lợi xác thật không có đáng giá vui sướng địa phương, đáy lòng không khỏi tràn ngập áy náy, không thể tưởng được tôn thượng thế nhưng sẽ như vậy quan tâm phía trước chiến dịch ma tu tánh mạng, thật là bọn họ chi phúc ca. Hừ, tiếp tục hội báo. Thấy thế, Tả Liên hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tiếp tục cùng cơ muội chỉ truyền âm, nói, nữ nhân, đừng vũ nhục trong ngoài như một cái này tử. Vũ nhục. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo. Quyết định không cùng hắn bực này độc miệng lòng dạ hẹp hòi hạ người so đo, trực tiếp xem nhẹ rớt hắn lời nói, nói, Tả Liên, ta phía trước không phải coi trọng kia đem có thể tự do ảo giác thanh bình tiên kiếm sao. Hắc hắc, ta ở cái kia động phủ dùng chính mình nhân cách mị lực đem nó chinh phục. Nhân cách mị lực. Tả Liên mắt phượng hiện lên nhẹ nhẹ ý cười, nhướng mày hỏi, thanh bình tiên kiếm. Sắc thật là không tồi bảo bối, về sau cũng có thể đương ma kiếm sử dụng, tính dẻo không tồi. Bất quá. Ngươi xác định không phải dùng ngươi hỗn độn thân thể thông đồng lại đây. Khu, thân thể của ta tự nhiên cũng là ta mị lực trí nhất. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, nhịn không được dưới đáy lòng trận trắng mắt, quả nhiên cùng cái này yêu nghiệt nói chuyện cần phải có cực hảo dưỡng khí công phu a. Trừ bỏ thanh bình tiên kiếm đâu. Kỳ thật Tả Liên đối nàng đạt được cái gì không quá cảm thấy hứng thú, theo lệ hỏi một chút bất quá là vì nhiều cùng nàng trò chuyện mà thôi. Bởi vì cơ muội chỉ cùng hắn có không thể giải trừ linh hồn huyết khế. Nàng còn ở hắn dài lâu mà lại nhàm chán trong cuộc đời, làm bạn quá hắn rất quan trọng một đoạn nhật tử, cho nên Tả Liên đấy lòng đối nàng vẫn là rất là bất đồng. Hơn nữa phi thăng trước, hắn ấy lòng đối nàng sinh ra một ít mạc danh chiếm hữu dục, cho nên nếu không phải bởi vì muốn bảo hộ nàng, không muốn đem nàng bại lộ trước mặt người khác, Tả Liên đã sớm đem nàng giam cầm ở hắn bên người. Nghĩ đến sắp đã đến đấu giá hội, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình cực hảo, khóe môi đều không tự giác câu lấy ý cười, vui vẻ nói, đúng rồi, ta còn phải tam cây bát phẩm vạn năm tiên thực, thực đáng giá à. Tiền. Tả Liên mày kiếm nhíu lại, đột nhiên nhớ tới, hắn phía trước làm ma là qua đi bảo hộ nàng thời điểm, liền phân phó hắn mang lên một cái không gian giới cực phẩm ma linh thạch cùng cực phẩm tiên linh thạch, nhưng bởi vì diệt cái kia biến thái duyên cớ, hắn bất đắc dĩ kêu ngừng ma la. Mà hắn còn bởi vì nữ nhân này hoa diệt cái kia biến thái tiên linh thạch mà lựa chọn làm lơ rất nàng, hiện giờ xem ra nữ nhân này là có tiền còn rất kia bút nợ nần. Ngày đó hắn nên trực tiếp làm ma la gửi một chương kim cương cấp bậc tiên linh tạp cấp cái này tham tiền nữ nhân, đỡ phải nàng ăn vạ cái kia biến thái bên người. Đáng tiếc chính là, hắn khi đó bởi vì tâm tình khó chịu liền trực tiếp làm lơ rất nữ nhân này, sau lại là quên mất này một vụ. Hừ, nữ nhân này trêu chọc phiền toái năng lực thật là càng ngày càng tăng a. Bất quá nghĩ đến hắn đường đường Tả Liên quân thượng khế ước giả thế nhưng sẽ vì sạch nợ vụ mà phát sầu, Tả Liên sắc mặt vẫn là không tự giác gâm trầm xuống dưới, lạnh lùng hỏi, cho nên, ngươi hiện tại đã trả hết sạch nợ vụ, tính toán phải rời khỏi diệt cái kêu biến thái bên người. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đã không biết nên như thế nào phun tào, cái gì gọi là rời đi cái kêu biến thái bên người, trừ bỏ tiểu bạch cùng kêu bút nợ lần sau, nàng căn bản là không có cùng diệt có cái gì rất lớn mặt khác liên lụy, được không? Biết Tả Yêu Nghiệt vẫn là man lòng dạ hẹp hòi, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không cùng hắn tranh luận, mà là thẳng thắn nói, ân, ta là tính toán chờ Thanh Hư Thành đấu giá hội sau khi kết thúc, liền cùng Tiểu Bạch bọn họ cáo biệt, bất quá ta không quá bỏ được Tiểu Bạch. Nghe vậy, Tả Liên không khỏi híp mắt phượng, ngữ khí cực kỳ sắc bén hỏi, nữ nhân, ngươi nên sẽ không coi trọng kia chỉ bạch mao tiểu xuất sinh đi. Nghe được Tả Yêu Nghiệt chất vấn, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc cảm thấy thực khó chịu, cả giận nói, uy, ta cùng Tiểu Bạch chỉ là bằng hữu mà thôi. Hơn nữa, nó kêu Tiểu Bạch, không gọi Bạch Mao tiểu xuất sinh. Tiểu Bạch, kêu đến thật đúng là thân mật a. Nghe vậy, Tả Liên khuôn mặt tuấn tú thượng hắc khí càng thêm dày đặc, tức khắc lại đem phía dưới tiểu đệ cấp hù một lần. Hừ, vẫn là ngươi nói trước Bạch Mao tiểu xuất sinh, như thế nào hiện giờ sửa miệng. Cơ Hiểu Nghiêu ngữ khí một lùn, lại vẫn là căm giận nói, chính là ta như vậy xưng hô cũng không có có chứa vũ nhục tính chất. Cho nên, ngươi muốn vì kia chỉ tiểu hồn đạm tiếp tục lưu tại diệt bên người. Vẫn là nói, ngươi căn bản là không có nghĩ tới phải rời khỏi diệt bên người. Tả Liên ngữ khí âm trầm vô cùng truyền âm nói. Nghe nói khi đó, có không ít thân kinh ngàn chiến ma quân, ma vương đều bị tôn thượng kia ngập trời khí thế cấp ép tới không thở nổi. Đối mặt như vậy vô tình vô sỉ vô cớ gây rối chất vấn, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng lửa giận không ngừng hướng lên trên thoán, trực tiếp cắn răng vứt ra một câu, đúng thì thế nào, ngươi như vậy sinh khí, hử, ngươi nên không phải là ghen tị đi. Lời nói mới ra khẩu, cơ muội chỉ liền choáng váng. Đấy lòng một cái lộ bộ, nàng thế nhưng ngây ngốc toát ra như vậy đại bất kính lời nói, Tả Yêu Nghiệt lúc này nhất định bị nàng không biết xấu hổ tức giận đến nổi trận lôi đình, thẳng dục giết người đi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đừng tự mình đa tình. Tả Liên sắc thật sắp bị khí điên rồi, lại không biết hắn rốt cuộc là vì nàng nào một câu tức giận đến. Đến tận đây, tân một vòng dùng mình lại triển khai. 5201 tiểu thuyết. Chương 34 ma vực là một cái thực xem mặt địa phương. Thanh Hư Thành. Mộ Tiên gia phủ đệ. Thấy một bộ áo lục diện mạo anh khí nữ tử chậm chạp mới từ bên ngoài trở về, một thân hắc y lìa đại la kim tiên nam tử không khỏi cau mày hỏi, "Mộc Vân, ngươi đi đâu?" Nghe vậy, Tề Mộc Vân hừ lạnh một tiếng, ngữ mang khinh thường nói, "Hừ, ta đi nơi nào, ngươi quản không được." Nghe được giọng nói của nàng như thế không tốt, hắc y lìa nam tử trong lòng cũng không khỏi ngầm mực, nhưng nghĩ đến nàng kiêu căng ngang ngược tính tình, không khỏi âm vừa nói, "Ngươi nên không phải là đi tìm đủ ngộng dao đen đuổi đi." Vừa nhớ tới người này phía trước thế nhưng ngăn lại nàng, làm nàng ngây ngốc đứng ở chỗ nào làm cái kia đáng chết tiện nữ nhân mắng, Tề Mục Vân tâm tình càng thêm âm trầm vài phần, khinh miệt khinh thường mở miệng nói, suy, ngươi không có lá gan không dám đi tìm phiền thoái, chẳng lẽ còn không cho phép ta đi tìm nàng đen đuổi. Nghe vậy, hắc y lìa nam tử trong lòng lửa giận nháy mắt chạy trốn đi lên, lạnh lùng nói, hừ, ngu xuẩn. Ngươi thế nhưng ở đã không có giải đến đối phương thân ra bối cảnh khi liền hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là cho môn phái trêu chọc tới thực lực mạnh mẽ địch nhân, xem ngươi làm sao bây giờ. Hừ, cái gì bối cảnh thâm hậu thần bí nữ tu, bất quá chính là một cái mạo danh nghĩa của ta giả danh lừa bịp hạ tiện nữ tử thôi. Trên người nàng xuyên tiên y dì, trên đầu mang anh một châm đều bất quá là phẩm giai cực kỳ thấp kém ngoạn ý. Nàng kia một bộ lý do thoái thác cũng chỉ có thể lừa không có đầu góc người thôi. Tề Mục Vân lạnh lùng ném xuống nói mấy câu sau, liền nháy mắt lóe trở về trong phòng nghỉ ngơi. Sắp ngủ trước. Tề Mục Vân một đôi con ngươi dữ tợn đến đáng sợ, nếu là ngày mai không có được đến kia tiện nhân tin người chết, nàng liền lại dùng nhiều tiền mướn hung, hử, nàng liền không tin lộng bất tử nàng. Thiên gia khách điếm sân, bóng đêm hòa thuận vui vẻ. Cuốn chăn ở trên giường quay cuồng vài biến, Cơ Hiểu Nghiêu đều cảm thấy trong lòng vẫn là mạo lửa giận, Tả Liên này yêu nghiệt cũng là đủ rồi, một không hài lòng liền cùng nàng dùng mình, hử, đừng tưởng rằng liền hắn có lửa giận, tỷ cũng nổi giận, được không? Bất quá Cơ Hiểu Nghiêu đấy lòng vẫn là có một tí xíu hối hận, nàng vốn đang tính toán chờ cùng Tiểu Bạch cùng Diệt Tiền Bối cáo biệt sau, khiến cho Tả Yêu Nghiệt đem Ma La phái lại đây bảo hộ nàng cùng Vân Thanh một đoạn thời gian, đỡ phải hai người bọn họ một cái không cẩn thận đã bị Tề Mục Vân cái kia hoa si lão bà tìm tới cửa diện. Hiện giờ khét ngược, nàng thế nhưng cùng Tả Yêu Nghiệt nói liền náo phiên, nhưng nàng hiện tại trong lòng châm một phen hỏa, nàng nhưng kéo không dưới mặt đi cầu hòa. Liên tính nàng thật sự nguôi giận, chịu kéo xuống mặt đi, lấy Tả Yêu Nghiệt kia keo kiệt lại độc miệng tính tình, không chuẩn thật vất vả tiêu rất lửa giận lại tạch một chút lên đây, phỏng chừng hai người chi gian quan hệ sẽ nháo đến càng cương a. Bất quá nháo cương cũng là có một ít chỗ tốt, ít nhất nàng không cần phiền não, rốt cuộc có nên hay không cùng Tả Yêu Nghiệt thẳng thắn A Thanh ở bên người nàng này một chuyện. Không biết vì sao tưởng tượng đến muốn thẳng thắn, Cơ Hiểu Nghiêu liền không tự giác nhớ tới, phía trước Tả Yêu Nghiệt từng nghiến răng nghiến lợi nói qua nàng hái hoa ngắt cỏ bản lĩnh đại trướng, ai, trong lòng như thế nào liền như vậy trột dạ đâu. Cơ Hiểu Nghiêu mặt ủ mày hê, nghiến răng nghiến lợi quay cuồng một hồi lâu, mới cuối cùng cuốn chăn nặng nề ngủ, chỉ là trong lúc ngủ mơ cũng vẫn luôn cau mày không quá thoải mái. Cùng lúc đó, liên tiếp chụp bay hai gã hành tung lén lút đại La Kim Tiên tu sĩ sau, Tiểu Bạch cũng nổi giận, cũng dám có người làm lơ nó Tiểu Bạch đại gia tới quấy rầy nó bằng hữu, chán sống đi. Tưởng tượng đến ở bí cảnh thời điểm, A Giao nói sẽ cùng hai người bọn họ cáo biệt, chờ nàng thăng cấp Kim Tiên mới đi ma vực tìm nó, Tiểu Bạch tâm tình liền càng không hảo. Diệt một thân áo đen bao phủ toàn thân, nhàn nhàn ngồi ở trên nóc nhà, nhàn nhạt ôn thanh nói, Tiểu Bạch, ngươi tâm tình không tốt. Tiểu Bạch vây vây sắc bén móng vuốt, dầu dĩ không vui trả lời, ân. Diệt có điểm khó hiểu, vì cái gì? Không nghĩ làm trước mắt cái này vô sỉ nam tử cảm thấy nó không đủ hào sảng, Tiểu Bạch liền tùy tiện xả một cái lý do, nói, Tề Mục Vân nữ nhân kia thế nhưng muốn chơi nham hiểm chiêu số khi dễ A Giao, thật là thật quá đáng. Một thân áo đen Diệt lấy một loại cực kỳ đạm nhiên miệng lươi nói, Tiểu Bạch, tự bí cảnh ra tới sau, ngươi đối cái kia A Giao quan tâm độ so với ta còn cao, ta ghen tị. Tiểu Bạch liếc mắt nhìn hắn, sau đó cô y nói, hừ, A Giao đối ta thực hảo, quan trọng nhất chính là nàng khi ta là bằng hữu, không giống người nào đó giáp tâm bất lương. Tiểu Bạch trong khoảng thời gian này để ra rất nhiều lần bằng hữu cái này từ, Diệt kia một đôi sâu thẳm ám màu xám con ngươi hơi lóe, tiếp theo ngữ mang khó hiểu hỏi, Tiểu Bạch, ta như thế nào giáp tâm bất lương? Nghe vậy, Tiểu Bạch tức khắc trợn tròn đen lung liếng đôi mắt, tức giận bất bình nói, ngươi muốn ta đương ngươi sủng vật, này còn không phải giáp tâm bất lương sao? Đương sủng vật không hảo sao? Ta sẽ uy ngươi ăn ngon, cho ngươi hảo ngoạn, còn sẽ giúp ngươi giết chết khi dễ ngươi ra hỏa. Diệt nhíu nhíu mày, hắn không biết Tiểu Bạch vì sao sẽ có như vậy đại mâu thuẫn, đáy lòng lại đối tên kia thanh y hệ nhân loại nữ tử nổi lên nhẹ nhẹ sắc ý, cũng dám đoạt hắn sủng vật, chán sống đi. Không tốt, như vậy sẽ làm ta cảm thấy thực không có tôn nghiêm. Tiểu Bạch hừ lạnh nói. Nghe vậy, Diệt khó hiểu nhìn nó liếc mắt một cái, lại nói thẳng nói, ta đây liền đem ngươi đương bằng hữu. Nghe thế, Tiểu Bạch sửng sốt, tiếp theo ngạc nhiên nhìn về phía một thân áo đen Diệt, không quá tin tưởng hỏi, đem ta đương bằng hữu. Khu, ngươi nói chính là thật sự. Ân, thật sự. Diệt vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy, Tiểu Bạch tức khắc cười, không thể tưởng được sự tình thế nhưng sẽ như vậy đơn giản, tâm tình không khỏi rất tốt dầm gì nói, Diệt, ngươi muốn nói lời nói giữ lời à. Ân. Cho nên, ngươi về sau sẽ càng thích ta, đúng hay không? Diệt càng quan tâm chính là đãi ngộ vấn đề. Nếu ngươi đối ta, so A Giao rất tốt với ta, ta liền càng thích ngươi. Tiểu Bạch đương nhiên nói, trong lúc còn rất là tự luyến dùng móng vuốt sửa sửa chính mình khỏe miệng Tiểu Bạch mau. Nhớ tới hắn đối Tiểu Bạch cơ hồ là hữu cầu tất ứng, Diệt không khỏi nghi hoặc hỏi, Tiểu Bạch, chẳng lẽ ta đối với ngươi không hảo sao? Từ nghe được hắn đem nó đương bằng hữu sau, Tiểu Bạch tâm tình liền hảo rất nhiều, nói chuyện cũng tùy ý thân mật một ít, nhướng mày nói, A Diệt, ngươi thịt nướng không có A Giao cùng A Thanh hảo, đây là không thể phủ nhận sự thật. Cảm giác được Tiểu Bạch đối thái độ của hắn có vài tia tốt biến hóa, Diệt tâm tình cũng hảo vài phần, sớm biết rằng đem Tiểu Bạch đương bằng hữu, nó sẽ càng thích hắn, hắn phía trước liền không nên bạch bạch chậm trễ như vậy nhiều thời gian, rốt cuộc hắn không biết sùng vật cùng bằng hữu có cái gì khác nhau. Có lẽ chỉ là xưng hô thượng khác nhau. Diệt tuy rằng khó hiểu, nhưng hắn lại thông minh không có nói ra. Nhớ tới A Giao từng nói qua ma vực rất nguy hiểm, nếu là nàng không có đến Kim Tiên Tu Vi, nàng là tuyệt đối sẽ không đặt chân ma vực. Tiểu Bạch không khỏi hỏi, A Diệt, giống A Giao như vậy tu giả, nếu là tới rồi ma vực, có thể hay không bị người khi dễ a? Sẽ. Diệt đạm nhiên nhìn nó liếc mắt một cái, đơn giản như vậy sự tình xem đều có thể thấy được tới a. Tiểu Bạch tức khắc nhăn thành khổ qua mặt, nghĩ nghĩ, không khỏi chớ mong hỏi, kia nếu có ta che chở đâu? Tiểu Bạch, ma vực cường giả vi tôn, ngươi hộ không được nàng, trừ phi nàng chính mình đủ xuất sắc. Hơn nữa, ma vực mỗi người hái nhan sắc, nàng cái này diện mạo sẽ thực dễ dàng bị người khi dễ. Diệt rất là đạm nhiên đem hung tàn chân tướng nói ra. Ma vực là một cái thực xem mặt địa phương. Nghe vậy, Tiểu Bạch không khỏi suy sụp hạ Bạch Mao tiểu bả vai, nửa hướng mới lại hỏi, A Diệt, ngươi có hay không phương pháp khiến cho một nhân loại tu sĩ trong thời gian ngắn từ địa tiên thăng cấp vì kim tiên A? Có. Diệt tiếp tục đạm nhiên trả lời, nhưng đấy lòng đối tên kia thanh y y nhân loại nữ tử đã hoàn toàn đã không có hảo cảm, Tiểu Bạch lại là như vậy coi trọng nàng, cái này làm cho hắn thực khó chịu. Thật sự, Tiểu Bạch đen lúng liếng con ngươi nháy mắt nở rộ ra lóa mắt ánh sáng. Diệt nhàn nhạt liếc nó liếc mắt một cái, tiếp theo vô tình nói, nhưng là sau này, người kia tu vi liền không thể lại tăng trưởng. Nghe vậy, Tiểu Bạch không khỏi sâu kín nhìn nào đó nói chuyện đại thở dốc ra hỏa, đáng chết hồn đạm, thế nhưng làm nó không vui mừng một hồi. Nghĩ nghĩ, Tiểu Bạch dây dùa hỏi, chẳng lẽ không có sẽ không sinh ra tác dụng phụ hoặc là tác dụng phụ rất nhỏ biện pháp sao? Hoặc là có thể nếm thử, làm nào đó thọ mệnh buông xuống lao ra hỏa, đem bọn họ tu vi toàn bộ giáo huấn cho nàng, sau đó phong ấn hảo, làm nàng từng bước một cởi bỏ phong ấn. Diệt nhan nhạt trình bày, đáy lòng lại nghĩ đến, kỳ thật là có an toàn biện pháp, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Nghe được như vậy biện pháp, Tiểu Bạch tức khắc hết trô nói rồi, nó đi đâu tìm như vậy một cái cam tâm tình nguyện lao ra hỏa a? Hơn nữa, nếu là cái kia lão ra hỏa giáp tâm bất lương, nghi đoạt ta giao xá, chẳng phải là biến khéo thành vụn. Liếc thấy kia hai cái bị nó chụp phi chết đến không thể càng chết tiên tu, Tiểu Bạch đen lúng liếng con ngươi bay nhanh chớp động một chút, tiếp theo nó cọ tới rồi một bộ áo đen Diệt bên người, ngữ mang giảo hoạt nói, A Diệt, ngươi là ta bằng hữu, đúng hay không? Thấy thế, Diệt đạm nhiên gật gật đầu, đáy lòng nhịn không được cảm khái, Tiểu Bạch đối thái độ của hắn thật sự hảo rất nhiều, xem ra hắn muốn tìm cái thời gian đi tìm hiểu một chút sủng vật cùng bằng hữu khác nhau. Tiểu Bạch nháy đen lúng liếng con ngươi, chờ mong hỏi, kia nếu ta có việc muốn nhờ, ngươi sẽ giúp ta, đúng hay không? Diệt nhàn nhạt ngó nó liếc mắt một cái, lại vẫn là gật gật đầu, cẩn thận nghe nó thỉnh cầu. Nghe xong Tiểu Bạch thỉnh cầu, Diệt sâu thẳm tối nghĩa ám màu xám con ngươi hiện lên một mạt tâm trầm. Tiểu Bạch đối kia nhân loại nữ tử như vậy hảo, hắn thật sự thực khó chịu. Thấy hắn không nói lời nào, Tiểu Bạch không khỏi nhíu mày, ngươi nên không phải là tưởng đổi ý đi. Ngươi cũng không nên quên, ngươi mới vừa rồi chính là đáp ứng rồi ta. Ngươi vì sao đối nàng như thế để bụng? Diệt có điểm khó hiểu hỏi. Tiểu Bạch đương nhiên nói, A Giao là ta bằng hữu A. Đương nhiên, A Diệt cũng là bằng hữu của ta. Ai, nếu không làm như vậy, ta thật sự không yên tâm làm A Giao rời đi A. Nghe vậy, Diệt vẫn là không hiểu, bởi vì là bằng hữu, cho nên liền đối nàng như vậy để bụng. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng Diệt vẫn là nghe tới rồi mấu chốt địa phương, có điểm chờ mong hỏi, ngươi nói, tên kia nhân loại nữ tử phải rời khỏi. Tiểu Bạch còn ở vì ly biệt mà thương cảm, liền không có nghe được Diệt trong giọng nói chờ mong, mà là vẻ mặt hề phải nói, A Giao nói nàng tu vi quá thấp, nàng muốn đi nhiều mài rũa, chờ nàng thăng cấp kim tiên sau, nàng sẽ tự trở về tìm ta. Diệt rất là vừa lòng gật đầu đáp ứng rồi Tiểu Bạch thỉnh cầu, chờ kia nhân loại nữ tử thăng cấp kim tiên, trăm ngàn năm đều nên đi qua đi. Hôm sau buổi sáng lên, cơ hiểu Nghiêu đỉnh hỗn độn đầu ổ gà, vẻ mặt âm trầm nhìn quấy dậy nàng ngủ nướng mộ tiểu đệ, cắn răng nói, A Thanh, ngươi nếu là không cho ta một hợp lý giải thích, ngươi liền chờ bị ta xé xuống đi. Chủ nhân, đã xảy ra một chuyện lớn. Nhớ tới nghe được cái kia hoành động tiên vực tin tức, Vân Thanh đến bây giờ còn có điểm không phục hồi tinh thần lại, việc này cũng quá mức vừa khéo đi. Nghe vậy, cơ hiểu Nghiêu nửa mở mê mang con ngươi chừng qua đi, thiên đại sự tình có thể có nàng ngủ nướng quan trọng mị. Nhưng nghe xong Vân Thanh lời nói sau, cơ hiểu Nghiêu cả người nháy mắt ngốc lăng tại chỗ, việc này cũng quá mức vừa khéo đi. Tiểu thuyết chương 35 Ly Vân Cung Đại Môn bị hoành. Thượng cấp tiên vực tiên giật giới nhất đẳng môn phái Ly Vân Cung hộ trận đại môn tối hôm qua bị không rõ cao thủ vung tay lên bắn cho rớt. Hiện giờ tin tức này đã ở tiên vực bị truyền đến ồn ào huyên náo, nhanh chóng đánh bại khoảng thời gian trước vẫn luôn chiếm cứ tiên vực bát quái bảng đơn đẳng Dương Tiên Quân cùng Tím Yên Tiên Quân hòa ly nghe đồn, nhảy trở thành nhất đứng đầu đề tài. Thượng cấp tiên vực nhất đẳng môn phái hộ trận đại môn cái nào không phải sừng sững mấy ngàn vạn năm, cho dù là tiên vương cấp bậc tuyệt đỉnh cao thủ, cũng là không có khả năng dễ dàng oanh rớt. Hiện giờ lại bị một vị không rõ cao thủ bắn cho, há có thể không làm cho tiên vực mọi người phổ biến nghị luận. Tấm tắc, theo tiểu đạo tin tức, kia hộ trận đại môn chính là lập tức đã bị hoanh rớt, kia Ly Vân Cung tiên quân tu vi trưởng môn căn bản liền không có phản ứng lại đây. Suy, liền tính hắn phản ứng lại đây lại như thế nào, nghe nói, chính là tiên vương cấp bậc cao thủ đều không nhất định có thể lặng yên hoanh rớt kia sơn môn, hắn còn có thể cùng kia tuyệt thế cao thủ giảng đạo lý không thành. Cũng không phải là sao. Tuyệt thế cao thủ giống nhau đều có khác hẳn với thường nhân tính nết, không chuẩn nói như vậy nói, liền không phải hoanh hộ trận đại môn đơn giản như vậy. Cũng không biết này Ly Vân Cung rốt cuộc đổ cái gì đại mốc, trêu chọc lợi hại như vậy cao thủ a. Hắc hắc, rất nhiều dưới tình huống, càng là đại môn đại phái liền càng nhiều dơ bẩn sự tình, không chuẩn chính là nào đó không nên thân đệ tử không có mắt, trêu chọc không nên trêu chọc người a. Nói, ngươi nói, có thể hay không là tiên đế cấp bậc cao thủ đâu? Không có khả năng. Chúng ta tiên vực hiện giờ căn bản là không có tiên đế cấp bậc cao thủ. Kia có hay không có thể là tiên vương cấp bậc trận pháp tông sư doanh đâu? Hoặc là am hiểu nhất kiếm phá vạn vật tuyệt thế kiếm tu cao thủ? Kia nhưng thật ra có một ít khả năng. Tấm tắc, nói vậy Ly Vân Cung cũng không dám tìm kiếm tên kia tuyệt thế cao thủ, lần này mặt mũi ném lớn a. Cùng lúc đó, Ly Vân Cung trưởng môn cùng một chúng thật trưởng lão đều tụ tập ở xa hoa rộng mở ngự hung điện, mỗi người trên mặt thần sắc đều âm trầm vô cùng. Ly Vân Cung đại môn bị hoanh, quả thực chính là hướng bọn họ trên mặt phiên cái ta. Tuy rằng cảm thấy nan kham không thôi, nhưng thân là trưởng môn cung Đức Minh vẫn là nhịn xuống trong lòng cuồng thiêu lửa giận, trầm giọng hỏi, về hộ trận đại môn bị hoành một chuyện, chư vị trưởng lão là như thế nào đối đại việc này? Thấy trưởng môn vẻ mặt thịnh nộ bộ dáng, các vị trưởng lão tức khắc hai mặt nhìn nhau, tiếp theo đem ánh mắt đều chờ mong chuyển hướng về phía đại trưởng lão, làm lão đại, vẫn là ngươi đi thừa nhận hỏa lực đi. Thấy thế, đại trưởng lão ra mặt vừa kéo, lại vẫn là đứng dậy. Phân tích nói, trưởng môn, người tới chỉ là hoanh rất hộ trận đại môn, mà không có thương tổn cập Ly Vân Cung đệ tử, nói vậy chỉ là muốn cho chúng ta một cái cảnh cáo thôi. Ai, cũng không biết rốt cuộc là cái nào không bất lo sốt ruột hóa trêu chọc bực này tuyệt thế cao thủ a. Nghe vậy, Cung Đức Minh không khỏi lại lần nữa âm trầm mở miệng, hỏi, chư vị trưởng lão, các ngươi cảm thấy sẽ là vị kia cao thủ ra tay cảnh cáo. Hắn như vậy vừa hỏi, chúng trưởng lão tức khắc không dám mở miệng. Này tiên vực giới tiên vương cấp bậc cao thủ cũng liền như vậy mấy người, vô luận bọn họ suy đoán là cái nào cao thủ, đều là không thể nói thẳng ra tới, họa là từ ở miệng mà ra, bọn họ cũng là rõ ràng. Thấy thế, Cung Đức Minh hừ lạnh một tiếng, hắn sao lại không biết họa là từ ở miệng mà ra, nhưng hắn chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Nghĩ nghĩ, Cung Đức Minh che giấu mở miệng nói, truyền lệnh đi xuống, tra rõ các ngọn núi ra ngoài du lịch trưởng lão đệ tử tình hình gần đây, nhất định phải đem gây chuyện cho ta bắt được tới, còn có nghiêm lệnh toàn môn phái các trưởng lão đệ tử thận trọng từ lời nói đến việc làm, khiển trách đường để cao đốc tra tiêu chuẩn, phàm là đức hạnh bại hoại, không khí không tốt đệ tử đều cho ta đuổi đến sau núi đi đóng cửa ăn năn. Các thật trưởng lão cùng kêu lên nhận lời. Thanh hư thành, mỗ tiên gia phủ đệ. Nhìn bị ném tới bọn họ sân hai gã chết đến không thể càng chết đại la kim tiên tu sĩ, lại nghĩ đến bọn họ mới vừa nghe đến có quan hệ Ly Vân Cung đại môn bị hoành sự tình, Hắc Y Liễu nam tử cùng Tề Mục Vân sắc mặt đều là trắng bệnh một mảnh. Đôi mắt trừ bỏ kinh sợ vẫn là kinh sợ, bọn họ liều mạng nói cho chính mình, này nhất định chỉ là trùng hợp, nhưng lại căn bản không có biện pháp thuyết phục chính mình. Hắc Y Liễu nam tử trong lòng đều ở phát run, bọn họ cấp môn phái thế nhưng trêu chọc lợi hại như vậy nhân vật, chính là bọn họ an toàn trở lại môn phái, chỉ sợ cũng sẽ trở thành môn phái tội nhân, bọn họ đây là chết chắc rồi a. Chẳng sợ trêu chọc bọn họ chính là trước mắt tên ngốc này nữ tử, nhưng hắn nhưng chỉ là một cái không có gì bối cảnh đại la kim tiên. Cuối cùng gánh tội thay khẳng định là hắn, nghĩ vậy, Hắc Y Liễu nam tử không khỏi hận nổi lên Tề Mục Vân tiện nhân này tới, nếu không phải nàng mơ ước kia tiên tử thị vệ, còn phái người đi đánh chết bọn họ, lại như thế nào sẽ cuối cùng chọc giận kia thần bí tiên tử đâu. Kỳ thật hắn lần này bồi Tề Mục Vân ra tới du lịch, bất quá là xem ở nàng phụ thân bối cảnh hoành hậu, ra tay rộng rãi phân thượng, ai biết thế nhưng sẽ trêu chọc đến như thế tai họa. Hắc Y Liễu nam tử trong lòng thật là lại hối hận lại sợ hãi, hắn thiên tư giống nhau. Nếu không phải có điểm kỳ duyên, lại dựa vào hắn tàn nhẫn độc ác, hắn là căn bản đi không đến đại la kim tiên cái này cao thủ cấp bậc, không thể tưởng được hắn mấy ngàn năm nỗ lực thế nhưng bị cái này hoa si nữ tử cấp lập tức làm hỏng, hắn không cam lòng a. Mà hiện giờ để cho Hắc Y Liễu nam tử sợ hãi chính là, trước mắt kia hai cụ chết đến không thể càng chết, trừng mắt kinh tủng đôi mắt đại la kim tiên thi thể, phảng phất giống như là một đạo đùa đòi mạng, đang không ngừng nói cho hắn, bọn họ nếu là muốn lộng chết hắn, bất quá là động động ngón tay sự tình. Trong lòng kinh sợ không ngừng tụ lại tụ tập, Hắc Y Liễu nam tử cuối cùng bạo phát ra tới, hướng về phía sắc mặt một mảnh xám trắng Tề Mục Vân quát, "Tề Mục Vân, đều là ngươi sai, nếu không phải ngươi kiêu căng ngang ngược, âm hiểm độc ác, lại như thế nào sẽ cho môn phái trêu chọc tới như vậy khủng bố địch nhân. Bị như vậy gào thét, Tề Mục Vân đấy lòng sợ hãi càng sâu, nàng liều mạng lắc đầu phủ nhận nói, không, ta không tin, cái kia tiện nhân chẳng qua là một cái giả danh lừa bịp kẻ lừa đảo mà thôi, này hết thể khẳng định chỉ là trùng hợp mà thôi. Nghe thấy nàng còn chết không thừa nhận nói năng lô mãng, Hắc Y Liễu nam tử trong lòng một cái mánh nhảy, không dám tin tưởng trận tròn đôi mắt, trong lòng lửa giận nháy mắt bốc cháy lên, sau đó hung hăng quăng Tề Mục Vân một bạt hai, cả giận nói, ngươi còn nói, ngươi là chê chúng ta còn chưa đủ đắc tội với người sao. Nếu ngươi muốn chết ở chỗ này, ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi cũng không cần hại ta a. Ngươi trêu chọc chính là tiên vương trở lên tu vi tuyệt thế tu giả, không chuẩn chúng ta còn không có tới kịp trước mắt, đối phương vung tay lên, chúng ta liền tan thành mây khói, ngươi hiện giờ vừa lòng đi. Chuyện tới hiện giờ, ngươi thế nhưng còn dám mở miệng mắng chửi người, ngươi đây là muốn hại chết ta, hại chết Ly Vân cung sao? Ngươi rốt cuộc gan chính là cái gì tâm a? Bị Hắc Y Liễu nam tử quăng một cái tát sau, Tề Mục Vân tức khắc không dám tin tưởng ngước mắt xem hắn, tiêm thanh chất vấn nói, ngươi dám đánh ta? Ngươi cũng dám đánh ta? Chính là ta phụ thân đều chưa từng đối ta động qua tay, ngươi kẻ hèn một cái tu vi thấp đại La Kim tiên ngoạn ý cũng dám đánh ta, ngươi là không nghĩ ở Ly Vân cung lăn lộn đi. Ha ha, đánh ngươi thì thế nào? Ta hiện tại mẹ nó tưởng lộng chết ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta lại như thế nào sẽ đắc tội như vậy khủng bố thế lực? Tề Mục Vân, ngươi chờ xem, ngươi gặp phải chuyện lớn như vậy, đừng tưởng rằng ngươi tiên quân phụ thân còn có thể hộ được ngươi. Hừ, chờ trưởng môn cùng các trưởng lão đã biết việc này, ngươi liền chờ bị phế bỏ tu vi trục xuất Ly Vân cung đi. Bị người ta nói ra đấy lòng sâu nhất sợ hãi, Tề Mục Vân đôi mắt trừng thật sự đại, sắc mặt giữ tận hô, không có khả năng, ta tu vi thiên tư ở Ly Vân cung chính là tiền mười, ta phụ thân vẫn là môn phái tiên quân, môn phái là tuyệt đối sẽ không phạt ta. Nghe vậy, Hắc Y Liễu nam tử hừ lạnh một tiếng, ngữ mang âm trầm nói, Tề Mục Vân, bởi vì ngươi điều ngoa độc ác, Ly Vân cung bị người hoành rất hộ trận đại môn, trở thành tiên vực lớn nhất chê cười, rồi lại không thể đi tìm đối phương phiền toái, ngươi cho rằng môn phái có thể nuốt đến hạ khẩu khí này, ngươi chờ bị sở hữu Ly Vân cung đệ tử phỉ nhổ, chờ bị môn phái đuổi đi đi ra ngoài đi. Đúng rồi, còn có ngươi mấy năm nay ủy thế hiếp người, bắt nạt không ít có thiên phú đệ tử, nói vậy bọn họ cũng nhất định sẽ rất vui lòng ở ngươi bị phế bỏ tu vi sau, cho ngươi một ít giáo huấn. Cấp môn phái trêu chọc không thể trêu chọc người, ngươi phụ thân cũng đừng nghĩ ở Ly Vân cung còn quá đến thoải mái. Còn nữa, ngươi cũng đừng quên, phụ thân ngươi nhưng không ngừng ngươi một cái hài tử. Nhìn thấy Tề Mục Vân sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, Hắc Y Liễu nam tử đấy mắt hiện lên một mạt tang quang, trong lòng dâng lên một cổ quỷ dị khoái cảm, hắn không hảo quá, cái này trêu chọc thai họa tiện nữ nhân cũng đừng nghĩ hảo quá. Cùng lúc đó, thiên gia khách điếm sân, nhìn hiện lên ngọc thượng bày biện ra tới, Hắc Y Liễu nam tử cùng Tề Mục Vân lẫn nhau xé xuất sắc hình ảnh, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Tiểu Bạch xem đến có thể nói là mùi ngon, nhìn đến ở ác gặp dữ, trong lòng thật đúng là sảng khoái a. Nhìn thấy A Giao một sửa hôm qua lo lắng âm thầm thần sắc, cả người đều thần thái phi dương, vô cùng tinh thần bộ dáng, Tiểu Bạch tức khắc cảm thấy đáy lòng rất có cảm giác thành tựu, khoe miệng bạch mau hơi hơi giơ lên, đắc ý hỏi, A Giao, ngươi hiện giờ ngồi giận đi. Ân ân. Cơ Hiểu Nghiêu vội không ngừng gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng ý cười đã che giấu không được, nói, không thể tưởng được Tề Mục Vân nữ nhân kia như vậy tàn nhẫn độc ác, thế nhưng phái hai gã tu vi cao thâm đại La Kim tiên tới đánh lén, nếu không phải Tiểu Bạch lấy một chọi hai, đại triển thần uy, ta tối hôm qua đã có thể nguy hiểm, Tiểu Bạch ngươi thật tốt. Tưởng tượng đến tối hôm qua nàng trong lúc ngủ mơ, thế nhưng có hai gã đại La Kim tiên kỳ tu vi sát thủ tới muốn nàng mạng nhỏ, Cơ Hiểu Nghiêu liền ngăn không được nghĩ mà sợ, hạnh đến Tiểu Bạch cảnh giác, nếu bằng không nàng tối hôm qua đã có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này, cho nên nàng lúc này ca ngợi chính là tràn ngập thiệt tình thực lòng. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cũng âm thầm quyết định, nàng nhất định phải đối xử tử tế Tiểu Bạch cái này bạn tốt, về sau thăng cấp kim tiên sau cũng nhất định phải đi tìm Tiểu Bạch hảo hảo chơi đùa. Kẻ hèn việc nhỏ, gì đủ nói đến. Tiểu Bạch làm bộ vẻ mặt không thèm để ý phất phất tay, nhưng đen lúng liếng đấy mắt đắc ý lại như thế nào đều tàng không được. Nếu không phải Tiểu Bạch hiện giờ ở diệt trong lòng ngực, Cơ Hiểu Nghiêu là nhất định sẽ nhịn không được đem nó nắm lên thân mấy khẩu. Này tuyệt đối là tiên giới bạn tốt điển phạm a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trộm ngắm liếc mắt một cái một bộ áo đen liên diệt, đương nhìn thấy hắn cả người đều tản ra mất đi hơi thở khi, tiểu thân thể không tự giác run rẩy một chút, xem ra hôm nay diệt tiền bối tâm tình chẳng ra gì. Tuy rằng trong lòng sợ đến hoảng, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là cố lấy dũng khí, đứng ở diệt phía trước, ai ngờ mới tới gần liền phát hiện trên người hắn hàn khí càng sâu, không khỏi lắp bắp nói, "Diệt, diệt tiền bối, cảm ơn ngươi." Cảm ơn ngươi giúp ta hoành Ly Vân cung đại môn. Tưởng tượng đến trước mắt người này thế nhưng không chút nào cố sức liền đem Ly Vân cung hộ trận đại môn bán cho, hơn nữa vẫn là một buổi tối là có thể qua lại tiên giật giới cùng tiên hư giới, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng liền nhịn không được đối hắn một trận quỳ bái, này tuyệt đối là tiên giới cao cấp nhất tuyệt thế cao thủ a. Ta chỉ là không quen nhìn bọn họ dám trêu chọc tiểu bạch thôi, ngươi đừng tự mình đa tình. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc ngượng ngùng gật gật đầu, trong lòng lược, vì cái gì nàng cảm thấy nàng từ giữa nghe ra ngạo kiều hương vị đâu. Chương 36 tham tiền cơ muội chỉ. Thanh hư thành, thiên gia khách điếm sân. Nhìn hiện lên Ngọc Trung, Hắc Y Liễu nam tử cùng Tề Mục Vân rốt cuộc bình tĩnh lại, run rẩy thanh âm đang thương lượng nên như thế nào nhận lỗi. Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, này hai người thật là bắt nạt kẻ yếu mặt hàng, tối hôm qua còn phái người tới sát nàng, hiện tại biết nàng chỗ rửa cường ngạnh, liền nghĩ tới lấy lòng xin lỗi. Hừ, sớm làm gì đi. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu chuyển mắt nhìn về phía ngồi ở bên người nàng Vân Thanh tiểu đệ, giơ lên một mặt cực kỳ lóe người tươi cười, cười ngâm ngâm nói, A Thanh, đợi lát nữa bọn họ hai người lại đây, ngươi liền cùng bọn họ nói, ta gần nhất tiêu tiền ăn xài phung phí, tiền tiêu vặt đều mau dùng không có. Nhớ rõ phải nhắc nhở bọn họ, có thể sử dụng cực phẩm tiên linh thạch giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề, mà ta là một cái phi thường đơn giản thuần túy người, chỉ xem bọn họ như thế nào đối đại vấn đề này, tới sau khi tự hỏi tục muốn hay không tiếp tục truy cứu bị người ám sát sự tình. Nghe vậy, Vân Thanh tức khắc khỏe miệng vừa kéo, đào hoa mắt lộ ra cảm khái chi ý. Chủ nhân tham tiền bản sắc thật là không thay đổi gì vang a. Bất quá chủ nhân tham tiền tiểu bộ dáng thật là siêu cấp đáng yêu, ai, trên tay hắn thời thời khắc khắc đều hẳn là chuẩn bị một cái hiện lên ngọc, đem chủ nhân các loại đáng yêu hung tàn mê người bộ dáng cấp thu xuống dưới. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu xem hắn thần sắc có gì, không khỏi chọn chọn mày đẹp, ngữ mang nguy hiểm hỏi, A Thanh, ngươi nên không phải là cảm thấy ta như vậy đối với ngươi ân nhân cứu mạng quá mức hung tàn đi. Vẫn là nói, A Thanh cảm thấy ta làm như vậy thật sự là quá không thương hương tiếc ngọc đâu. Thấy Cơ Muội chỉ híp lại nổi lên đôi mắt, đáy mắt còn ẩn ẩn hiện lên hàn quang, Vân Thanh vội đem trong lòng không thế nào quân tử ý tưởng cấp giấu đi, thu liễm thần sắc, đào hoa mắt hơi lóe, nghiêm trang nói, hồi chủ nhân, thế gian này, A Thanh chỉ biết đối chủ nhân một người thương hương tiếc ngọc, người khác như thế nào, cùng ta không quan hệ. Nghe vậy, Cơ Muội chỉ lúc này mới vừa lòng khẽ hừ một tiếng, tiếp theo nhìn về phía hiện lên ngọc trung Tề Mục Vân vẻ mặt không cam lòng rồi lại sợ hãi không thôi biểu tình. Cảm khái nói, bọn họ đều làm ra như vậy hung tàn sự tình, mà ta chỉ là tìm bọn họ muốn một ít tiền tiêu vặt chơi chơi, ta quả nhiên là quá mức thiện lương a. Ta chủ nhân tuyệt đối là thế gian nhất ôn nhu đáng yêu lại thiện lương tồn tại, người khác là vô luận như thế nào đều so ra kém. Vân Thanh đúng lúc khai thanh nói, không hề có để ý tới Tiểu Bạch ở một bên khỏe miệng run rẩy, trận trắng mắt vô ngữ thân sắc. Nghe được Vân Thanh dùng như vậy không đắc biên từ ngữ hình dung nàng, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo. Vốn dĩ cho rằng nàng đã đủ không biết xấu hổ, không thể tưởng được còn có so nàng càng không biết xấu hổ, những cái đó như vậy không đáng tin cậy từ xác định có thể dùng để hình dung nàng sao. Nhìn thấy khỏe miệng nàng hơi hơi run rẩy bộ dáng, Vân Thanh câu hồn đào hoa trong mắt cực nhanh hiện lên một tia ý cười, xấu hổ cùng mang chút nổi giận chủ nhân cũng thập phần đáng yêu đâu. Khẽ hừ một tiếng, Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp hai trong mắt, làm lơ rớt hắn đào hoa trong mắt có thể tràn ra tới thâm tình, nghiêm túc hỏi, A Thanh, ngươi cảm thấy bọn họ trong túi sẽ có bao nhiêu cực phẩm tiên linh thạch đâu? Nếu là làm tiền, khu, nếu là nhận lỗi thiếu, không có đem bọn họ cấp bái một tầng dưới ra tới, trong lòng ta chính là sẽ tức giận bất bình. Vân Thanh nghiêm túc tự hỏi một hồi, nói, một cái là Đại La Kim Tiên Tu Vi, một cái là Kim Tiên Tu Vi, bọn họ trên người tiểu kim khố hẳn là đều không nhỏ, phỏng chừng muốn cái 1.000 khối cực phẩm tiên linh thạch liền không sai biệt lắm. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh. Không dám tin tưởng nói, 1.000 khối cực phẩm tiên linh thạch. Bọn họ có như vậy dê béo sao? Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi vẻ mặt chờ mong nhìn Vân Thanh, hy vọng hắn có thể nói ra cái nguyên cớ tới. Vân Thanh nghiêm trang gật gật đầu, nói, chủ nhân, ngươi chẳng lẽ là quên mất, bọn họ nhưng đều là sống mấy trăm hơn 1.000 năm lao yêu quái. Hơn nữa Tề Mục Vân có một cái tiên quân tu vi trưởng lao phụ thân, này 1.000 khối cực phẩm tiên linh thạch tuyệt đối là muốn thiếu. Nhưng bọn hắn trên người có thể hay không có mang như vậy nhiều cực phẩm tiên linh thạch ra. Cơ Hiểu Nghiêu có điểm sầu lo. Nghe vậy, Vân Thanh cười cười, nói, liền tính bọn họ trên người không có như vậy nhiều cực phẩm tiên linh thạch, đem bọn họ trên người tiên khí bán đi cũng là có thể gom đủ. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, hóa ra thật đúng là muốn đem bọn họ bái một tầng ra à, bất quá nàng trong lòng nhưng thật ra thực vừa lòng cái này con số, có này một số tiền khổng lồ, nàng tuyệt đối có thể quá thượng cực kỳ thổ hào sinh hoạt ta. Nhìn thấy nàng đôi mắt lóe sáng bộ dáng, Vân Thanh không khỏi nhắc nhở nói, đúng rồi, chủ nhân, nhớ rõ là mỗi một người 1.000 khối cực phẩm tiên linh thạch Nga. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn hắn, trong lòng phảng phất một lần nữa nhận thức Vân Thanh tiểu đệ giống nhau, nửa hướng mới cảm thán nói, A Thanh, ngươi thật tàn nhẫn. Vân Thanh không chút nào mặt đỏ liền tiếp nhận rồi cơ muội chỉ tán dương, gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, cảm ơn chủ nhân tán dương, ta sẽ càng thêm nỗ lực. Nhìn thấy A Giao mặt mày hớn hở bộ dáng, tiểu bạch nhãn giác hơi chịu, kỳ thật nó thật sự rất muốn nói, sớm biết rằng A Giao như vậy thích này đó lấp lánh lượng ngọn ý, nó nên nói cho nàng cấm kỵ chi đảo chỗ sâu trong có một cái vốn lượn mấy chục giảm tiên linh thạch mạch khoáng. Chỉ là nghĩ đến nói ra, A Giao khẳng định sẽ ưu oán nhìn nó, tiểu bạch cũng chỉ là ngấm lại mà thôi, cũng không có nói ra tới, đỡ phải nàng sẽ lôi kéo nó trở về cái kia lạnh như băng không có tức giận địa phương. Là một người cực kỳ sẽ cảm ơn muội tử, cơ hiểu nghiêu tâm tình cực hảo đối với tiểu bạch nói, hắc hắc, tiểu bạch cùng diệt tiền bối đều là đại công thần, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái đầu to. Kỳ thật dựa vào kia tam cây vạn năm bát phẩm quý hiếm tiên thực, cơ hiểu nghiêu tiểu kim khố cũng đã tắc đến tràn đầy, cho nên này 2.000 khối cực phẩm tiên linh thạch chính là toàn bộ cấp tiểu bạch cùng diệt tiền bối đương ra tay phí cũng không cái gọi là, rốt cuộc dùng này đó cực phẩm tiên linh thạch tới đổi nàng cùng Vân Thanh mạng nhỏ, tuyệt đối là tiền nào của nấy. Khu, tuy rằng này đối với tham tiền nàng tới nói, sẽ có một chút tâm tắc. Nhìn thấy A Giao vẻ mặt đau mình rồi lại cường trang hào phóng biểu tình, tiểu bạch khỏe miệng vừa kéo. Nó như thế nào mới phát hiện A Giao như thế tham tiền đâu? Nghĩ nghĩ, nó còn là phi thường hảo tâm nói, chúng ta bốn người chia đều liền hảo. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu ánh mắt nháy mắt lóe sáng lên, lại có điểm hơi xấu hổ nói, như vậy không tốt lắm đâu. Thấy thế, tiểu bạch cười, tiếp theo có chút không tha nói, lấy ta cùng A Diệt bản lĩnh, là tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu tiên linh thạch, ngược lại là A Giao ngươi muốn đa dụng cực phẩm tiên linh thạch tu luyện, chăm chỉ một chút, mau chóng tới kim tiên tu vi. Ta cùng A Diệt sẽ ở ma vực chờ ngươi lại đây tìm chúng ta chơi. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu sừng sốt, sắp biến thành thổ hào vui sướng tức khắc tiêu tán không ít, vẻ mặt không tha hỏi, tiểu bạch, các ngươi muốn đi ma vực sao? Tiểu bạch lắc lắc đầu, nói, không có nhanh như vậy. Bất quá tối hôm qua ta cùng A Diệt thương lượng, chờ đấu giá hội kết thúc, chúng ta liền tách ra, rốt cuộc các ngươi tu vi còn rất thấp, yêu cầu tiếp tục tu luyện. Ta cùng Diệt sẽ tiếp tục ở tiên vực nơi nơi du ngoạn, chờ chơi đủ rồi, chúng ta liền đi ma vực du ngoạn. Lại tiếp theo chạm đó là yêu vực. Bởi vậy, A Giao, ngươi nhưng nhất định phải ở chúng ta đi yêu vực phía trước tới tìm chúng ta a. Nghĩ nghĩ, tiểu bạch bổ sung nói. Ân, chúng ta sẽ chăm chỉ tu luyện, đúng rồi, chúng ta đến lúc đó nên đi ma vực nơi nào tìm ngươi cùng diện tiền bối a. Nghe vậy, tiểu bạch không khỏi sửng sốt, chuyển mắt nhìn về phía ôm nó áo đen nam tử, nếu không phải A Giao hỏi, nó đều thiếu chút nữa quên chuyện này. Nhìn thấy tiểu bạch ở trước mặt hắn, cùng cái này nhân loại đáng chết nữ tử thân mật nói chuyện, Diệt trong lòng có chút khó chịu, lại vẫn là khẽ hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, ma vực nhất phía bắc. Thấy thế, cơ hiểu nghiêu ngượng ngùng gật gật đầu, hảo đi, từ bí cảnh ra tới sau, nàng cảm giác được giống như Diệt tiền bối đối nàng vẫn luôn đều không thế nào thích, chẳng lẽ là hắn ghen với nàng. Nghĩ đến này quỷ dị khả năng tính, cơ hiểu nghiêu đáy lòng không khỏi run lên, quyết đoán đem tầm mắt từ nhỏ bạch cùng Diệt trên người rời đi, khu, chỉ cần là chân ái, nam nam gì đó. Người cùng thú gì đó, kỳ thật cũng không phải như vậy khó tiếp thu đi, tựa như nàng cùng hạ hồ ly. Ánh mắt quét đến hiện lên ngọc trung ngã xuống đất hai gã đại la kim tiền, cơ hiểu nghiêu xem nhẹ rất trong lòng quỷ dị ý tưởng, nhìn thoáng qua tiểu bạch, có chút tò mò hỏi, tiểu bạch, ngươi hiện tại rốt cuộc là cái gì tu vi? Nghe vậy, tiểu bạch khỏe miệng bạch mau nhếch lên, vẻ mặt đắc ý nói, cũng chính là tương đương với tiên quân cấp bậc mà thôi. Nghe thế, Vân Thanh cũng không khỏi mở to đào hoa mắt. Hắn là biết trước mắt cái này tiểu bạch cầu so với hắn muốn lợi hại đến nhiều, nhưng như thế nào đều không có nghĩ đến nó thế nhưng sẽ tới đạt tiên quân cấp bậc trình độ, nhớ tới ở trong bí cảnh cùng nó trừng mắt nhật tử, tức khắc lòng còn sợ hãi, hạnh đến hắn nghe theo chủ nhân phân phó, không có cùng nó quá nhiều tranh sủng. Cơ hiểu nghiêu càng là không dám tin tưởng trận tròn đôi mắt, tuy rằng nàng vẫn luôn đều biết tiểu bạch tu vi rất lợi hại, nhưng như thế nào đều không có nghĩ đến nó thế nhưng sẽ cao nàng suốt 5 cái cấp bậc, này cũng quá ra ngoài nàng dự kiến. Hỏi, vậy ngươi là như thế nào thông qua thanh hư bí cảnh tu vi kiểm tra đo lường? A Diệt giúp ta thu phục, hắn nói làm ta đi chơi chơi, đỡ phải nhật tử quá nhàm chán. Tiểu Bạch không lắm để ý nói. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu trong lòng tức khắc dâng lên một mạt người không bằng thú hâm mộ đấu kỵ hận cảm xúc, Diệt tiền bối đối Tiểu Bạch thật là hảo đến nhân thần cộng phân A. Khu, nguyện này một người một thú tiếp tục cơ tình vô hạn, Bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm đi. Tiểu Bạch, ngươi cùng Diệt tiền bối cảm tình thật tốt. Cơ hiểu nghiêu thiệt tình cảm khái nói. Nói xong, cơ hiểu nghiêu trộm ngắm liếc mắt một cái một thân áo đen lên Diệt, này một câu thật là dùng được, Diệt tiền bối trên người hơi thở thế nhưng thật đúng là trở nên không như vậy thấm người, xem ra ca ngợi Tiểu Bạch cùng Diệt Tiền Bối cảm tình hảo về sau có thể thường dùng a. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu đám người ngồi ở sân, uống tiểu rượu ăn tiểu điểm tâm, nhìn hiện lên ngọc thời điểm, tiên gia khách điếm trưởng quay vẻ mặt kính sợ tới bẩm báo, nói có một vị hắc ý liễu nam tử cùng áo lục nữ tử tìm nàng. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là nhẹ nhàng chọn chọn mày đẹp, trực tiếp đem Vân Thanh tiểu đệ cấp ném đi ra ngoài, nàng mới không muốn nhìn thấy Tể Mục Vân kia nha. 15 phút sau, Vân Thanh liền mang theo vẻ mặt ý cười trở về, nói, chủ nhân, bọn họ phi thường nguyện ý dùng cực phẩm tiên linh thạch đổi lấy ngươi tha thứ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc lộ ra chờ mong tham tiền thần sắc, tốt đẹp nhật tử cảm giác tùy tay nhưng xúc ca. Chương 37 vô sỉ tiểu đệ. Tiên giật giới, Thanh Hư Thành. Hai ngày sau, đấu giá hội thành công tổ chức, Cơ Hiểu Nghiêu lấy ra tới bán đấu giá tam cây vạn năm quý hiếm bát phẩm tiên thực, càng là đưa tới vô số từ thượng đẳng tiên vực lại đây đại năng tiên tu. Cơ Hiểu Nghiêu vốn tưởng rằng này tam cây cực phẩm quý hiếm tiên thực có thể bán đấu giá đến 500 khối cực phẩm tiên linh thạch liền đã là thực không tồi, ai ngờ đến tiên vực thổ hào thật sự là quá cấp lực, này tam cây tiên thực ngạnh chính là đánh ra 1.600 nhiều khối cực phẩm tiên linh thạch, sáng tạo tiên hư giới đấu giá hội tân độ cao. Mà không biết Thanh Hư bí cảnh có thượng cổ động phủ tồn tại đông đảo tiên tu, bao gồm Tề Mục Vân cùng Hắc Y Nam tử càng là tin tưởng Cơ Hiểu Nghiêu có cực kỳ thâm hậu bối cảnh. Tùy ý lấy ra tới tiên thực đó là liền tiên quân đều tâm động quý hiếm chủng loại. Vì không cho Ly Vân cung treo chọc như vậy một cái cự địch, Tề Mục Vân rốt cuộc cố không kịp nội tâm sợ hãi, đem việc này bẩm báo cho nàng kia tiên quân tu vi phụ thân. Nghe xong miêu tả sau, Tề tiên quân sắc mặt đều trắng, hung hăng huấn một đốn Tề Mục Vân sau, hắn tự mình nhích người đi trước tiên hư giới bái phỏng Cơ Hiểu Nghiêu đám người. Bởi vì biết Tiểu Bạch cũng là tiên quân tu vi, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt bình tĩnh tiếp đãi Tề tiên quân, còn làm Tiểu Bạch riêng triển lãm một chút nó tương đương với tiên quân cấp bậc cường hãn tu vi. Vốn dĩ nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu là địa tiên tu vi khi, Tề tiên quân còn có điểm tâm tồn nghi ngờ, nhưng là đương nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu bên người một con không chấp mắt bạch mao thú đều là tiên quân cấp bậc tu vi khi, hắn kia trương còn tính không tồi khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc liền cứng đờ ngưng trọng vài phần. Đương Tề tiên quân không cẩn thận ngắm đến một bộ áo đen diệt khi, kia trương ung dung ổn trọng khuôn mặt càng là nháy mắt huyết sắc toàn vô, trắng bệnh một mảnh. Tề tiên quân không nói hai lời, đương trưởng liền dùng uy thế đem Tề Mục Vân cùng Hắc Y hộ vệ cấp háp quy xuống, làm hai người bọn họ dập đầu nhận lỗi. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tuy rằng cảm thấy không quá thích ứng, trong lòng nàng bị dập đầu không phải đi về coi tiên, chính là tuổi lão, vô luận là nào một loại, nàng đều không thế nào thích ra. Nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại vẫn là một bộ đạm nhiên tiếp nhận rồi hai người bọn họ dập đầu, sau đó vô cùng cao lãnh làm Tề tiên quân về sau phải hảo hảo chú ý một chút hài tử giáo dục vấn đề. Đỡ phải về sau lại lần nữa treo chọc không nên treo chọc người. Nghe vậy, Tề tiên quân vô cùng khẩn thiết bảo đảm nói, hồi Ly Vân cung sau, hắn sẽ làm nàng nữ nhi bế quan tư quá cái hơn 1.000 năm, sẽ không làm nàng lại ở tiên tử trước mặt nhảy nhót, chậm trễ tiên tử du sơn ngoạn thủy nhã hứng. Nghe được hắn bảo đảm sau, ngắm đến đông đủ Mục Vân nháy mắt trở nên càng thêm khó coi sắc mặt, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng ám sảng, nếu không phải vì tiếp tục trang, nàng khẳng định nhảy nhót ra tới. Đối này vô sỉ hoa si nữ nhân tiến hành cực kỳ tàn ác độc miệng oanh kích, hừ, làm ngươi nha mơ ước nàng Vân Thanh tiểu đệ, làm ngươi nha dám phái người tới ám sát nàng, này sẽ rốt cuộc gặp báo ứng đi. Nghe tới Tề tiên quân còn bảo đảm nói, nhất định sẽ làm nàng nữ nhi phát hạ về sau đều đối nàng cung kính tâm ma thể, tuyệt đối sẽ không làm tiên tử cảm thấy trừng phạt quá nhẹ linh tinh, Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt đạm mạc lúc này mới đánh tan. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt ôn hòa nói, Tề tiên quân, kỳ thật ta cũng không phải cái keo kiệt người. Khi đó ta cũng nghĩ một sự nhịn chín sự lành, không tính toán chi ly, rốt cuộc ta hiện giờ vẫn là ở lịch luyện giữa, không dễ chọc sự. Ai, nhưng là ta bên người tiền bối lại ở vào lúc ban đêm gặp tới ám sát Đại La Kim tiên tu sĩ, tiền bối tu vi cao thâm, nếu là ám sát người đạt tới tiên vương cấp bậc, hắn còn không đến mức như vậy phẫn nộ, nhưng hắn gặp được lại là Đại La Kim tiên như vậy mặt hàng, cho nên dưới cơn thịnh nộ, hắn liền đi một chuyến tiên giật giới. Càng nghe, Tề tiên quân trong lòng liền càng hoảng loạn. Phía sau lưng mồ hôi lạnh càng là rào rạt chảy, cái kia không bất lo nghiệp chướng rốt cuộc cấp Ly Vân cung treo chọc kiểu gì lợi hại thù địch a. Tên kia thân xuyên áo đen nam tử cấp Tề tiên quân uy hiếp cảm đã xa xa vượt qua môn phái lao tổ, hiện giờ cho dù là làm hắn quỳ xuống tới, hắn đều sẽ không nói hai lời liền quỳ xuống tới a. Biết việc này phát sinh sau, làm một quả sùng bái cường giả, tôn trọng trưởng bối văn bối, ta cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc đều bị khi dễ tới cửa tới, chẳng sợ tiền bối đem toàn bộ môn phái đều cấp quét sạch. Sai cũng không ở chúng ta này một phương. Tề tiên quân, nói vậy ngươi cũng là như thế cho rằng đi. Tề tiên quân sắc mặt cứng đờ trắng bệnh gật gật đầu, đáy lòng lại bị kia một câu đem toàn bộ môn phái đều quét sạch cấp sợ tới mức tam hồn không thấy bảy phách. Nhìn thấy Tề Tiên Quân bị nàng hù đến như thế sợ hãi, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng không khỏi rất là cảm kích Diệt Tiền Bối nguyện ý làm nàng cáo mượn oai hùng. Khụ, tuy rằng hắn là bởi vì Tiểu Bạch thỉnh cầu mới đáp ứng cái này vô lý thỉnh cầu. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt nghiêm túc nói, Tề Tiên Quân, nói thật, nếu không phải xem ở nhà ngươi nữ nhi đã từng đã cứu A Thanh phân thượng, việc này đã sớm nháo lớn, rốt cuộc chúng ta nhất tộc tuy rằng không chủ động gây chuyện, khá vậy không phải mặc người sâu sẽ tồn tại. Hiện giờ nghe nói ngươi nói, ngươi sẽ hảo hảo quản giáo, hy vọng ngươi thật sự có thể làm được. Tề Tiên Quân vội không ngừng gật gật đầu, trong lòng tắc cười khổ không thôi, việc này đã sớm đã nháo lớn, liền không biết nàng trong miệng nháo lớn đến đế sẽ tới đạt loại nào tai nạn trình độ. Bất quá đương nhớ tới nàng mới vừa rồi theo như lời càn quét hai chữ, Tề Tiên Quân trong lòng phát lệnh, quyết đoán đem cái này làm hắn bất an ý tưởng cấp hủy diệt. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Tề Tiên Quân móc ra một cái hình thức cổ xưa không gian giới, cung kính đệ đi lên, nói, mong rằng Tề Tiên Tử có thể tiếp thu này phân nhận lỗi. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ rụt rẻ vây vây tay, ngữ mang thanh lanh nói, Tề Tiên Quân khách khí. Tề Tiên Quân trong lòng cái kia lấy máu, lại vẫn là kiên trì đệ không gian giới, ngữ mang ấy này nói, nếu không phải ta quản giáo không nghiêm, tiên tử tu luyện cũng sẽ không bởi vậy bị quấy rầy, mong rằng tiên tử có thể tiếp thu đến từ một người phụ thân xin lỗi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới vẻ mặt bình tĩnh tiếp xuống dưới, nói, được rồi, việc này như vậy bất quá, bổn tiên tử nói được thì làm được, nhưng ta đồng thời hy vọng, Ly Vân Cung từ đây không cần lại phái người lại đây, quấy rầy bổn tiên tử lịch luyện. Tề Tiên Quân trong lòng khẽ buông lỏng nửa khẩu khí, nhưng vẫn là không tự giác đem ánh mắt đầu hướng nàng phía sau. Trong lòng là sầu lo vạn phần, vị tiên tử này là thu phục, liền không biết nàng phía sau vị kia tổ tông là cái gì ý tưởng a. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu hơi chọn chọn mày đẹp, nhàn nhạt nói, bổn tiên tử tuy rằng tu vi vô dụng, nhưng trong nhà tiền bối vẫn là sẽ nghe thượng vài câu, Tề Tiên Quân cứ yên tâm đi. Nghe vậy, Tề Tiên Quân tức khắc rất là cảm kích, đương trường lại móc ra một quả lệnh bài, vô cùng chân thành nói, cái này là chúng ta Ly Vân Cung khách khanh trưởng lão lệnh bài. Về sau phạm là tiên tử ở chúng ta Ly Vân Cung sở kinh doanh tiên gia cửa hàng đều có thể hưởng thụ tối cao đánh ghê ưu đãi. Nhìn đến trước mắt khách khanh trưởng lão lệnh bài, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, lại vẫn là nhận lấy, tiền bối thịnh tình tặng lễ, nàng làm một người vãn bối há có thể không hiểu lễ nghĩa đâu. Hơn nữa, nếu là nàng không tiếp, nghĩ đến này Tề Tiên Quân trong lòng sẽ càng thêm bất an. Thấy nàng tiếp được, Tề Tiên Quân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, buồn còn tưởng mặt bên xác nhận một chút tên kia áo đen tiền bối ý tưởng. Nhưng ở nhìn thấy kia chỉ bạch nhung nhung tiểu thú vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn bọn họ khi, hắn cuối cùng vẫn là lôi kéo hai cái không nên thân ra hỏa xám xịt chạy lấy người. Tề Tiên Quân chân trước mới ra môn, Cơ Hiểu Nghiêu sau lưng liền vẻ mặt tò mò đem thần thức thăm vào không gian giới, đương nhìn thấy nhẫn bên trong, không phải lóe quang mang cực phẩm tiên linh thạch chính là lóe thất thải quang mang tiên khí khi, cả người nháy mắt phiêu nhiên lên, nàng đây là phát lớn a. Nhìn thấy nàng kia phó say mê đến phảng phất có được toàn thế giới giống nhau tham tiền bộ dáng, bị hoàn toàn làm lơ rất Vân Thanh cùng Tiểu Bạch đều không khỏi vô ngữ chịu chịu khoe miệng, nàng thật đúng là không phải giống nhau tham tiền a. Chỉ là đương hai người bọn họ nhìn thấy không gian giới chung trồng chất như núi cực phẩm bảo bối khi, bọn họ cũng đều không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, những cái đó tiên khí, tiên thực, luyện khí tài liệu thế nhưng đều là khó được chân phẩm, vị kia tiên quân thật đúng là bỏ được hạ vốn gốc a. Cơ Hiểu Nghiêu đem bán đấu giá đoạt được cực phẩm tiên linh thạch cùng không gian giới chung bảo bối đều đặt ở cùng nhau. Sau đó bắt đầu rồi bảo bối phân chia, nàng vốn là tính toán chia làm tam phân, nàng cung A Thanh chiếm một phần, nhưng ở Tiểu Bạch kiên trì hạ, nàng đại khái chia làm bốn phân. Bất quá, Diệt Tiền Bối kia một phần cuối cùng dừng ở Tiểu Bạch tiểu kim khố, mà Vân Thanh kia một phần càng là ở hắn kiên trì hạ, tạm thời bảo tồn ở Cơ Hiểu Nghiêu tiểu kim khố chung. Phân xong bảo bối sau, dù cho thập phần không tha, nhưng Diệt Tiền Bối còn là phi thường vô tình đem Tiểu Bạch cấp mang đi, mà Cơ Hiểu Nghiêu cũng cùng Vân Thanh bắt đầu rồi tiên vực lịch luyện chi lữ. Ở trước khi đi, Diệt Tiền Bối còn khó được mở miệng, đối Vân Thanh phát ra mời, nói lấy hắn thiên phú cùng diện mạo, giả lấy thời gian tuyệt đối có thể ở ma vực chiếm cứ một vị trí nhỏ. Nhưng mà, Vân Thanh vẫn là kiên quyết đẩy rất hắn mời, ở hắn cảm nhận chung, có thể ở cơ muội chỉ trong lòng chiếm cứ một vị trí nhỏ mới là hắn nhân sinh lớn nhất theo đuổi. Thấy thế, Diệt Ám màu xám hai tròng mắt hơi lóe, lại không có nói cái gì, mà là khẽ hừ một tiếng thản nhiên mang theo Tiểu Bạch rời đi. Nghe kia một tiếng lược hiện ngạo kiểu ý vị hư nhẹ, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, trong lòng thầm than, Diệt Tiền Bối thế nhưng trở nên hoạt bát đi lên, cơ tình lực lượng quả nhiên khổng lồ a. Tuy rằng Vân Thanh không chút do dự liền cự tuyệt Diệt Tiền Bối, làm Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đặc biệt thoải mái, nhưng nghĩ đến Diệt cực kỳ lợi hại tu vi cùng cực kỳ cao ánh mắt, vẫn là có điểm do dự cùng dãy rủa nói, A Thanh, Diệt Tiền Bối chính là ma đế cấp bậc tu vi, trên cơ bản đã xem như ma vực lợi hại nhất tồn tại. ngươi thật sự không cần lại suy xét một chút sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi đỏ, tiếp tục nói, nếu là ngươi hối hận, ngươi hiện tại liền đuổi kịp đi thôi, hẳn là còn kịp, hơn nữa ta cuối cùng vẫn là sẽ đi ma vực, cho nên ngươi đại có thể không cần suy xét ta. Nghe được nàng như vậy vì hắn suy xét, Vân Thanh đáy lòng rất là ngọt ngào, không khỏi đào hoa mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng, cười ngâm ngâm nói, A Nghiêu, ta tu luyện tín ngưỡng chính là ngươi, nếu là ly ngươi, chẳng phải chính là bỏ gốc lấy ngọn, làm sao có thể có tiến triển đâu. Hơn nữa, A Nghiêu hiện giờ mới là điệu tiên tu vi, nếu như bị người khi dễ, nhưng làm sao bây giờ? Vân Thanh khỏe môi hơi câu, ý vị thâm trường nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hừ lạnh một tiếng, ngữ mang tự tin ngạo kiều nói, hừ, thời buổi này dám khi dễ ta, liền không có mấy cái có thể tồn tại. Thật vậy chăng? Vân Thanh không tin nói. Đương nhiên. Cơ Hiểu Nghiêu nhướng mày, có điểm bất mãn nhìn hắn, hắn hỏi như vậy là ở coi rẻ nàng lời nói sao? Bẹp. Nhìn thấy nàng kia trừng mắt giận dữ kiều thái, Vân Thanh tức khắc cầm lòng không đậu thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, hôn nàng khỏe môi một ngụm. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nốc, tiếp theo phản ứng lại đây, thanh tú khuôn mặt nhỏ nháy mắt nhiễm nổi giận, nàng đây là bị chiếm tiện nghi a. Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng nghiến răng, tiếp theo trừng mắt cả giận nói, Á Thanh, ngươi làm cái gì? A Nghiêu, ta chỉ là tưởng cho ngươi biểu thị một chút, người khác khả năng khi dễ ngươi loại hình a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng càng là nghiến răng nghiến lợi, này nha thật là càng ngày càng vô sỉ. Chương 38 Huyền Tiêu học phủ tuyển chọn khảo thí. Thanh hư thành. Cơ Hiểu Nghiêu cắn răng nói, Á Thanh, ngươi thật là càng thêm vô sỉ. Vân Thanh vẻ mặt vô tội chấp chấp chứa man ý cười đào hoa mắt, thời buổi này không vô sỉ sao có thể ôm được mỹ nhân về a? Thấy Diệt cùng Tiểu Bạch rời đi, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh sinh khí một hồi lâu, cuối cùng lại bất đắc dĩ lôi kéo nào đó trở nên vô sỉ tiểu đệ, ngay sau đó biến mất ở biển người chung. Tuy rằng nàng gần nhất là tiếp theo cáo mượn oai hùng kinh sợ không ít người, nhưng thế gian này tổng hội có một ít không môn không phái vô vướng bận bỏ mạng đồ đệ. Nàng cũng không dám đảm bảo nàng có hay không bị người theo dõi thượng. Ra tiên hư giới sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền cùng Vân Thanh một đường thẳng hành, đi hướng tiên vực 10 đại trọng vực chi nhất tiên trận giới. Bởi vì tiên vực biên giới căn cứ tiên linh lực độ dày chờ phân chia cấp bậc, thượng cấp tiên vực tiên linh lực nồng đậm, thích hợp tu luyện, hơn nữa Vân Thanh cùng nàng đều đối với trận pháp cảm thấy hứng thú, vì thế hai người liền nhất trí thương định đi trước lấy tiên trận chứ danh thượng cấp tiên vực, tiên trận giới. Tuy rằng Vân Thanh ngay từ đầu là nghĩ đi tiên lò giới, rốt cuộc hắn thân chủ nhân thích nhất chính là luyện đan, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu suy xét đến Vân Thanh tiểu đệ đã từng bị đan đỉnh tiên vương cấp hại quá, nếu là ở luyện đan thịnh hành tiên lò giới, không chuẩn hội ngộ thượng kia vô sỉ lão tặc, cho nên bọn họ cuối cùng tuyển định tiên trận giới. Ở đấu giá hội kết thúc thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu liền làm ơn sở thành chủ, thế nàng dùng giá cao mua sắm hai quả có thể tùy ý biến ảo cá nhân tu vi cùng bộ dạng thất phẩm tiên khí ngọc truy. Cho nên, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh lúc này đều chỉ là một quả diện mạo thanh tú, tu vi thường thường tông môn ra ngoài du lịch đệ tử, đối ngoại lấy sư huynh muội tương xứng. Ngay từ đầu Vân Thanh vẫn là kiên trì muốn lấy chủ tớ tương xứng, nhưng bị Cơ Hiểu Nghiêu dùng thủy linh linh con ngươi trừng mắt nhìn vài lần sau, liền có thể xỉ cúi đầu. Đến sau lại là Cơ Hiểu Nghiêu hối hận, Vân Thanh cũng không biết là cùng cái nào hồn đạm học hư, thường thường ỷ vào sư huynh thân phận chiếm nàng tiện nghi, dắt dắt nàng tay nhỏ, sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, ác liệt hành vi nhiều đến không xuể, này ra mặt dày. Thật là làm nàng hận đến cơ hồ cắn một ngụm tiểu bạch nha. Hai người tốn số tiền lớn, trực tiếp thông qua biên giới chi gian truyền tống trận đi hướng tiên trận giới. Bởi vậy, hai người chỉ tốn không đến 10 ngày thời gian liền đạt tới tiên trận giới nhất phồn hoa tam đại trọng trấn chi nhất, Cửu Huyền Thành. Cửu Huyền Thành, nhân này hộ thành đại trận từ 9 liên hoàn trận trung trận tạo thành mà nổi tiếng hậu thế. Từng có thành danh đã lâu bát phẩm tiên trận tông sư phê ngôn, nếu là có tu giả có thể tham tưởng ra này 9 liên hoàn trận trung trận ảo diệu, trở thành một thế hệ tiên trận tông sư là sắp tới. Lời này vừa nói ra, Cửu Huyền Thành liền trở thành tiên vực vô số trận pháp người yêu thích tụ tập nơi. Vô số tiên tu không ngừng tụ lại nơi đây, khiến cho Cửu Huyền Thành giá nhà là cư cao không dưới, ngay cả thuê một cái tu luyện động phủ giá cả cũng là cực kỳ sang quý. Nghĩ đến nàng cùng Vân Thanh về sau đều sẽ không ở tiên vực giới phát triển, hai người cũng đều không phải đặc biệt kiểu quý chủ, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có đặt mua sản nghiệp tính toán. Chỉ nghĩ tùy ý tìm một chỗ phòng ngự còn tính không tồi động phủ liền hảo. Nhưng bất đắc dĩ chính là, Cửu Huyền Thành tốt nhất tiên trận học phủ, Huyền Tiêu học phủ, lại làm mà châu Cửu Huyền Thành đoạn đường nhất đứng đầu mảnh đất trung tâm. Phàm là muốn tiến vào Huyền Tiêu học phủ học tập tu giả, cần thiết muốn ở học phủ nội cư trú, hoặc là ở học phủ phụ cận khánh đảo các cư trú. Biết việc này sau, Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm nghiến răng nghiến lợi thầm mắng một tiếng, thật là gian thương thức buộc chặt tiêu thụ hành vi, nhưng nghĩ đến mọi người đối Huyền Tiêu học phủ tôn sùng, nàng cắn răng một cái liền hoa 20 viên cực phẩm tiên linh thạch thuê ở Khánh Đào các một khu nhà bỏ túi lộng phủ, chỉ có thể cư trú một năm thời gian. Cùng lúc đó, Huyền Tiêu học phủ học phí cũng là quý đến làm cơ hiểu nghiêu đau mình, một người tu giả một cái năm học liền yêu cầu 20 viên cực phẩm tiên linh thạch, trong đó luyện chế trận bản chờ tài liệu phí dụng cũng yêu cầu 30 viên cực phẩm tiên linh thạch, này học phí chi sang quý đứng hàng tiên trận giới các đại học phủ đứng đầu. Nhưng Huyền Tiêu học phủ tiến hành chính là tinh phẩm quý tộc thức giáo dục, mỗi năm học chỉ đẩy ra 100 học vị, hơn nữa học phủ phu tử ít nhất đều là thất phẩm cập trở lên tiên trận tông sư, thầy giáo chất lượng cực kỳ hoành hậu, cho nên chẳng sợ này thu phí lại quý, cũng có vô số tiên trận sư muốn tế phá chán muốn đi vào. Hơn nữa, chính là kia 100 học vị cũng không phải có cực phẩm tiên linh thạch là có thể đủ bắt được tay, cần thiết phải trải qua Huyền Tiêu học phủ tuyển chọn khảo thí phí dụng vì một người một viên cực phẩm tiên linh thạch. Học phủ không phải là môn phái, học phủ học viên cũng không cần đối học phủ trung thành, học xong liền có thể chạy lấy người, là dùng một lần mua bán, mà môn phái tắc trên cơ bản là trói định cả đời chế. Bởi vậy, tiên vực đại đa số đã có môn phái tiên tu, nếu là muốn tiến tu mỗ môn tài nghệ, liền sẽ lựa chọn không cần trói định học phủ học tập, điểm này làm Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh cũng là cực kỳ vừa lòng. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh tới Cửu Huyền Thành khi, một tháng rưỡi sau trùng hợp chính là Huyền Tiêu học phủ tuyển chọn khảo thí. Vì có thể học được càng tốt tiên trận tri thức, hai người liền tỏa định Huyền Tiêu học phủ. Để cho Cơ Hiểu Nghiêu vô ngữ chính là, ở nàng cùng Vân Thanh tiểu đệ báo danh tuyển chọn khảo thí thời điểm, một lưu ở xếp hàng huyền tiên, kim tiên tu vi tu sĩ đều khuyên bọn họ từ bỏ, làm cho bọn họ tu vi càng cao thời điểm lại đến này báo danh. Bởi vì bao năm qua tới, còn chưa từng có điệu tiên tu vi trận sư tiến vào quá Huyền Tiêu học phủ học tập, mà thiên tiên kỳ tu vi, nếu không phải tiên trận thiên tư cực kỳ yêu nghiệt cũng là vào không được. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tâm sinh động riêu, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng giao hai viên cực phẩm tiên linh thạch, hai người bọn họ đại thật xa chạy tới, tổng không thể muốn tiến cái học phủ học tập còn không thể nào vào được đi. Khu, kỳ thật chính yếu nguyên nhân là, đội ngũ chung có một đám thân xuyên đẹp đẽ quý giá tiên y hề tiên tu, đối nàng cùng Vân Thanh từ tu vi đến dung mạo đều sử dụng đàn phung kỹ năng, làm Cơ Hiểu Nghiêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này mới ở xúc động dưới báo danh. Ở xúc động dưới, Cơ Hiểu Nghiêu còn cùng kia vài tên thoạt nhìn bên ngoài tô vàng nạm ngọc ăn chơi chắc táng công tử ca tiến hành rồi đánh đố. Sau lại, ở Vân Thanh nghi hoặc khó hiểu ánh mắt hạ, Cơ Hiểu Nghiêu là như vậy giải thích, nàng phỏng chừng là sắp đột phá địa tiên trung kỳ tu vi, lời nói việc làm mới có thể như thế xúc động. Nhưng thực tế thượng lại là, tới tiên trận giới, Cơ Hiểu Nghiêu ở bình tĩnh lại sau, vẫn là cùng Tả Yêu Nghiệt tiến hành rồi liên hệ, nhưng kia nha lại như thế nào đều không có đáp lại nàng, tức giận đến nàng là nghiến răng nghiến lợi. Kia vài tên ăn chơi chắc táng liền đúng là đánh vào nàng tâm tình không tốt quan khẩu thượng. Vì có thể đi vào Huyền Tiêu học phủ, thuận tiện tranh một hơi, Vân Thanh đem Thanh Hư bí cảnh đạt được có quan hệ tiên trận ngọc quyết đem ra, Cơ Hiểu Nghiêu cũng đem nàng dùng tiền mua sắm tới tiên trận cùng Tả Yêu Nghiệt ném cho nàng tiên trận ngọc quyết đều phóng ra, hai người thường thường tụ ở bên nhau không ngừng học tập phá được. Tiên trận bố trí tuy rằng cũng có thể trường thi phát huy, nhưng ở sống còn thời khắc, tu giả nào còn kịp bố trí trận pháp, cho nên trận bản liền đúng thời cơ mà sinh. Tu giả thông thường sẽ trước tiên đem tiên trận khắc dấu ở một cái vật dẫn thượng, thí dụ như lá cờ, châu liên, mâm tròn chờ, khắc dấu tiên trận vật dẫn đó là trận bàn. Trận bàn nhất thường thấy đó là tiên trận kỳ, tiên trận châu, tiên trận bàn chờ, khắc dấu đến vật dẫn trung tiên trận phẩm giai càng cao, vật dẫn tài liệu phẩm giai yêu cầu cũng càng cao, giá cả cũng càng cao. Ở đối chiến là lúc, chỉ cần ném ra một cái trận bàn, đó là một cái tiên trận. Đồng thời, xảo diệu bố trí các loại trận bàn, còn có thể bố trí ra uy lực càng vì lợi hại liên hoàn tiên trận. Cửu Huyền Thành hộ thành tiên trận đó là một cái cửu liên hoàn tiên trận. Ở tiên vực có thể bố trí ra nhất phẩm, nhị phẩm tiên trận vì tiên trận đồ, tam phẩm, tứ phẩm tiên trận vì tiên trận sư, ngũ phẩm lục phẩm vì tiên trận đại sư, thất phẩm bát phẩm vì tiên trận tông sư, đến nỗi cửu phẩm thập phẩm tắc vì thần trận sư. Tiên trận tông sư chính là ở thượng cấp tiên vực cũng là cực nhỏ, cũng chỉ có những cái đó truyền thừa cực kỳ lợi hại đại tông môn mới có như vậy một cái. Tiên trận phẩm giai, này đây tiên tu có thể bố trí ra tiên trận liên hoàn số vì tiêu chuẩn, có thể bố trí ra nhị liên hoàn tiên trận đó là nhị phẩm tiên trận đồ, có thể bố trí ra tam liên hoàn tiên trận đó là tam phẩm tiên trận sư, lấy này loại suy. Theo lý mà nói, hai người trận pháp cơ sở đều cực kỳ không tồi, nhưng bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu cũng từng chuyên chú với luyện đan, luyện khí mặt khác tài nghệ, cho nên nàng ở trận pháp phương diện vẫn là không đủ Vân Thanh chuyên nghiệp. Mà lại bởi vì hai người trận pháp kỹ xảo đại đa số là ở 3.000 che phủ thế giới học được, nhưng tiên trận khó khăn so với tu chân giới trận pháp lại muốn cao thượng không ít, cho nên hai người tiền từng trận bản phương diện chế tác, bố trí thủ pháp chờ đều phải kém cỏi không ít. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này tiên trận trình độ bất quá là nhị phẩm tiên trận đồ, mà Vân Thanh bất quá là tứ phẩm tiên trận sư. Nói như vậy, địa tiên tu vi đại đa số là nhị, tam phẩm tiên trận đồ, thiên tiên tu vi nhiều vì tứ phẩm tiên trận sư. Tương đối với hai người tuổi tới nói, bọn họ tiên trận trình độ xem như không tồi, nhưng nếu là muốn tiến vào Huyền Tiêu học viện phỏng chừng là tương đối huyền. Bởi vậy, hai người nếu là muốn tiến vào Huyền Tiêu học phủ, nhất định phải ở một tháng dưới nội tại tiên trận thượng lấy được đột phá, mà đây là cực kỳ gian nan. Vì không làm thất vọng phí báo danh kia hai viên cực phẩm tiên linh thạch, vì có thể đi vào Huyền Tiêu học phủ, Cơ Hiểu Nghiêu ngạnh chính là hoa 20 viên cực phẩm tiên linh thạch, đem cùng tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm tiên trận tương quan tài liệu tất cả đều mua sắm mấy trăm phân trở về tiến hành thật thao. Vì ứng đối tuyển chọn khảo thí, Cơ Hiểu Nghiêu còn riêng đem gần 100 năm qua tuyển chọn khảo thí tương quan tiên trận loại hình cũng tất cả đều mua sắm vài phân trở về. Phàm là Cơ Hiểu Nghiêu xem không hiểu tiên trận, Vân Thanh mỗi ngày đều sẽ hoa nửa ngày thời gian cho nàng nhất nhất biểu thị như thế nào khắc dấu cái kia trận bàn, như thế nào bố trí liên hoàn tiên trận, như thế nào phá trận từ từ. Vân Thanh vốn là tính toán hoa một tháng rưỡi đều cho nàng giảng thuật, rốt cuộc hắn nếu là muốn ở trong một tháng, từ tứ phẩm tiên trận sư thăng đến ngũ phẩm tiên trận sư, khó khăn phi thường đại. Nhưng nếu là chủ nhân nói, nàng nếu là muốn từ nhị phẩm tiên trận đồ thăng cấp trở thành tam phẩm tiên trận sư là thực chuyện dễ dàng, cho dù là thăng cấp trở thành tứ phẩm tiên trận sư, cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc hắn chủ nhân là như vậy thông tuệ hơn người. Nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt hắn, còn làm hắn nhất định không cần từ bỏ, tuyệt đối không thể ở kia mấy cái ăn chơi trác táng công tử ca trước mặt mất mặt, rốt cuộc hắn chính là ngàn vạn người chung mới có thể xuất hiện một cái có tuệ căn tiên tu. Kỳ thật Cơ Muội chỉ cũng coi như là có tuệ căn người, bất quá nàng tạm học rất nhiều, các loại tài nghệ đều có đề cập, cho nên dẫn tới nàng ở tiên trận thượng hoa thời gian tương đối thiếu, cũng liền hiện ra không ra nàng tuệ căn tới. Buổi sáng thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu liền đem nàng ở Lang Lung Thiên phủ tham tưởng không ra tiên trận sách ra tới, làm Vân Thanh cho nàng giảng giải. Buổi chiều thời điểm, nàng liền lăn trở về phòng, kỳ thật là hồi Lang Lung Thiên phủ, chính mình một người tham tưởng. Ở Cơ Hiểu Nghiêu 5 lần 7 lượt cổ vũ hạ, Vân Thanh cũng là dồn hết sức lực đi tham tưởng ngũ phẩm tiên trận, kia trồng chất thành sơn ngũ phẩm tiên trận tài liệu càng là giống thủy giống nhau không ngừng bị tiêu hao. Có áp lực liền có động lực, thông qua không ngừng phá trận, bày trận, hai người tiên trận trình độ đạt tới một cái chất bay vọt. Dựa vào ngoại giới một ngày, Lang Lung Thiên phủ 10 ngày thời gian tốc độ chạy, hơn nữa tàn nhẫn tạp cực phẩm tiên linh thạch, mua sắm các loại sang quý trận pháp tài liệu luyện tập, Cơ Hiểu Nghiêu ngạnh chính là ở trong một tháng thăng cấp trở thành tứ cấp trận pháp sư. Làm chỉ thăng cấp trở thành ngũ phẩm tiên trận sư, Vân Thanh đào hoa mắt lóe ra ngưỡng mộ chi ý. Nhìn thấy hắn vô cùng sùng bái tự hào nhìn nàng, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi khỏe miệng vừa kéo, nàng ở Lang Lung Thiên phủ hoa không sai biệt lắm một năm thời gian, mới từ nhị phẩm tiên trận đồ miễn cưỡng thăng cấp đến tứ phẩm tiên trận sư, mà hắn bất quá là một tháng rưỡi thời gian liền từ tứ phẩm thăng cấp đến ngũ phẩm, rõ ràng là hắn so nàng càng yêu nghiệt, được không? Bất quá bởi vì Lang Lung Thiên phủ không thể cho hấp thụ ánh sáng, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải trên mặt nóng lên tiếp nhận rồi hắn sùng bái ánh mắt. Huyền Tiêu học phủ học viên tuyển chọn quy tắc rất là đơn giản, kia đó là từ học phủ ra 5 cái tiên trận, sau đó học viên ở trong thời gian quy định tiến hành phá trận xong, lại bố trí hồi một cái giống nhau như đúc tiên trận. Nếu là có tu vi tương đối thấp, nhưng thiên tư tốt hơn, học phủ sở ra tiên trận sẽ phẩm giai thấp một ít, nhưng khó khăn vẫn như cũ còn sẽ là địa ngục thức. Nghe nói, bởi vì học phủ ra đề mục quá hố tra nguyên nhân, học viên tuyển chọn khảo thí qua đi, học phủ đại môn mỗi năm đều sẽ bị người ném các loại trứng chim, y vị, ngươi nha ra cái gì điều trận A. Nhưng bởi vì học phủ đại môn tiên trận có nghịch thiên đánh trả công năng, cho nên mỗi năm đều sẽ có không ít tiên tu vẻ mặt phẫn nộ tới ném, tiếp theo xám xịt lăn trở về đi. Tuy rằng như thế, nhưng vẫn như cũ ngăn không được tiên tu nhóm ném trứng chim nhiệt tình. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh bởi vì này tu vi duyên cớ mà bị chịu tham gia tuyển chọn khảo thí tiên tu ghé mắt. Sau lại biết được này, hai người cùng tiên trận giới rất là nổi danh phong lưu ngũ công tử, đánh đố 100 viên cực phẩm tiên linh thạch sau, một chúng tiên tu đều cho rằng hai người bọn họ nhất định là tới báo danh thời điểm, không cẩn thận khái chứ đầu, hoặc là dứt khoát lúc sinh ra không mang đầu óc. Đối mặt mọi người quỷ dị ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh tắc bản một trường cũng không cực đặc sắc đại chúng mặt, lặng lặng ở một bên chờ tuyển chọn khảo thí bắt đầu. Tuyển chọn khảo thí cử hành 5 ngày thời gian, được tuyển rút khảo thí sau khi kết thúc, Huyền Tiêu học phủ một người ngoài miệng có hai phiết dâu cá chê thất phẩm tiên trận tông sư, đương trưởng tuyên bố có thể tiến vào học phủ học tập 100 danh học viên tên. Nghe tới Tề Hiểu Nghiêu, Tề Thanh Khi, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đa bốn mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra một mặt vui sướng tươi cười. Nếu không phải bởi vì nhìn chằm chằm hắn hai người thật sự quá nhiều, Cơ Hiểu Nghiêu nhất định sẽ nhịn không được cấp Vân Thanh một cái đại đại ôm. Bởi vì tu vi, tuổi quá thấp duyên cớ, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh sở gặp được quá tiên trận loại hình kỳ thật rất ít, ở tư lịch này một quan thượng, so với những cái đó sống mấy trăm hơn 1000 năm huyền tiên, kim tiên tu giả, bọn họ là cực kỳ có hại, cho nên ở tuyển chọn khảo thí trong quá trình, hai người bọn họ mỗi lần đều là khó khăn lắm ở thi đấu kết thúc thời gian mau đến mới giải ra tới. Để cho Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy mạo hiểm chính là, nàng căn bản là không có tiếp xúc quá cùng cuối cùng một cái tiên trận tương quan tiên trận loại hình, nàng là chui quy tắc chỗ trống mới cuối cùng phá trận, bày trận thành công. Nếu không phải nàng đã từng quá Tả Yêu Nghiệt chỉ điểm, đối quy tắc lĩnh ngộ tương đối đúng chỗ, đối mặt cuối cùng cái kia hố cha tiên trận, chỉ sợ nàng còn không nhất định có thể nghĩ ra phá trận biện pháp. Trận pháp tông sư tuyên bố xong sau, Phong Lưu Ngũ công tử đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, tiện đà đều sôi nổi mở miệng nghi ngờ. Vì sao Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh hai người có thể đạt được học viên tư cách, rốt cuộc tương đối với mặt khác tiên tu liền mạch lưu loát phá trận, bảy trận quen thuộc tới nói, hai người bọn họ phá trận, bảy trận quả thực chính là cứng đờ đến làm người giận sôi, làm người nhìn liền cảm thấy lo lắng. Nghe vậy, tên kia tiên trận tông sư đầu tiên là khinh miệt quét Phong Lưu Ngũ công tử bọn họ liếc mắt một cái, tiếp theo bĩu môi, run rẩy một chút dâu cá chê, lúc này mới chậm gì gì nhìn về phía Cơ Hiểu Nghiêu hai người, nói, hai người nói cho bọn họ. Vì sao hai ngươi có thể tiến Huyền Tiêu học phủ, mà những người khác không thể? Nghe thế, vô luận là Phong Lưu Ngũ công tử, vẫn là vây xem tiên tu tất cả đều ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hướng, kia hai gã diện mạo, tu vi, ăn mặc đều cực kỳ giống nhau tu giả, đáy lòng không khỏi âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ này hai người còn có mặt khác chỗ hơn người? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh đầu tiên là sửng sốt, tiện đà hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ có thể tiến Huyền Tiêu học phủ nguyên nhân không phải học phủ rõ ràng hơn sao? Cơ Hiểu Nghiêu minh tư khổ tưởng một hồi lâu, mới vẻ mặt cung kính ra tới chắp tay trả lời, vạn bối nhóm suy đoán, có lẽ là vạn bối nhóm thiên tư không tồi, học phủ động ái tài chi tâm. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu hai người thật đúng là không phải rất rõ ràng vì sao này Huyền Tiêu học phủ sẽ chọn hai người bọn họ, có lẽ là bởi vì hai người bọn họ tiên trận thiên phú không tồi đi. Nghe thế, kia dâu cá chê tiên trận tông sư có điểm không hài lòng liếc nàng liếc mắt một cái, nói, đừng nói những cái đó hư, trực tiếp đem sự thật bày ra tới. Tạp chết này đó không có thực lực, mỹ mắt còn thiển hồn đạm. Nghe vậy, một chúng không có thực lực, mỹ mắt còn thiển hồn đạm, nhìn về phía Cơ Hiểu Nghiêu hai người ánh mắt đều tràn ngập sát khí. Dâu cá chê lời này vừa nói ra, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng âm thầm tiêu khổ, nàng đều có thể cảm giác được người khác nhìn về phía hai người bọn họ ánh mắt sắc bén đến độ có thể giết người. Vị này phu tử thật đúng là độc miệng, nhìn này cho hắn hai kéo thù hận tuyệt đối là không thấp a. Cơ Hiểu Nghiêu lại châm trước một hồi, thanh cụ một tiếng, nói. Có lẽ là bởi vì vãn bối nhóm tuổi còn bất mãn 50, các tiền bối cảm thấy vãn bối nhóm tiến bộ không gian pha đại. Khu, vì không cho mọi người đã chịu đả kích quá đáng, nàng đều ngượng ngùng đem bọn họ còn bất mãn 30 sự thật nói ra. Lời vừa nói ra, một chúng vây xem tiên tu tất cả đều sợ ngây người, này nữ tử là một người còn không đến 50 tuổi tứ phẩm tiên trận sư. Mà này nam tử còn lại là một người còn không đến 50 tuổi ngũ phẩm tiên trận đại sư. Phải biết rằng chỉ bằng hai người bọn họ không đến 50 tuổi cũng đã là địa tiên, thiên tiên tu vi, liền đã có thể nháy mắt hạ gục rất bọn họ, mà bọn họ thế nhưng còn đều là phẩm giai đều thực không tồi tiên trận sư, bực này yêu nghiệt thiên phú thật là làm cho bọn họ hâm mộ đấu kỵ hận a. Đương nghĩ đến bọn họ này đó tham gia tỉ thí tứ phẩm, ngũ phẩm tiên trận sư, chính là tuổi thấp nhất cũng vượt qua 500 tuổi, một chúng vây xem tiên tu đều không khỏi lệ mục tỏ vẻ, cùng hai người bọn họ yêu nghiệt tiên trận thiên phú một so sánh với. Bọn họ thiên tư thật đúng là cực kỳ bình thường a. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu lời này, ngay cả dâu cá chê cũng kinh ngạc một chút, hỏi, hóa ra hai ngươi còn bất mãn 50 tuổi. Chương 39 bộ dáng này chọn tiên ý liề nhất bất việc. Hóa ra hai ngươi còn bất mãn 50 tuổi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cũng kinh ngạc, trợn tròn đôi mắt nhìn về phía dâu cá chê tiên trận tông sư, chẳng lẽ học phủ không phải bởi vì hai người bọn họ tuổi tiểu, thiên tư cao, tính dẻo cường, mới trúng tuyển hai người bọn họ sao? Nhìn thấy kia dung mạo bình thường nữ tử cùng dâu cá chê lẫn nhau trừng mắt, một chúng vây xem tu sĩ tức khắc lại là cả kinh, chẳng lẽ Huyền Tiêu học phủ cũng không phải bởi vì hai người bọn họ tuổi, mà là bởi vì mặt khác nội tình mà chúng tuyển này hai người sao? Nghĩ nghĩ, dâu cá chê không khỏi chờ mong hỏi, ngươi nghĩ lại mặt khác chúng tuyển hai người nguyên nhân. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, ánh mắt ngắm ngắm Vân Thanh tiểu đệ, nhưng nhìn thấy hắn cũng là vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu thần sắc, tức khắc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thành thật nói: Vạn bối thật sự nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân. Nghe được nàng nói như vậy, dâu cá chê bĩu môi, có điểm ghét bỏ nhìn nàng cùng Vân Thanh liếc mắt một cái, nói cho bọn họ, hai người báo danh thời điểm, trận pháp trình độ như thế nào. Hơn một tháng trước, dâu cá chê nghe nói, có địa tiên, thiên tiên tu vi trận sư tới báo danh quấy rối, vì thế hắn liền làm học phủ một người học viên lưu ý hai người bọn họ hướng đi, đương biết hai người bọn họ mua sắm đại lượng tiên trận tài liệu khi, hắn chỉ nói nguyên lai là nhà có tiền bại gia tử nữ tâm cao khí ngạo, không thể tưởng được hai người bọn họ nhưng thật ra cho hắn một cái đại đại kinh hỉ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bừng tỉnh, tiếp theo có chút do dự nhìn về phía dâu cá chê, nếu là đem hai người bọn họ ở một tháng dưới nội thăng cấp sự tình nói ra, như vậy có phải hay không quá mức cao điệu? Có thể hay không đem vây xem tiên tu đả kích đến quá lợi hại, như vậy có phải hay không không quá nhân đạo đâu? Nhưng mà dâu cá chê lại là nhíu nhíu mày trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiếp theo khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên là không quá thích nàng loại này băn khoăn quá nhiều, nói chuyện ướt át bẩn thỉu thái độ. Bị dâu cá chê trừng, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, ngắm liếc mắt một cái gắt gao nhìn chằm chằm nàng một chúng vây xem tiên tu, ngữ khí có chút hư yên lặng trả lời, báo danh thời điểm, vạn bối vẫn là một người nhị phẩm tiên trận đồ, mà vạn bối sư huynh còn lại là một người tứ phẩm tiên trận sư. Lời này vừa nói ra, vây xem tiên tu tức khắc một mảnh an tĩnh, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn, giống như có chút ngượng ngùng Cơ Hiểu Nghiêu hai người, nội tâm là các loại tâm tắc phung tảo. Tuy rằng bọn họ rất muốn nghi ngờ việc này thật giả, nhưng nghĩ đến nhân gia tiên trận tông sư đều nhắc tới việc này, nói vậy không phải là gạt người, nội tâm tức khắc cảm thấy đã chịu một vạn điểm bạo kích thương tổn, này hai tên gia hỏa thế nhưng ở một tháng dưới nội lần lượt thăng cấp, còn có phải hay không người a? Có thể hay không chừa chút đường sống cho bọn hắn a? Tiện đà, bọn họ ánh mắt đều không khỏi ưu oán nhìn về phía Cơ Hiểu Nghiêu hai người, này hai người hôm nay chính là thuần túy lại đây đả kích bọn họ. Có tốt như vậy thiên phú vì sao còn muốn tới Huyền Tiêu học phủ cùng bọn họ tranh này thiếu đến đáng thương danh lạch. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu cũng thừa nhận việc này, dâu cá chê đáy lòng là một mảnh khoe khoang, bọn họ Huyền Tiêu học phủ quả không hổ là tiên vực ưu tú nhất học phủ, ngay cả tốt như vậy tiên trận mầm cũng mộ danh mà đến. Chờ tan cuộc thời điểm, Phong Lưu Ngũ công tử tất cả đều thu hồi phía trước kia phó cả lơ phất phơ ăn chơi chắc táng hơi thở, vẻ mặt chân thành cùng Cơ Hiểu Nghiêu hai người xin lỗi, còn đem đánh cuộc kim hai tay dâng lên. Xem ở đánh cuộc kim phân thượng, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hảo tính tình vây vây tay, ngẫm lại bọn họ kỳ thật trừ bỏ mở miệng châm chọc ngoại, cũng không có làm mặt khác chuyện xấu, ngược lại là cho nàng đưa tới một bút tiểu tài. Nhưng Vân Thanh lại là vẻ mặt thanh hắc nhìn, kia năm tên nam tử cùng hắn thân thân chủ nhân tiếu ngữ doanh doanh bộ dáng, cuối cùng nhịn không được mở miệng đánh gãy bọn họ mở miệng mời, đem cơ muội chỉ cấp xả đi rồi. Thấy thế, Phong Lưu Ngũ công tử tức khắc bất đắc dĩ nhún vai. Xem ra vị kia công tử không quá vui bọn họ tới gần hắn tiểu sư muội a. Bất quá, liền hắn tiểu sư muội kia bình phàm dung mạo, bọn họ nhưng chứng mắt, nhưng cùng hai người bọn họ giao bằng hưu vẫn là có thể, như thế yêu nghiệt thiên tư thật đúng là làm cho bọn họ hâm mộ đấu kỵ hận a. Bị Vân Thanh xả hồi động phủ khi, Cơ Hiểu Nghiêu rất là bất đắc dĩ nói, "A Thanh, ta còn không có cùng bọn họ nói xong lời nói, ngươi làm như vậy sẽ thực dễ dàng đắc tội với người." Nhớ tới những cái đó nam tử xem cơ muội chỉ ánh mắt, còn có cơ muội chỉ vẻ mặt cười tủm tỉm đáp lời bộ dáng, Vân Thanh đáy lòng không khỏi có chút an vị, hư lệnh nói, đắc tội liền đắc tội, dù sao chúng ta lại không tính toán ở tiên vực trường đãi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại mày đẹp, hỏi, A Thanh, ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay tâm tình không đúng? Bị nàng dùng một đôi ô chăm chú con ngươi quan tâm nhìn, Vân Thanh sửng sốt, tiếp theo không khỏi vì chính mình mẫn cảm hành vi cảm thấy buồn cười, liền chủ nhân kia thô thần kinh tính tình. Sao có thể bởi vì những cái đó nam tử lớn lên không tồi mà cười ý doanh doanh, nàng khi đó xác định vững chắc là vì kia 100 viên cực phẩm tiên linh thạch mà vui mừng thôi. Nghĩ vậy, Vân Thanh tâm tình hào lên, thanh cụ một tiếng, nói, phỏng chừng là tu vi tăng trưởng đến có chút mau, tâm cảnh theo không kịp, dẫn tới ta có chút nóng nảy. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhớ tới hắn phía trước từng bị làm như dược nhân, bị mạnh mẽ tăng trưởng tu vi, tức khắc có chút lo lắng nói, đợi lát nữa chúng ta đi tiên đan phường nhìn một cái, xem có hay không tương đối tốt ngưng thần tiên đan đi. Ngươi tu vi sắc thật tăng trưởng đến có chút quá nhanh, vậy ngươi trong khoảng thời gian này liền an tâm nghiên tu tiên trận, không cần lại tu luyện đi. Nhìn thấy nàng nhăn lại mày đẹp dáng vẻ lo lắng, Vân Thanh tức khắc cảm thấy trong lòng ấm áp, đào hoa mắt nổi lên gợn sóng, khẽ gật đầu, hận không thể nhật tử quá đến lại chậm một chút, còn có chính là xạ tản hạ hồ ly những cái đó nam tử đều không cần nhanh như vậy phi thăng. Đỡ phải quấy rầy hắn cùng chủ nhân hai người thế giới. Ở tiên đan phường, Cơ Hiểu Nghiêu hoa một viên cực phẩm tiên linh thạch mới mua sắm đến một viên ngưng thần tiên đan, đáy lòng không khỏi âm thầm cảm khái, luyện đan sư tuyệt đối là làm giàu tốt nhất chức nghiệp. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu còn hoa không ít cực phẩm tiên linh thạch, mua sắm không ít luyện khí, luyện đan cùng chế phù chờ tài liệu, dù sao hiện giờ không có gì ở, nàng có thể tùy ý tiến vào Lang Lung Thiên phủ tu luyện, này đó kiếm tiền bảo mệnh tài nghệ vẫn là yêu cầu tiếp tục tinh tiến. Thấy thế, Vân Thanh trên mặt tức khắc xuất hiện muốn nói lại thôi thần sắc, nửa hướng, vẫn là nhịn không được nói, A Nghiêu, môn môn thông không bằng một môn tinh, ngươi bằng không vẫn là tuyển định một phương hướng tới đi thôi. Lấy ngươi thiên tư, nếu là đem tâm tư đặt ở một phương hướng thượng, tuyệt đối có thể trở thành một thế hệ tông sư. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, tiện đà không khỏi cười nói, A Thanh, lấy ngươi chủ nhân ta yêu nghiệt thiên tư, không chuẩn có thể làm được môn môn tinh đâu. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nghiêm túc nói, A Thanh, ngươi có biết vô luận là bảy trận, luyện đan, luyện khí hoặc là chế phù, kỳ thật đều bất quá là khống chế thiên địa lực lượng quy tắc sau, đem năng lượng bày ra ra tới một loại phương thức mà thôi, ngươi hà tất câu nệ với kẻ hèn một loại hình thức đâu. Nghe được lời này, Vân Thanh không khỏi một đốn, tiếp theo nháy đảo hoa mắt tự hỏi lên, sau đó Cơ Hiểu Nghiêu thế nhưng ngạc nhiên nhìn thấy, hắn bên người thế nhưng cuốn lên tiên linh lực tiểu gió xoáy. Tiếp theo, Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng, Vân Thanh tiểu đệ đây là ngộ đạo, có tuệ căn chính là không giống nhau a. Thấy thế, Tiên Đan Phường trưởng quậy đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo vẻ mặt hiền lành làm trong tiệm gã sai vật đem cửa hàng môn cấp nút lại, còn phân phó các khách nhân không cần quấy rầy vị tiểu huynh đệ này ngộ đạo. Hành đến lúc này đúng là lúc chạng vạng, Tiên Đan Phường khách nhân cũng không nhiều, phẩm tính cũng thực không tồi, đều an tĩnh xuống dưới. Nhìn đến trưởng quầy như vậy chi kỷ, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng tới trưởng quầy cùng những cái đó khách nhân đều lộ ra một cái cảm kích tươi cười. Tiếp theo, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi tò mò đánh giá khởi trưởng quầy tới, đáy lòng tức khắc cảm khái một chút, chẳng lẽ là thế gian trưởng quầy đều trường một trương hiền lành tương tự khuôn mặt. Chờ hắn rốt cuộc ngộ đạo xong, Cơ Hiểu Nghiêu liền nói với hắn trưởng quầy cùng ở đây khách nhân việc thiện. Nghe vậy, Vân Thanh tức khắc chân thành mở miệng cảm tạ đang ngồi một phen, sau đó mới lôi kéo Cơ Muội chỉ rời đi. A Nghiêu, cảm ơn ngươi. Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, tiếp theo giơ lên một mặt cười khẽ, nói, nếu không phải ngươi ngộ tính cực cao, ta chính là nói 100 lần đều không có dùng a. Bất quá, miệng cảm tạ sao lại có thể đâu. Ít nhất, ngươi cũng muốn mời ta ăn bữa tiệc lớn a. Nghe vậy, Vân Thanh tức khắc vẻ mặt chờ mong nói, A Nghiêu, ta lấy thân báo đáp đi. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, Lan. Bất quá bởi vì Vân Thanh đại bộ phận thân gia đều ở trên tay nàng, cho nên ăn bữa tiệc lớn tiên linh thạch cuối cùng vẫn là nàng đảo. Vì không cho Vân Thanh tiểu đệ bị người làm như ăn cơm mềm, Cơ Hiểu Nghiêu ngạnh kiên quyết hắn kia bộ phận thân gia nhét trở lại cho hắn. Khu, kỳ thật quan trọng nhất chính là, mỗi lần bỏ tiền thời điểm, nàng cảm thấy đau mình, chẳng sợ này tiên linh thạch là thuộc về Vân Thanh tiểu đệ. Vì tránh cho chính mình xuất hiện loại này keo kiệt bùn xỉn cảm xúc, nàng thái độ rất là kiên quyết. Ăn xong các loại tinh chế hương nộn tiên thực, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh hai người liền tâm tình cực hảo ở Cửu Huyền Thành lắc lư lên. Đương nhìn thấy Nghe Thường Tiên Y Liễu Phương khi, Cơ Hiểu Nghiêu tâm niệm vừa động liền lôi kéo Vân Thanh đi vào. Vì không cho người khác liên tưởng đến nàng đó là ở tiên hư giới bối cảnh thần bí thanh y liễu nữ tu, Cơ Hiểu Nghiêu hai người đều trực tiếp dùng mặt khác thân phận nhãn, nàng đối ngoại tự xưng là Tề Hiểu Nghiêu, Vân Thanh tiểu đệ đối ngoại tên là Tề Thanh. Nhưng hắn hai tiên y liễu đều thiên hướng với thanh nhã chi sắc, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ vẫn là nhiều thêm vào một ít mặt khác nhan sắc tiên y liễu sẽ tương đối hảo. Đương nhìn thấy chủ nhân đi vào một nhà tiên y liễu phương khi, Vân Thanh trong lòng không khỏi cảm khái một chút, nguyên lai chủ nhân cũng vẫn là có được một ít muội tử đặc tính. Hai người tiến Nghe Thường Tiên Y Liễu phường, liền có hai gã diện mạo rất là kiểu tiếu điệu tiên tu vi nữ tử đón ra tới, thái độ cực kỳ ôn hòa dò hỏi hai người bọn họ nhu cầu, cũng không có bởi vì hai người bọn họ tu vi, diện mạo mà biểu hiện ra dị sắc. Nhu cầu. Cơ Hiểu Nghiêu khẽ thở dài một hơi, rồi dám nhăn lại tiểu mày, nếu là thường lui tới, nàng nhất định sẽ nói thẳng, màu xanh lá tới tam bộ, nhưng nghĩ đến hai người bọn họ hôm nay mục tiêu là vì ngụy trang che giấu, cho nên nàng không khỏi buồn bực lên, rốt cuộc mặt khác nhan sắc nàng đều không thế nào thích ra. Nhìn thấy nàng rồi dám tiểu bộ dáng, Vân Thanh đáy lòng cảm thấy ngứa, thật sự hảo tưởng bẹp thượng một ngụm, đáng tiếc nếu là hắn thật dám làm như vậy, nàng xác định vững chắc 10 ngày nửa tháng không để ý tới hắn a. Vân Thanh thanh khụ một tiếng, liền chuyển mắt nhìn về phía hai vị tiên tử, nói, hai vị tiên tử, thỉnh cho ta ra sư muội giới thiệu một ít nhan sắc phấn nộn một ít tiên y đi, đúng rồi, phòng ngự nhất định phải cao, tiên linh thạch không là vấn đề. Nghe vậy, hai vị tiên y đi nữ tử đấy mắt lộ ra kinh hỉ, không thể tưởng được vẫn là một kẻ có tiền khách hàng A. Cơ Hiểu Nghiêu u oán liếc nào đó quá mức chủ động tiểu đệ, nói, A Thanh, ngươi sao lại có thể không hỏi ta ý kiến liền tùy ý giúp ta quyết định, ta không thích phấn nộn. Nghe thế, hai vị tiên tử đáy mắt tức khắc lộ ra một mặt đáng tiếc, xem ra vị tiên tử này cũng không phải cái ái tiêu tiền chủ a. Vân Thanh đào hoa mắt nổi lên ý cười, nói, vì khen thưởng A Nghiêu thông qua học phủ khảo thí, A Nghiêu hôm nay sở hoa đều tính ta. Thật sự, nghe được không cần hoa chính mình tiểu kim khố, Cơ Hiểu Nghiêu rất là ý động. Đương nhiên, bất quá này tiên y tiểu dáng cùng nhan sắc cũng phải nghe lời của ta ý kiến. Vân Thanh bổ sung nói, nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp xuống dưới, nháy cắt thủy con ngươi, đáng thương hề hề nói, nhưng ta thật sự không thích như vậy rêu rao nhan sắc, đổi màu đen hoặc là màu xám đi. Không được. Vân Thanh rất là kiên quyết. Nói thật, giống như trừ bỏ chủ nhân bị đáng giận đá an bức hôn kia một hồi, Vân Thanh thật đúng là liền không có gặp qua nàng xuyên qua tương đối tươi đẹp phấn nộn sắc thái, trong lòng không khỏi cực kỳ chờ mong. Nghĩ nghĩ nàng vốn dĩ chính là tính toán lại đây biến hóa một chút hình tượng, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi có chút buồn bực gật gật đầu, phấn nộn liền phấn nộn đi, dù sao nàng tuổi ở tiên vực tuyệt đối là cực kỳ tuổi trẻ, nàng cần gì phải làm chính mình cả ngày nhất thành bất biến đâu. Nghe vậy, hai vị tiên tử tức khắc đại hỉ, vội đem tiên y phường hình thức tinh mỹ, lực phòng ngự cao, giá cả sang quý phấn nộn tiên y tất cả đều triển lãm một lần. Bởi vì có 3D hình chiếu lập thể thí y tiên khí tồn tại, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu cũng không cần chân chính thí xuyên, hơn nữa chế tác tài liệu cực kỳ chất lượng tốt, cho nên nàng cũng không cần lo lắng này thoải mái độ vấn đề. Chỉ là bởi vì tiên y ghi nhan sắc quá nhiều, hình thức quá phức tạp, thẳng đem Cơ Hiểu Nghiêu xem đến hoa cả mắt, trong lòng nhịn không được phun tào, vì cái gì nàng cảm thấy hình thức kỳ thật đều không sai biệt lắm đâu. Thấy nàng không ngừng nháy đôi mắt nhìn, lại không có nói thích kia một khoản, Vân Thanh không khỏi hỏi, A Nghiêu, ngươi thích nào một khoản? Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt mắt, thanh cụ một tiếng, có chút hơi xấu hổ ngắm hai vị tiên tử liếc mắt một cái, tiếp theo thấp giọng nói, A Thanh, ta cảm thấy giống như đều không sai biệt lắm, bằng không liền tùy tiện chọn hai khoản hảo. Nghe vậy, hai vị tiên tử tức khắc vẻ mặt hắc tuyến nhìn trước mắt vị này dung mạo bình thường tiểu tiên tử, các nàng triển lãm mỗi một khoản đều có này độc đáo thiết kế lý niệm, như thế nào ở trong mắt nàng lại trở thành đều không sai biệt lắm đâu. Nghe được nàng như vậy bĩu hán lời nói, Vân Thanh tức khắc cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hán quả nhiên không nên chờ mong chủ nhân sẽ có bao nhiêu tốt thẩm mỹ ánh mắt ta. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ tùy tiện chọn hai khoản thời điểm, Vân Thanh kia trong sáng tiếng nói ở bên thai vang lên, hai vị tiên tử, mới vừa rồi triển lãm quá tất cả đều muốn, cảm ơn. A Thanh, này cũng quá nhiều đi. Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi trợn tròn đôi mắt, vừa rồi triển lãm ít nhất có mười mấy bộ, chẳng lẽ Vân Thanh tiểu đệ còn tiềm tàng bại gia tử phẩm tính. A Nghiêu, ta cảm thấy mỗi một khoản hình thức đều khá tốt. Vân Thanh thiệt tình nói, mỗi một kiện triển lãm ở trên người nàng khi, xứng với nàng cặp kia ô chăm chú con người, đều làm Vân Thanh cảm thấy manh thiên. Hơn nữa nàng hiện tại đỉnh một trường cũng không tuyệt sắc khuôn mặt, làm hắn cảm thấy còn man an tâm. Cơ Hiểu Nghiêu thiệt tình không quá thói quen này đó tươi mới tiên y gì, không khỏi dãy rủa nói, nhưng ta cảm thấy không sai biệt lắm a. Vân Thanh đào hoa mắt tức khắc lộ ra ưu oán chi sắc, nói, A Nghiêu, ngươi đáp ứng rồi nghe ta. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đành phải thỏa hiệp, dù sao không hoa nàng tiên linh thạch, không phải sao. Nhìn thấy nàng gục xuống đầu gật gật đầu, Vân Thanh đào hoa mắt cực nhanh hiện lên một mặt rào hoạt, thanh cụ một tiếng, nói, đúng rồi, hai vị tiên tử, mới vừa rồi những cái đó tiên y đi hề, thỉnh cho ta toàn bộ tới một bộ cùng khoản nam tử tiên y đi hề, không có cùng khoản, thỉnh giúp ta tìm kiếm tương tự hình thức cùng nhan sắc kiểu dáng. Cùng khoản nam tử tiên y đi hề. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên ngước mắt, trận tròn đôi mắt, vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, này nha tuyệt đối là giáp tâm bất lương. Vân Thanh vô tội chớp chớp đào hoa mắt, nói, bộ dáng này chọn tiên y đi hề nhất bất việc. Chương 40 về tiên trận đại tái. Ngạch trống không đủ. Chương 41 bị người theo dõi. Ngạch trống không đủ. Chương 42 tử dương tiên vương. Ngạch trống không đủ. Chương 43 gặp được bệnh tâm thần nữ kẻ điên. Ngạch trống không đủ. Chương 44 rốt cuộc ai sẽ hối hận. Ngạch trống không đủ. Chương 45 phản khế ước. Ngạch trống không đủ. Chương 46 trốn không thoát phiền toái. Ngạch trống không đủ. Tích 47 chương kỳ 3 đào hoa tiên tử. Ngạch trống không đủ. Chương 48 nổi danh dưới vô hư sĩ. Ngạch trống không đủ. Chương 49 xạ tản công tử. Ngạch trống không đủ. Chương 50 các hoài tâm tư. Ngạch trống không đủ. Chương 51 gặp lại hạ hồ ly. Tiên lò giới, tiên thực môn. Cơ Hiểu Nghiêu một bên lòng mang thấp thỏm đi theo quản sự đệ tử phía sau đi tới, một bên lại nghĩ đến nếu là thật sự sự việc đã bại lộ, nàng nên như thế nào mau tàn nhận chuẩn mang theo Vân Thanh rời đi tiên thực môn. Nhưng mà, ở nhìn thấy đào hoa tiên tử kia một người thanh tú thị nữ là lúc, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng lại hiện ra một tia quỷ dị cảm giác, tên này thanh tú thị nữ cho nàng cảm giác giống như thay đổi, trở nên nguy hiểm khó lường lên. Ở quản sự đệ tử chắp tay sau khi rời đi, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nguy hiểm cảm càng sâu, ở nhìn thấy thanh tú thị nữ vẻ mặt cười như không cười tới gần nàng khi, nàng càng là nhịn không được lui về phía sau vài bước, thiên phủ trung tiểu hắc càng là đã ở vào đợi mệnh trạng thái. Ở nhìn thấy Hàn thị nữ càng thêm quỷ dị ánh mắt hạ, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy toàn thân đều bị nhìn thấu giống nhau, không khỏi sinh ra bỏ trốn mất dạng ý tưởng. Bất quá, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là áp chế xuống dưới, khóe môi nỗ lực bứt lên một mạt độ cung, ra vẻ chấn định hỏi, không biết Hàn tiên tử gọi tiểu nhân tiến đến, cái gọi là chuyện gì? Nhìn thấy trước mắt áo lam nam tử, Hàn thị nữ kia trương thanh tú khuôn mặt hiện lên một mạt ý vị thâm trường thần sắc, thị huyết tiểu ma trùng, đoạn thương hoa, tấm tắc, này thủ đoạn thật đúng là thấp kém a. Thị huyết tiểu ma trùng, đoạn thương hoa. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng phát lạnh, khoe mắt co giật, lại vẫn là chớp chớp mắt, bày ra một bộ ta thực vô tội thần sắc, nghi hoặc nói, Hàn tiên tử, ngươi lời này là có ý tứ gì? Khu, nếu là tiên tử không có việc gì, tiểu nhân còn có chuyện phải làm, liền không bồi tiên tử ở chỗ này nói chuyện phiếm. Ở nhìn thấy đối phương bày ra một bộ chết không nhận chướng tư thái, Hàn thị nữ mặt mày khẽ nhếch, lạnh lẽo nói, không thể tưởng được ngươi thân là tiên thực môn một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, thế nhưng sẽ đối dự thi khách quý làm ra như thế phát dồ sự tình, chẳng lẽ là ngươi phía sau có ai tự cấp ngươi chống lưng không thành? Bị Hàn thị nữ thần thức gắt gao khóa trụ, Cơ Hiểu Nghiêu liền biết việc này vô pháp chấm dứt, không khỏi mắt lạnh nói, Hàn thị nữ, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Có bản lĩnh liền lấy ra chứng cứ tới, hà tất như thế hùng hổ doa người. Lúc này Cơ Hiểu Nghiêu đã đem trên người nàng thất phẩm bạo viêm tiên phù âm thầm khấu ở trong tay, ngay cả tiểu hắc cũng đã xúc thế chờ phân phó, liền chờ nàng hạ lệnh đem trước mắt lạnh lẽo nguy hiểm Hàn thị nữ cấp một lần là bắt được. Nhìn thấy trước mắt áo lam nam tử bày ra muốn tiến công tư thái, Hàn thị nữ khẽ hừ một tiếng, hận sắc không thành thép nói, ngươi có biết Đào Hoa tiên tử bên người chính là có một người tiên quân cấp bậc cao thủ hộ vệ ở bên, nếu không phải ta cho ngươi giải quyết tốt hậu quả, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bình yên vô sự đãi ở chỗ này? Tiên quân cấp bậc. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, nhớ tới cái gì, không khỏi cả người đều ngây dại, tiếp theo không dám tin tưởng nhìn về phía trước mắt thân xuyên một bộ bạch y thanh tú thị nữ, đáy lòng là rối rắm vạn phần, nàng thế nhưng cho nàng giải quyết tốt hậu quả, nói, nàng nên sẽ không thật sự coi trọng nàng đi. Vì không trêu hoa ghẹo nguyệt, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu lúc này huyễn hóa ra tới chính là một bộ cực kỳ bình phàm nam tử bộ dáng, nàng trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng thật đúng là sẽ có người coi trọng nàng, nghĩ vậy, nàng đáy lòng không cầm có chút khóc không ra nước mắt, nàng lạn đào hoa đến nỗi như vậy thế không thể đỡ sao. Bị Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn chằm chằm, thanh tú Hàn thị nữ không khỏi nhíu nhíu mày đẹp, nhàn nhạt nói, ngươi đây là cái gì gặp quỷ biểu tình? Cơ Hiểu Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới lắp bắp nói, Hàn tiên tử, ngươi nên không phải là thích thượng tiểu nhân đi. Nhưng, chính là tiểu nhân nhưng không thích nữ tử. Nghe vậy, thanh tú Hàn thị nữ khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện run rẩy một chút, nhưng trên mặt lại bày ra một bộ ái muội không thôi thần sắc, đông chốc lập tức liền đến gần rồi Cơ Hiểu Nghiêu, ghé vào nàng bên hai, nhả khí như lan nói, bổn tiên tử chính là thích thượng ngươi, thì thế nào? Ngươi nên sẽ không cho rằng kẻ hèn một cái thất phẩm bạo viêm tiên phù là có thể ngừng bổn tiên tử đi. Tâm tắc, bổn tiên tử khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Xem ở ngươi còn man hợp ta ăn uống phân thượng, ta sẽ làm ngươi dục tiên dục tử, lại đi thấy Diêm La Vương. Thanh tú thị nữ tâm tình rất tốt uy hiếp nói. Ở thanh tú thị nữ tới gần kia một cái trước mắt, Cơ Hiểu Nghiêu cả người cũng đã theo bản năng cứng đờ, mà ở nghe được đối phương chỉ ra nàng trong tay thất phẩm bạo viêm tiên phù khi, nàng càng là nhịn không được lộ ra nhẹ nhẹ buồn bực. Bất quá bởi vì có Lang Lung Thiên phủ ở, cho nên nàng cũng không phải đặc biệt kinh hoàng. Cơ Hiểu Nghiêu một bên suy tư đem Đào Hoa tiên tử thị nữ đánh chết chỗ tốt cùng với chỗ hỏng, một bên lui về phía sau né tránh Hàn thị nữ ái mọi tư thế, sau đó không giấu vết khuyên giải, Hàn tiên tử, miễn cưỡng là không có hạnh phúc, tiểu nhân đối với ngươi là tuyệt đối khởi không được bất luận cái gì tâm tư, còn thỉnh tiên tử tha tiểu nhân đi. Nghe vậy, thanh tú thị nữ hẹp dài đôi mắt cực nhanh hiện lên một mặt ý cười. Trong miệng phun ra lời nói lại là cực đoan thô tục lộ liễu, bổn tiên tử chính là thích ngươi này một loại không thích nữ tử nam tử, hắc hắc, bá vương mạnh hơn cung gì đó mới là bổn tiên tử yêu nhất ta. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ nháy mắt xấu hổ đến đỏ bừng, nhưng đáy lòng càng có rất nhiều phẫn nộ cùng không dám tin tưởng, không thể tưởng được trước mắt này Đào Hoa tiên tử thị nữ thế nhưng như vậy tổn hại lễ pháp, không biết liêm sỉ a. Đột nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ đến trước mắt nữ tử mới vừa rồi chính là đã từng nhắc tới quá Đào Hoa tiên tử chờ chữ, mà nàng phía trước đã từng cùng này Hàn thị nữ đánh quá giao tế, nàng khi đó rõ ràng xưng hô Đào Hoa tiên tử vi chủ nhân. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi trong lòng nhảy dựng, kinh ngạc nói, ngươi không phải Hàn tiên tử, ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, thanh tú thị nữ thân hình nhoáng lên, liền vọt đến nàng trước mặt, hẹp dài con ngươi lóe khinh bỉ quan mang, giọng nói mang theo trêu chọc nói, tấm tắc, hiện tại mới phản ứng lại đây, Tiểu Nghiêu Nghiêu quả nhiên vẫn là trước sau như một thiếu tâm nhăn a. Tiểu Nghiêu Nghiêu. Cơ Hiểu Nghiêu thân mình cứng đờ, Cát Thủy con ngươi nháy mắt trừng lớn, sẽ như vậy thân mật kêu nàng tên này cũng chỉ có như vậy một cái gia hỏa, nghĩ vậy, nàng không dám tin tưởng nhìn gắt gao nhìn chằm chằm nàng thanh tú thị nữ, hảo nửa ngày mới run rẩy hỏi, hạ hồ ly. Hừ, thế nhưng không gọi hạ sư thúc, mà là gọi là gì hạ hồ ly, tiểu nghiêu nghiêu thật đúng là học không ngoan a. Thanh tú thị nữ khẽ hừ một tiếng, nhưng đáy mắt ý mừng cùng nhất định phải được lại là như thế nào đều che giấu không được, hắn rốt cuộc tìm được rồi hắn tiểu nghiêu nghiêu a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình run lên, không chút do dự liền một phen phi phát qua đi, ôm chặt lấy hắn, đáy lòng có một loại rốt cuộc tìm đến an ổn ỉ lại kích động cùng vui sướng. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu không chút do dự hành động, Hạ Đào Ly đáy lòng càng là vui sướng vài phần, nói ra lời nói lại là vô cùng tự luyến, không thể tưởng được phân biệt lâu như vậy, tiểu Nghiêu Nghiêu đối hạ sư thúc vẫn là như thế nhiệt tình không thay đổi, thâm ái bất hồi a. Lúc này Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình kích động, căn bản không có nghe được Hạ Đào Ly đang nói cái gì, khụ. Đương nhiên chẳng sợ nàng nghe được, nàng cũng sẽ làm bộ không có nghe được, bởi vì thằng nhãi này ra mặt dày độ tuyệt phi nàng bực này còn có một ít tiết tháo người có thể so sánh với. Ở Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt, Hạ Hồ Ly là xạ tản cấp bậc tồn tại, đồng thời cũng ý nghĩa, ở nàng đáy lòng, hắn cơ hồ tới rồi không gì làm không được lợi hại tồn tại. Bởi vậy, ở rốt cuộc gặp lại sau, nhớ tới không lâu trước đây nàng tuy rằng quá đến còn man phong cảnh cùng bình yên, nhưng lại là như đi trên băng mỏng nhật tử. Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được nháy mắt để lại kích động cùng ủy khuất nước mắt, nàng rốt cuộc tìm được rồi chỗ dựa, có hay không? Nhớ tới trước đó vài ngày bị tiên giật giới Ly Vân cung tề một vân đốt tương bức tình hình, lại nghĩ đến nàng cùng Vân Thanh gặp được Tử Dương Tiên Vương khi bất lực cùng thúc thủ chịu trói, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng thập phần ủy khuất, Hạ Hồ Ly, các ngươi đều không ở, bọn họ đều khi dễ ta. Nhận thấy được trước ngực quần áo bị ấm áp nước mắt tầm ướt, lại nghe thấy miệng nàng nức nở lời nói, Hạ Đào Ly sửng sốt, trên mặt trêu chọc chi sắc tấn khởi. Tiếp theo hẹp dài hồ ly con ngươi cực nhanh hiện lên một mạt hàn quang, xem ra nhà hắn tiểu nghiêu nghiêu chịu khi dễ đâu, Tả Liên kia chỉ hồn đạm rốt cuộc là như thế nào bảo hộ nàng. Tiểu nghiêu nghiêu, không cần thương tâm, hiện tại hạ sư thúc đã tìm được ngươi, không bao giờ sẽ có người dám khi dễ của ngươi. Đương nhiên, phía trước những cái đó dám khi dễ người của ngươi, hạ sư thúc là một cái đều sẽ không bỏ qua. Hạ Đào Ly khó được ôn tồn an ủi vài câu, cũng không có giống phía trước như vậy độc miệng trêu chọc nàng. Nghe được Hạ Hồ Ly bảo đảm, Cơ Hiểu Nghiêu lại khóc đến càng hung, kỳ thật nàng nói cách khác vừa nói mà thôi, nàng không nghĩ tới nhất quán đạm mạc vô tình Hạ Hồ Ly sẽ mở miệng an ủi nàng, tức khắc cảm thấy đáy lòng ấm áp không thôi, nhưng đáy lòng ủy khuất lại cũng nháy mắt phiên bội, trước đó vài ngày, nếu không phải Tiểu Bạch che chở nàng, nếu không phải nàng đủ thông minh, nói vậy nàng đã sớm đã giữ nhiều lành ít. Nhìn thấy nàng khóc đến càng hung, Hạ Đào Ly đáy lòng không khỏi ẩn ẩn làm đau, đáy mắt thô bạo hung quang bày ra không bỏ sót. Mảnh dài tay ngọc không khỏi nhẹ nhàng chụp phủi trước mắt nữ tử, nhà hắn tiểu nghiêu nghiêu là cỡ nào kiên cường hoạt bát hảo hài tử a, không thể tưởng được thế nhưng sẽ khóc đến như vậy thương tâm, xem ra nàng tao ngộ đến ủy khuất không phải giống nhau đại a. Đáng chết, nếu là cho hắn biết là cái nào hồn đạm khi dễ nhà hắn tiểu nghiêu nghiêu, hắn nhất định phải đem đối phương cấp lột ra rút gân. Không, lột ra rút gân đều đã không có cách nào giảm bớt hắn đáy lòng thô bạo, vẫn là hồn phi mai một hảo. Khuôn mặt nhỏ hoa ở Hạ Hồ Ly ngực, Cơ Hiểu Nghiêu căn bản không có nhìn thấy Hạ Đào Ly đáy mắt hung quang, khóc một hồi lâu mới dần dần bình phục xuống dưới, tiếp theo phảng phất đã nhận ra cái gì, cả người cứng đờ, cả người trên người ủy khuất cùng vui sướng tất cả đều không cánh mà bay, đáy mắt chỉ còn lại có vô cùng kinh tủng chi sắc. Ta lật cái đi, nàng mới vừa rồi đụng tới mềm như bông ngoạn ý rốt cuộc là cái quỷ gì. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Hồ Ly biến ảo thành nữ tử, nhưng mỗi lần tỉnh ngộ đến điểm này khi... nàng đều không có biện pháp yên tâm thoải mái đi tiếp thu a. Tưởng tượng đến nàng lúc này chính lấy nam tử tư thái, một bộ nũng nịu dựa vào ở Hạ Hồ Ly kia vô cùng sóng gió mãnh liệt trước ngực, Cơ Hiểu Nghiêu đều có một loại bị sét đánh cảm giác, cả người đều cảm giác không hảo. Tưởng tượng đến Hạ Hồ Ly kia trương khó phân nam nữ tuyệt sắc huynh thành khuôn mặt, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được lệ mục, nói: "Hạ sư thúc, ngươi liền không thể không cần như vậy thích giả nữ nhân sao? Ngươi như vậy sẽ làm nàng cái này thuần muội tử sẽ rất có áp lực."